Chương 841, Ám Dũng Thành bên ngoài 2.000 dặm, là một mảnh hoang dã, mảnh này hoang dã cũng đủ có phương viên số phạm vi trăm dặm, có thể nói là một mảnh bầu trời nhiên chiến trường, lựa chọn ở chỗ này chiến đấu, thật sự là không thể tốt hơn, lấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tốc độ, từ Ám Dũng Thành đến nơi đây, đó cũng là trong chớp mắt công phu, nơi này không tệ, tự nơi này, Giang Trần ngừng ở lại đây phiến trên hoang dã khoảng không, Đại Hoàng Cẩu quay đầu nhìn hướng phía sau. Chỉ thấy từng đạo cường đại trùng thiên khí thế trong hư không dập dần không thôi, đang cấp tốc hướng về bên này đuổi theo mà đến, đám gia hỏa này truy ngược lại là rất nhanh a. Đại Hoàng Cẩu cười nói, bất quá hắn cùng Giang Trần cũng căn bản không có dự định muốn chạy trốn, không phải vậy lời nói, đấu tốc độ đến, đám kia tự cho mình siêu phàm thiên tài, không có một cái nào là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đối thủ, sưu sưu sưu, trong nháy mắt. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh cũng xuất hiện tại cái này hoang dã phía trên, xuất hiện trước nhất, chính là Tiêu tộc người, dẫn đầu thanh niên mặc áo trắng kia, một mặt lửa giận cùng sát ý, chính là Tiêu Ninh. Tiêu Ninh bọn họ xuất hiện về sau, phía sau cũng đi theo một nhóm người lớn, toàn bộ xuất hiện ở trên vùng hoang dã mặt, những người này mặc phục sức không giống nhau, trừ Thánh Nguyên Đại Lục Bát Đại tộc bên ngoài cao thủ, còn có mặt khác hai đại thế giới cao thủ, trên cơ bản tới nói. Trước đó tại đấu giá hội bên trong những khách quý đó trong phòng đại thế lực đều đến, có cùng Giang Trần có cừu oán, tỷ như Đan tộc cùng Hỏa tộc, có là nhìn trộm Giang Trần trên thân tài phú, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, phân một muỗng canh, còn có là vì xem náo nhiệt, trận này náo nhiệt, đây chính là không liếc không nhìn, chạy a, ngươi làm sao không chạy, Tiêu Ninh ánh mắt còn giống như rắn độc, đối Giang Trần châm chọc khiêu khích nói, chạy, có lẽ là ta cố ý ở chỗ này chờ các ngươi đây, Giang Trần hai tay ôm ngực. Đối mặt nhiều như vậy lợi hại cao thủ, còn có Tiêu Ninh cường đại như vậy địch nhân, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Một cái ti tiện tán tu, là ai cho ngươi sao mà to gan như vậy, cũng dám cùng chúng ta Tiêu tộc đối nghịch. Tiêu Ninh bên cạnh một cấp 6 tiểu thánh cấp bậc thanh niên chỉ Giang Trần mắng to, nghĩ đến trước đó tại phòng đấu giá đã phát sinh hết thảy, bọn họ tự hận không thể lập tức xông đi lên đem cái này đáng chết hỗn đảng xé nát, Tiêu tộc cao cao tại thượng. Lại có không biết sống chết gia hỏa dám như thế cùng bọn hắn đối nghịch, đây không phải muốn chết là cái gì. Ti tiện, Tiêu tộc người quả nhiên kiêu ngạo, nhưng IQ đều có vấn đề, nói người khác ti tiện trước đó vẫn là trước tiên nhất định đo một cái thực lực mình, hy vọng một hồi ta dùng chân đưa ngươi dẫm tại dưới chân thời điểm, ngươi còn có thể nói ra hai chữ này tới. Giang Trần ánh mắt còn như dao rơi vào thanh niên kia trên thân, đối với dạng này người, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Dám nói thiên hạ đệ nhất thánh ti tiện, kết cục này cũng chỉ có một, hừ, không cần hiện lên miệng lưỡi lợi hại, nói đi, ngươi tên là gì, ta Tiêu Ninh không giết vô danh chi quỷ, Tiêu Ninh lạnh hừ một tiếng, Giang Trần từ tốn nói, tốt, Giang Trần, ta hiện tại cho ngươi một cái mạng sống thời cơ, đem Xá Lợi Tử cùng này đoạn kiếm giao ra, sau đó quỳ ở trước mặt ta đập chính cái khấu đầu, ta hội chỉ phế bỏ ngươi tu vi, để ngươi từ nay về sau làm một tên phế nhân. Để ngươi một mực ti tiện sống sót, cơ hội này ta chỉ cấp một lần, chỉ cần ngươi không được lập tức quỳ trở về, ta liền sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Ninh giống như một cái cao cao tại thượng quân vương một dạng, trong mắt hắn, giống như Giang Trần dạng này tán tu, cũng là tối hạ đẳng tồn tại, liền cùng hắn đứng chung một chỗ nói chuyện tư cách đều không có, chính mình cho đối phương nói hơn hai câu lời nói, cái kia chính là Giang Trần vinh hạnh lớn lao. Ai? Giang Trần nhịn không được thở dài một tiếng. Loại này đại tộc thiên tài loại kia thiên nhiên cảm giác ưu việt, vô luận tới khi nào đều sẽ bày ở ngoài sáng, muốn đối phó dạng này người, nói lại nhiều lời nói đều là vô dụng, chỉ có dùng nắm đấm đem bọn hắn loại kia ưu việt cho đánh nát, mới có thể chân chính để bọn hắn kiêu ngạo không nổi. Qua em gái ngươi, tiểu tử ngươi gọi Tiêu Ninh đúng không, ngươi đã sắp chết đến nơi, lại còn tại nói mạnh miệng, thật không phải đầu óc ngươi có phải hay không bị lừa đá, cẩu gia là hiện tại cho ngươi chỉ điểm một đầu tên đường. Cứ dựa theo ngươi vừa rồi nói, chỉ cần ngươi bây giờ chạy tới đập chính cái khấu đầu, sau đó đem trên người ngươi sở hữu tài phú đều hiến dâng lên đến, cố gắng còn có mạng sống thời cơ hội này cẩu gia chỉ nói một lần, chỉ cần ngươi không được lập tức nằm sấp quỳ tới, vậy thì chờ lấy chết không có chỗ chôn đi. Đại Hoàng Cẩu thụ không được, gia hỏa này vênh váo tự đắc, còn cao hơn Tiêu Ninh cao ngạo, đem Tiêu Ninh vừa rồi lời nói trực tiếp còn đi qua, cái này vừa nói, vô số người trực tiếp choáng nặng. Con chó này quá ngưu bức, chẳng lẽ một chút cũng nhìn không ra trước mắt hình thức à, phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, dám nói nhượng lại Tiêu Ninh quỳ đi qua dập đầu người, đây là đầu một cái a, muốn không bội phục đều không được, con chó này xong, Rất nhiều người đều là như thế này cảm thấy, lấy Tiêu Ninh tính khí, tuyệt đối phải lập tức xông đi lên đem chó da cho lột. Đương nhiên, không đợi Tiêu Ninh xuất thủ, Tiêu tộc người khác liền đã thụ không được, bên trong một cái cấp 6 tiểu thánh thiên tài lúc này hét lớn một tiếng, chỗ nào xuất hiện miệng thúi chó, chết đi cho ta, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thanh niên kia lúc này đánh ra nhất chưởng, hết sức rực rỡ chưởng ấn, đem hư không đều cho nghiền thành vỡ nát, trong chớp mắt liền đến đại hoàng cẩu phụ cận. Đối mặt dạng này công kích, đại hoàng cẩu cũng là hoàn toàn không đem để ở trong mắt, đầu chó tản ra đỏ kim sắc quang mang, đối này to lớn bàn tay tựu xông đụng tới, nhìn thấy hắn dạng này cử động, không ít người thổn thức không thôi, ám đạo chó này có phải là thật hay không ngu, vậy mà dùng đầu tới chống đỡ đụng cấp 6 tiểu thánh cường đại công kích, phanh, nhưng mà, tại đại hoàng cẩu va chạm phía dưới, này cự đại rực rỡ thủ trưởng trực tiếp bị va chạm thành phấn vụn, Tiêu tộc này cấp 6 tiểu thánh cấp bậc thiên tài, tại dạng này năng lượng đập vào phía dưới, trực tiếp bị đụng lui lại mấy bước mới đứng vững. Cái gì? Không ít người kinh hô lên, vô số đôi mắt rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, đối đại hoàng cẩu quan điểm lập tức cải biến. Hảo lợi hại đầu chó, con chó này nhìn chỉ có cấp 5 tiểu yêu thánh tu vi, lại có thể một chiêu đánh bại cấp 6 tiểu thánh, xem ra có được vô cùng bất phàm huyết mạch a. Lợi hại a, khó trách lớn lối như thế, nguyên lai có chút tài năng. Bất quá bọn hắn muốn cùng Tiêu tộc đối kháng, vẫn là kém chút, này Tiêu Ninh nhưng là chân chính khủng bố. Hoang dã phía trên hội tụ người cũng càng ngày càng nhiều, không ít người đều muốn đại hoàng cẩu biểu hiện để ở trong mắt, lộ ra vẻ giật mình, riêng là cái kia hỏa mâu còn có huyền hoàng đại lục Đoàn Vinh, hai người nghĩ đến hôm qua còn đi đầy đường đuổi theo con chó này, hiện tại xem ra, Giang Trần nói chuyện không sai, nếu như con chó này tại chỗ bảo nổi lời nói, bọn họ thật đúng là không phải là đối thủ. Bọn họ tu vi cũng liền tựu cùng Tiêu tộc vừa mới ra tay cái kia thiên tài tương đương, căn bản không phải đại hoàng cẩu đối thủ. Đồ rác rưởi, tự ngươi chút bản lãnh này còn dám phách lối, Tiêu tộc thiên mới không gì hơn cái này, còn có mặt mũi nói người khác ti tiện. Đại hoàng cẩu miệng càng là sắc bén, nếu ai cùng con chó này lựa chọn mắng nhau hoặc là cãi nhau lời nói, vậy liền nhất định bi kịch, có khả năng muốn bị tươi sống tức chết. Yêu tộc trong trận doanh, dẫn đầu là một người mặc thất thải vũ y nam tử. Nam tử này trên trán ấn có khổng tước phù văn, khí độ bất phàm, tu vi đã đạt tới thất cấp tiểu thánh đỉnh phong, một đôi mắt tùy tiện nhất động, cũng tản mát ra thất thải quang mang tới, không hổ là ủng có thần thú huyết mạch, khó trách ta cha còn có tộc trưởng sẽ đối với hắn coi trọng như thế. Vũ y nam tử gật đầu, hiển nhiên đối với đại hoàng cẩu vừa rồi biểu hiện vô cùng hài lòng, đại hoàng cùng chúng ta cùng đi thời điểm, giống như mới cấp 3 tiểu yêu thánh, hiện tại đã tấn thăng đến cấp 5. Mà lại liền cấp 6 tiểu thánh thiên tài cũng không là đối thủ, thần thú huyết mạch quả nhiên là bất phàm a. Vũ y nam tử bên cạnh, sư Lam cũng gật đầu không thôi, muốn chết, Tiêu Ninh giận, lúc này khí thế chấn động, liền muốn hướng về đại hoàng cẩu đánh tới, trước mắt cái này một người một chó thực sự quá đáng ghét, hắn quyết định tại đối phó Giang Trần trước đó, trước tiên diệt sát đầu này đáng chết chó, dừng tay, ngay tại Tiêu Ninh vừa mới phóng xuất ra chính mình khí thế, hét lớn một tiếng vang lên. Yêu tộc bên trong này vũ y nam tử đi về phía trước ra một bước, đối Tiêu Ninh nói ra, Tiêu Ninh, ta yêu tộc người, ngươi cũng dám giết, Khổng Vũ, nơi này không có ngươi sự tình, hy vọng ngươi không muốn tham dự, Tiêu Ninh nhíu mày, trò cười, đại hoàng chính là ta yêu tộc vô cùng nhân vật trọng yếu, ngươi dám động hắn, vậy chúng ta trước hết đánh một trận, Khổng Vũ yêu khí trùng thiên, khí thế không kém chút nào Tiêu Ninh, là Khổng Vũ A, Khổng Tước Vương Tiểu Nhi Tử, cường đại Khổng Tước huyết mạch. Yêu tộc khó được thiên tài, thật đánh nhau, Tiêu Ninh chưa chắc có thể đánh bại hắn, khó trách con chó này lớn lối như thế, nguyên lai yêu tộc người, con chó này có yêu tộc chỗ dựa lời nói, Tiêu Ninh muốn đối phó hắn chỉ sợ cũng muốn suy nghĩ một chút, Tiêu tộc tuy nhiên cường đại, nhưng yêu tộc cũng không yếu, mà lại yêu tộc người hoành hành không sợ, tác phong làm việc không có chút nào cấm chế, không dễ chọc. Nhìn thấy Khổng Vũ vì đại hoàng cẩu ra mặt, mọi người giờ mới hiểu được. Con chó này phách lối như vậy ương ngạnh, nguyên lai là có hậu bàn, Khổng Vũ thế nhưng là con trai của Khổng Tước Vương, tại toàn bộ tịnh thổ bên trong, Khổng Tước Vương thế nhưng là hung danh hiển hách, nhất lên Khổng Tước Vương đến, liền xem như những cường đại đó đại thánh, cũng phải nhượng bộ lui binh. Khổng Vũ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi, ta Tiêu Ninh muốn giết người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản, Tiêu Ninh nổi trận lôi đình, hắn lửa giận thật sự nếu không phát tiết ra ngoài lời nói. Chỉ sợ cũng muốn nổ tung, có đúng không, vậy ngươi tự xuất thủ thử nhìn một chút, Khổng Vũ yêu khí chấn động, toàn thân vũ y bay phất phới, hắn chiến ý trùng thiên, xem ra một cái khó mà nói liền trực tiếp đánh, yêu tộc người vốn là hiếu chiến, huống chi là con trai của Khổng Tước Vương, này là hoàn toàn kế thừa Khổng Tước Vương cường thế. Tiêu Ninh, trước tiên không nên cùng yêu tộc va chạm, hôm nay chúng ta mục tiêu là Giang Trần. Tiêu tộc một cái lão giả truyền âm cho Tiêu Ninh, nếu như bây giờ cùng yêu tộc đánh nhau lời nói, đối tiêu tộc không có có chỗ tốt gì, Khổng Vũ bản thân cũng khó đối phó, thật đánh nhau lời nói, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hỏa tộc cùng đan tộc còn có hắn đại thế lực liền sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đi đối phó Giang Trần. Nói như vậy, Giang Trần trên thân bảo bối, tự không tới phiên bọn họ tiêu tộc. Hừ, Khổng Vũ, chúng ta sổ sách sau này lại tính toán, tranh thủ thời gian mang theo đầu này đáng chết chó từ trước mặt ta biến mất, ta hiện tại muốn giết Giang Trần, như có người nào dám ngăn trở, cũng đừng trách ta Tiêu Ninh lạc thủ vô tình. Tiêu Ninh nghiêm nghị nói ra. Gặp Tiêu Ninh nhượng bộ, Khổng Vũ trên mặt cũng là lộ ra một tia cười lạnh, chợt đem chính mình khí thế cho thu lại, hắn nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, mở miệng nói ra, Đại Hoàng, qua đến chỗ của ta, có ta ở đây, không ai dám đụng ngươi. Đại Hoàng, ngươi đi trước yêu tộc nơi đó, một mình ta có thể đối phó. Giang Trần vội vàng cấp Đại Hoàng Cẩu truyền âm, không phải vậy lời nói, dựa theo Đại Hoàng Cẩu tính khí, Khổng Vũ sổ sách chỉ sợ đều không mua, muốn tiếp tục cùng tiêu tộc náo xuống dưới. Nhưng trước mắt cục diện cũng không phải là một cái tiêu tộc đơn giản như vậy, đan tộc cùng hỏa tộc khẳng định phải liên lụy vào, giống như Tiêu Ninh dạng này nhân vật thiên tài bản thân cũng là vô cùng khó có thể đối phó, thật đánh nhau lời nói, hắn không để ý tới Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu hiện tại dù sao mới là cấp 5 tiểu yêu thánh, nếu như là cấp 6 tiểu yêu thánh lời nói, Giang Trần trên cơ bản liền sẽ không có bất kỳ lo âu nào. Này tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, một hồi giết không cần khách khí. Hung hăng giết đám này ba ba tôn. Đại Hoàng Cẩu đối Giang Trần lớn tiếng nói, không chút nào che giấu chính mình lớn giọng, đây đã là hắn lần thứ hai mở miệng mắng tiêu tộc người là ba ba tôn. Tiêu tộc trong mắt người đã phun ra hỏa diễm, nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này là yêu tộc nhân vật trọng yếu lời nói, bọn họ nhất định liều lĩnh xông đi lên đem chó da cho rút ra. Trên thực tế, cho dù Đại Hoàng Cẩu là yêu tộc người, tiêu tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn, bất quá trước mắt chủ yếu là đối phó Giang Trần. Không phải con chó này. Đại Hoàng Cẩu vô cùng bất mãn đi đến Khổng Vũ trước người, hắn không có yêu cầu Khổng Vũ đi trợ giúp Giang Trần, bởi vì Đại Hoàng Cẩu bây giờ đang yêu tộc còn không có nhiều lời như vậy ngữ quyền. Đối với Khổng Vũ tới nói, cho dù hắn biết Giang Trần là Đại Hoàng Cẩu bằng hữu, hiện tại cũng không thế ra tay tương trợ, trước mắt đại thế lực thực sự quá nhiều, Thánh Nguyên Đại Lục Bát Đại Tộc liền không nói, Vô Cực Đại Lục cùng Huyền Hoàng Đại Lục đại thế lực cũng đồng dạng không dễ chọc, nhìn cục thế trước mắt. Muốn đối phó Giang Trần người, khẳng định không chỉ là Tiêu Ninh một cái, chính mình còn không có lớn như vậy mặt mũi đồng thời để nhiều như vậy đại thế lực lui bước. Mà lại, Tiêu Ninh hiện tại đã nhanh muốn tới trạng thái bùng nổ, mình đã ngăn cản hắn đối phó Đại Hoàng Cẩu, nếu như tiếp tục ngăn cản Tiêu Ninh đối phó Giang Trần lời nói, đối phương nhất định sẽ liều lĩnh xuất thủ, đến lúc đó yêu tộc trực tiếp tự cuốn vào. Giang Trần, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem Xá Lợi Tử cùng Đoạn Kiếm giao ra. Tiêu Ninh nghiêm nghị hét lớn, như thế không có nửa điểm dinh dưỡng nói nhảm ngươi cũng không cần lại nói, nếu như ta muốn giao ra Xá Lợi Tử cùng Đoạn Kiếm lời nói, làm gì tại phòng đấu giá nội cùng ngươi cạnh tranh, đã ta dám cùng ngươi cạnh tranh, vậy ta tự không sợ ngươi, ngươi muốn cùng ta động thủ, kết cục cuối cùng về sau một cái kia chính là chết. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, trong ngôn ngữ hoàn toàn không có đem Tiêu Ninh để ở trong mắt, gia hỏa này thật sự là với phách lối a. Sao Bát Đại Tộc thiên tài còn muốn phách lối, bất quá lấy hắn tu vi, như thế nào đối phó Tiêu Ninh, thật không biết hắn là như thế nào nghĩ. Người này rất có thể là não tử có vấn đề, nhưng hắn can đảm này lại làm cho người không thể không khâm phục a. Dù sao ta rất bội phục, nếu là ta lời nói, đánh chết đều làm không được hắn loại này không sợ chết không muốn sống cấp độ. Xem đi, Tiêu Ninh nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt, người này tất nhiên sẽ chết rất lợi hại thảm. Rất nhiều người thổn thức không thôi. Bọn họ tại phòng đấu giá thời điểm liền kiến thức đến Giang Trần dũng khí cùng phách lối, bất quá khi đó có phòng đấu giá quy củ làm hạn chế, Tiêu Ninh không có cách nào xuất thủ, nhưng tình huống trước mắt Giang Trần còn lớn lối như thế, chẳng lẽ hắn tự tin có thể đối phó được Tiêu Ninh không thành, ta nhất định sẽ cho ngươi biết chết như thế nào, đã ngươi không giao ra, như vậy ta tự mình động thủ. Tiêu Ninh toàn thân phát ra ken két tiếng vang, sát khí nồng nặc mấy cái có lẽ đã đem hư không cho ngưng kết. Người này hôm qua nhục nhã ta hỏa tộc người, ta hỏa tộc cũng không thể bỏ qua hắn. Tiêu Ninh vẫn không có động thủ, hỏa tộc người cũng nói chuyện chính là hỏa nguyên, xem ra muốn xía vào. còn có ta đang tộc, cái này Giang Trần tại không gian tam giác vực tiết điểm thời điểm giết chết ta đang tộc một cái mới tới đệ tử, đây là đối ta đang tộc cực lớn khiêu khích cùng miệt thị, hôm nay ta đang tộc cũng phải đòi lại một cái công đạo. Đang tộc người dẫn đầu cũng đi tới, người này thân thể mặc một thân hoàng sắc đan bào, đồng dạng thất cấp tiểu thánh đỉnh phong tu vi, hắn gọi Đan Nguyên Trùng, cũng là đang tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong ít có nhân vật thiên tài. Thấy thế, Giang Trần chỉ là cười lạnh một tiếng, đang tộc cùng hỏa tộc quả nhiên cùng mình đoán trước như thế kìm nén không được muốn xuất thủ. Hỏa Nguyên, Đan Nguyên Trùng, các ngươi hai cái xem náo nhiệt gì, người này là ta, Tiêu Ninh lạnh lùng nói ra, trên người người này có một loại hỏa diễm, đúng là chúng ta hỏa tộc cần thiết, hắn nhục nhã chúng ta hỏa tộc thiên tài, nhất định phải trả giá đắt, ngọn lửa này chúng ta muốn, mồi lửa nói ra, ta đang tộc chỉ là muốn báo thù, Đan Nguyên Trùng nói, với, các ngươi suy nghĩ gì cho là ta không rõ ràng à, còn có hắn đại thế lực, các ngươi có ý đồ gì ta rõ ràng rất lợi hại, nói cho các ngươi biết, tiểu tử này mệnh là Tiêu Ninh, người nào cũng đừng hòng đoạt, chờ ta diệt sát hắn, xá lợi tử cùng đoạn kiếm quy ta, hắn bảo bối, thuộc về các ngươi. Tiêu Ninh hét lớn một tiếng, chợt không nhìn nữa Hỏa Nguyên cùng Đan Nguyên Trùng, bỗng nhiên hướng về Giang Trần đánh tới. Trong chớp mắt công phu, Tiêu Ninh liền trùng kích đến Giang Trần phụ cận, quyền đầu đeo sắc bén kình phong đánh về phía Giang Trần. Tiêu Ninh một quyền này mang theo vô tận lửa giận, hắn thấy, tại chính mình một quyền này phía dưới, Giang Trần liền bị trực tiếp đánh chết. Bất quá Tiêu Ninh không muốn một quyền đấm chết hắn, hắn phải từ từ tra tấn. Đến tốt, Giang Trần khí thế cũng là chấn động, toàn thân trên dưới đều là bàn bạc chiến ý, hắn tu luyện Hóa Long Quyết, trời sinh hiếu chiến, có thể gặp được Tiêu Ninh dạng này đối thủ cũng là không dễ dàng, hôm nay nơi này thiên tài nhiều như vậy, thế tất yếu tốt tốt đại chiến một trận. Giang Trần xuất thủ như điện, đồng dạng đánh ra nhất quyền, tách ra kim sắc quang mang quyền đầu cùng Tiêu Ninh quyền đầu không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Đùng, hai người quyền đầu đều mang theo vô cùng lực lượng, va chạm chỗ hư không đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, mảng lớn tia lửa bị cọ sát ra tới, bạch bạch bạch, tại mãnh liệt như vậy va chạm phía dưới, Giang Trần không ngừng lui ra phía sau vài chục trượng mới đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, bất quá loại này khó chịu theo Hóa Long Quyết vận chuyển lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hóa Long Quyết chữa trị lực, bởi vì có Phù Tang Thần một tinh hoa trợ giúp về sau, đã đạt tới vô cùng kinh người cấp độ, bình thường thương thế cùng chấn động, căn bản là không có cách đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại. Cái gì? Tiêu Ninh đại trừng mắt, giống như nhìn thấy bất khả tư nghị nhất sự tình một dạng, tại hắn tưởng tượng bên trong, một quyền này coi như không thể đem Giang Trần cho đánh chết, cũng tối thiểu muốn đánh hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực, lại không nghĩ tới đối phương chẳng qua là bị đẩy lui mà thôi, nhìn liền một điểm bị thương ngoài da đều chưa từng xuất hiện, cái này sao có thể? Nhìn hơi thở đối phương, cũng chẳng qua là cấp 4 tiểu thánh, coi như Giang Trần ở trong phòng đấu giá từ cấp 3 tiểu thánh tấn thăng đến cấp 4 tiểu thánh, nhưng cũng không thể cường thế như vậy. Hảo lợi hại, cái này Giang Trần vì sao trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, lấy cấp 4 tiểu thánh tu vi, vậy mà có thể cùng Tiêu Ninh đối kháng, phải biết, Tiêu Ninh thế nhưng là cường đại thất cấp tiểu thánh A, mà lại là tiêu tộc nhân vật thiên tài, nghe nói Tiêu Ninh còn đánh bại qua cấp 8 tiểu thánh đây, đúng vậy A, cái này quá bất hợp lý. Xem ra gia hỏa này thật có phách lối tư bản A, lấy cấp 4 tiểu thánh liền có thể cùng Tiêu Ninh đánh thành dạng này, nếu hắn cùng Tiêu Ninh một cái cấp bậc lời nói, chẳng phải là có thể đem Tiêu Ninh miễu sát, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Yêu nghiệt cùng thiên tài thật đúng là nhiều A, bất quá hắn tuy nhiên thiên tài, nhưng dù sao tu vi quá yếu, cùng Tiêu Ninh ở giữa có 3 đẳng cấp chênh lệch, vừa mới đối chiến đã rất rõ ràng, Giang Trần cùng Tiêu Ninh ở giữa còn là có chênh lệch rất lớn. Tiêu Ninh vừa rồi cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ là thăm dò tính công kích A. Giang Trần có thể tiếp được Tiêu Ninh một chiêu, để rất nhiều người đều vô cùng ngoài ý muốn, không ít người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Giờ phút này Giang Trần, thần sắc bình tĩnh, tự hồ mới vừa rồi bị đẩy lui đối trong lòng của hắn không có sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Tiêu tộc thiên tài quả nhiên không tầm thường, ta hiện tại tấn thăng cấp 4 tiểu thánh, bình thường thất cấp tiểu thánh đã căn bản không phải đối thủ của ta. Nhưng ta cùng Tiêu Ninh nói chuyện, lại không phải đối thủ của hắn, xem ra chỉ có thi triển Long Biến mới có thể giết hắn. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, nhất định đo một cái song phương chênh lệch, hắn hiện tại trạng thái, khẳng định là đánh không lại Tiêu Ninh. Nhưng nếu như thi triển Long Biến chi thân, chiến lực có thể trong nháy mắt đề bạt gấp 10 lần, song phương đều chênh lệch ngay lập tức sẽ bị xoay chuyển. Giang Trần tại Long Biến trạng thái dưới, có tuyệt đối nắm chắc giết chết Tiêu Ninh, cầm lại chính mình chỉ cốt. Bất quá, ta trước đó lợi dụng đại lượng ám hắc chi linh tấn thăng cấp 4 tiểu thánh, căn cơ còn không phải rất vững chắc, hiện tại vừa vặn lấy bản thân trạng thái cùng Tiêu Ninh nhất chiến, lợi dụng Tiêu Ninh áp lực đến vững chắc căn cơ. Giang Trần tâm lý đặt quyết tâm, tạm thời trước tiên không được thi triển Long Biến chi thân, hắn muốn cùng Tiêu Ninh nhất chiến, lợi dụng Tiêu Ninh áp lực đến vững chắc chính mình căn cơ, dạng này chiến đấu, đối với hắn là có chỗ tốt. Giang Trần, xem ra ta xem thường ngươi, lấy cấp 4 tiểu thánh tựu có thể tiếp được ta một chiêu, ngươi là người thứ nhất, không nghĩ tới Thánh Nguyên Đại Lục còn có thiên tài như thế, chẳng qua đáng tiếc, ngươi đắc tội ta, kết cục nhất định phải chết, ngươi tu vi vẫn là quá yếu, ta muốn giết ngươi. Trong lúc nhất tay sự tình, vừa rồi ta chẳng qua là thăm dò tính công kích, nếu như ngươi bây giờ hướng ta cầu xin tha thứ, quỳ xuống cho ta đến dập đầu lời nói, ta vừa rồi lời nói còn giữ lời. Tiêu Ninh lớn tiếng nói, thật sự là với, Giang Trần thực sự nghe không vô, lúc này đánh ra chân long đại thủ ấn, khủng bố huyết sắc long trảo trống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt tự xuất hiện tại Tiêu Ninh trên đỉnh đầu, chân long đại thủ ấn mang theo vô cùng áp lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng, thật mạnh chiến kỹ. Đáng tiếc còn không phải đối thủ của ta. Tiêu Ninh sát khí ngút trời, cũng không được nói nhảm nữa, hắn song chưởng tản mát ra rực rỡ hết sức quang mang đến, những ánh sáng này thật giống như từng đạo lợi kiếm, đem hư không đâm thủng trăm ngàn lỗ, sau đó, hắn song chưởng hướng lên mảnh kích, nhất kích tựu đánh ra vô cùng cự lực, đó là như núi cao lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy, ầm ầm. Tiêu Ninh công kích cùng chân long đại thủ ấn đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa oanh minh thanh âm. Hư không lại một lần nữa bị đánh nát, đó là không gì sánh kịp năng lượng, phổ tản ra đến còn giống như đại dương, cho dù bọn họ ở trên không trung đối chiến, nhưng chiến đấu dư ba khuấy động xuống tới, vẫn như cũ đem phía dưới hoang dã tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, xuất hiện từng cái hố to đến, khói bụi đầy trời. Rất nhiều sắc mặt người đều phát sinh biến hóa, có người khoảng cách chiến trường quá gần, nhận chiến đấu dư ba chấn động, sắc mặt biến hết sức khó coi, cuống quýt lui lại. Cái này các cao thủ ở giữa quyết đấu quá kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, một số thời khắc, thực lực quá thấp, liền xem náo nhiệt tư cách đều không có. Chân long đại thủ ấn bị vỡ nát, Giang Trần lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng chỉ là bị đánh bay mà thôi. Khủng bố tu phục năng lực để hắn cũng không nhận được tổn thương chút nào, xoáy cho dù là sinh long hoặc hổ, lại một lần nữa hướng về Tiêu Ninh đánh giết mà đến. Cốt một cái Giang Trần, thật sự là khiến ta giật mình a. Ta cũng không tin vô pháp thương tổn đến ngươi. Tiêu Ninh giận dữ, cùng một cái cấp 4 tiểu thánh đánh mãi không xong, cái này với hắn mà nói tựu là một loại sỉ nhục. Bây giờ nhiều cao thủ như vậy, thiên tài cao thủ đều nhìn đây, nếu như mình chậm chạp bắt không được Giang Trần, thực sự rất mất mặt. Ầm ầm, Tiêu Ninh lại cùng Giang Trần đối oanh mấy cái, mỗi một lần đều có thể đem Giang Trần cho đẩy lui, mà lại hắn thấy, mỗi một lần va chạm đều có thể cho Giang Trần mang đến thương tổn. Nhưng Giang Trần sau một khắc tự vẫn như cũ là sinh long hoặc hổ, một chút sự tình đều không có, để Tiêu Ninh hết sức phiền muộn. Mà đối với Giang Trần tới nói, dạng này chiến đấu đúng là hắn cần thiết, mỗi một lần cùng Tiêu Ninh đối banh, hắn cấp 4 tiểu thánh cấp bậc tự vững chắc một chút, căn cơ cũng vững chắc một chút, đây là hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Gia hỏa này là cái đánh không chết con gián à, vậy mà có thể cùng Tiêu Ninh đánh thành cái dạng này, xem ra chúng ta thật là xem thường hắn. Người này hẳn là tu luyện một loại nào đó cực biến hình dáng công pháp này có thể giúp hắn nhanh chóng chữa trị thương thế, cho nên hắn nhìn như mỗi một lần cùng Tiêu Ninh va chạm đều hẳn là bị thương tổn, bị hắn trong nháy mắt cho chữa trị tới, dạng này công pháp thật sự là khủng bố, nếu như ta có thể có được lời nói, tu vi tất nhiên nâng cao một bước, ta lúc đầu coi là cuộc chiến đấu này hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, Tiêu Ninh nếu muốn giết người này. Chỉ sợ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình a. Cái này Giang Trần cường đại xác thực rất lợi hại làm người ta giật mình, nhưng lấy Tiêu Ninh thực lực, giết hắn có lẽ vẫn là không phí sức, dù sao Tiêu Ninh thế nhưng là tiêu tộc khó được nhân vật thiên tài, cực kỳ cường đại thủ đoạn đều còn không có thi triển đi ra. Không người không sợ hãi, trước đó, không ai từng nghĩ tới cái này Giang Trần vậy mà cường thế đến tình trạng như thế, liền Hỏa Nguyên cùng Đan Nguyên Trùng sắc mặt đều biến, đối cái này Giang Trần không thể coi thường đứng lên. Nhưng chính là bởi vì biểu hiện cường đại, bọn họ càng thêm kết luận Giang Trần trên thân nhất định có bảo bối tốt, rất nhiều đại thế lực cao thủ đều là nghĩ như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần khẳng định toàn thân là bảo bối, tu luyện vô cùng lợi hại công pháp, không phải vậy lời nói, một cái tán tu, dựa vào cái gì lợi hại như thế, khó trách đại hoàng cùng Giang Trần quan hệ tốt như vậy, đại hoàng nhãn quan, quả nhiên không kém. Yêu tộc sư Lam gật đầu nói, một bên Khổng Vũ cũng là lớn một chút đầu, hiện tại hắn nhìn Giang Trần ánh mắt đều hoàn toàn không giống. Đó là đương nhiên, nói cho các ngươi biết, Giang Trần thủ đoạn nhiều nữa đây, cái này Tiêu Ninh chọc hắn, kết cục cũng chỉ có một, này liền là chết, mặt khác, cho các ngươi uống nắng một điểm, chúng ta quan hệ tốt, cũng không phải là bởi vì hắn cường đại, chúng ta là huynh đệ sinh tử, mặc kệ hắn mạnh cùng yếu, đều là ta đại hoàng huynh đệ, đại hoàng cẩu hết sức tự hào nói ra. Giang Trần, xem ra không được thi triển một chút cường đại thủ đoạn, thật đúng là giết không được ngươi, ngươi tiếp ta một chiêu liệt thiên chưởng. Tiêu Ninh thật lâu bắt không được Giang Trần, lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng, lúc này cũng không tiếp tục ẩn giấu, thi triển ra tiêu tộc cường đại liệt thiên chưởng. Chỉ gặp Tiêu Ninh song chưởng hướng lên trời, vô số kim sắc quang mang trực tiếp ngưng tụ ra một mảnh kim sắc tầng mây đến, tầng mây kia không biết gánh chịu bao nhiêu lực lượng, giống như nhất tôn cự đại đồi núi. Theo Tiêu Ninh hét lớn một tiếng, tầng mây kia dần dần phát sinh biến hóa, bộc phát ra như là sấm nổ tiếng vang. Biến thành nhất chưởng chừng trăm trượng cười to bàn tay lớn màu vàng ống, liệt thiên đại thủ. Ha ha, Tiêu Ninh thi triển ra liệt thiên chưởng, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, một chiêu này tên là liệt thiên, uy lực vô cùng, lực sát thương kinh người, một khi thi triển đi ra, bầu trời đều muốn bị trực tiếp xé rách, ta không tin hắn có thể tới. Không sai, chúng ta tiêu tộc liệt thiên chưởng, chính là chân chính sát phạt chiến kỹ, Tiêu Ninh đã đem liệt thiên chưởng tu luyện tới đại thành cấp độ. Nhất chưởng liền có thể đem kẻ này đập thành bột mịn. Tiêu tộc hai cái thiên tài nhìn thấy Tiêu Ninh thi triển liệt thiên chưởng, nhất thời tự tin cười to, theo bọn hắn nghĩ, liệt thiên chưởng vừa ra, Giang Trần tựu chỉ có tử vong phần, căn bản không có khả năng có chút lực phản kích. Ầm ầm, liệt thiên đại thủ để cho người ta kinh dị, bầu trời trực tiếp bị xé nứt, tại bàn tay to kia phía dưới, vô cùng vô tận kim sắc phong bạo không ngừng xoay quanh, giống như từng đạo hoàn toàn dùng năng lượng tạo thành long quyển phong một dạng. Dưới một chưởng này, thiên địa vạn vật đều muốn bị trực tiếp xé rách, sau đó nghiền thành bột phấn. Hừ, loại này chiến kỹ tính là gì? Chỉ là liệt thiên chưởng, các ngươi tiêu tộc có gì có thể kiêu ngạo, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chánh thức sát phạt chiến kỹ. Kim Long Ấn, đi ra cho ta. Giang Trần chợt quát một tiếng, hắn giữa song chưởng long ảnh lấp lóe, chánh thức chí cương chí dương khí tức bắn ra đến, kim chi linh ra, mang theo thần thánh vị đạo, rất nhanh. Một mặt cường đại long ấn bị Giang Trần ngưng tụ ra, qua, Giang Trần song chưởng vung về phía trước một cái, trọn vẹn tam điều xích kim sắc trường long gào thét mà ra, phát ra kinh thiên động địa long ngâm thanh âm, tam điều trường long từ ba cái phương hướng khác nhau, lấy giữ lấy chi thế phóng tới liệt thiên đại thủ, kim long ấn biến hóa ra kim long, thật giống như chánh thức long nhất dạng, mang theo vô cùng uy thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng, này kim quang óng ánh, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Hư không đều bị hoàn toàn tràn ngập, đâm người mắt mở không ra. Trời ạ, đây là cái gì chiến kỹ, vậy mà như thế khủng bố, thật dày đặc sát phạt chiến kỹ, mang theo một tia sát phạt vương giả khí tức, cái này chiến kỹ phẩm cấp tuyệt đối phải tại liệt thiên trên lòng bàn tay. Có thể tưởng tượng, nếu như Giang Trần cùng Tiêu Ninh cùng một cái cấp bậc lời nói, vẻn vẹn một chiêu này, liền có thể đem Tiêu Ninh miểu sát a, quá kinh khủng. Cái này Giang Trần thủ đoạn đơn giản là tầng tầng lớp lớp a. Ta suy đoán hắn khẳng định là đạt được một loại nào đó viễn cổ đại năng lưu lại bảo tàng, trên người hắn khẳng định có đại bí mật, những bí mật này nếu để cho chúng ta Nạp Lan tộc biết lời nói, đối với chúng ta khẳng định là chỗ tốt vô cùng. Tất cả mọi người lần nữa giật mình, đều bị Kim Long Ấn khủng bố cho rung động, Tiêu Ninh liệt thiên chưởng đã rất khủng bố, chính là chân chính sát phạt chiến kỹ, nhưng Giang Trần thi triển đi ra chiến kỹ, không thể nghi ngờ là sát phạt bên trong vương giả. Liệt thiên chưởng phách lập tức đều không kịp nổi, đây cũng chính là Tiêu Ninh tu vi cường đại, không phải vậy lời nói, hoàn toàn không thể nào là Giang Trần đối thủ. Tại không ít người xem ra, Giang Trần khẳng định là đạt được một loại nào đó đại kỳ ngộ, đạt được một vị nào đó viễn cổ đại năng truyền thừa, nghĩ tới đây, rất nhiều người cũng nhịn không được lại một lần nữa sinh ra lòng tham lam, đối mặt cường đại như vậy dụ hoặc, không ai có thể chánh thức bảo trì bình tĩnh. Hống hống hống, Kim Long gào thét. Đem cự đại liệt thiên đại thủ đều cho quấn chặt lấy, vô cùng năng lượng đụng vào nhau, đang gầm thét cùng oanh minh bên trong, tam điều kim long cùng liệt thiên đại thủ đồng thời bạo liệt, ầm ầm, lần này nổ tung, vô số năng lượng đều quay cuồng lên, đem cả khoảng không cho hoàn toàn che đậy, hư không bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ, này một mảnh chiến trường trực tiếp biến thành hỗn độn địa đái, có thể tưởng tượng va chạm chi lực mạnh mẽ đến mức nào, hỏa long ấn, Giang Trần đánh ra kim long ấn về sau. Không có nửa điểm trì hoãn, ngay sau đó tự đánh cho mạnh đại hỏa long ấn. Lần này, ba con hỏa long hướng về Tiêu Ninh đánh tới, những nơi đi qua, hư không khắp nơi đều là hỏa diễm, vừa rồi hỗn độn chi khí đều bị hoàn toàn đốt cháy mất, toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều theo ba con hỏa long xuất hiện bỗng nhiên lên cao. Nhìn, cũng là ngọn lửa này, mang theo cao cao tại thượng khí tức, có một loại thiên địa thánh hỏa vị đạo. Nhìn thấy Giang Trần thi triển hỏa long ấn, nơi xa hỏa mâu lúc này kêu to lên, quả nhiên lợi hại, loại kia cao cao tại thượng tôn quý khí tức, so với chúng ta hỏa tộc thông linh chi hỏa còn cường đại hơn một điểm, mà lại, ngọn lửa này thi triển đi ra chiến kỹ, càng là khủng bố tới cực điểm, cao quý như vậy hỏa diễm, vậy mà xuất hiện tại một cái tán tu trên thân, đơn giản là phung phí của trời, dạng này hỏa diễm, chỉ có chúng ta hỏa tộc mới xứng chính mình. Mồi lửa trong mắt tách ra nóng rực hào quang đến, hắn ngay từ đầu chỉ là nghe hỏa mâu nói, còn chưa không thể nào tin được, hiện tại tận mắt nhìn thấy Giang Trần thi triển, cũng là hoàn toàn bị chấn động ở, lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa, bất kỳ một cái nào đều là chân chính thánh vật, chính là hỏa chủng vương giả, cao quý hết sức, cao cao tại thượng, căn bản không phải đồng dạng hỏa diễm có thể tới đánh đồng, hỏa tộc làm sao không động tâm, nhìn thấy lại là ba con hỏa long hướng về chính mình trùng kích hỏa diễm. Tiêu Ninh lúc này gào thét một tiếng, hắn hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm, từ phòng đấu giá thời điểm liền bắt đầu động lại lửa giận, lúc đầu để hòa hợp Giang Trần đối chiến có thể đem lửa giận phóng xuất ra, lại không nghĩ rằng càng để lâu ép càng sâu, cái này Giang Trần thực sự rất khó đối phó, chính mình vậy mà chậm chạp vô pháp đem lấy xuống, đối rõ ràng không phải mình đối thủ, nhưng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, càng đánh càng hăng, giống như đánh không chết con gián, loại tình huống này Tiêu Ninh cũng là lần đầu tiên gặp được. Muốn nói không được phiền muộn này là không thể nào, ầm ầm, Tiêu Ninh lại một lần nữa thi triển ra liệt thiên đại thủ, đem Giang Trần hỏa long cho vỡ nát mất, Giang Trần, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu, tiếp đó, ta sẽ không cùng ngươi khách khí nữa, ta muốn để ngươi biết cái gì là chánh thức khủng bố, liệt thiên chỉ, Tiêu Ninh nhấc từ bản thân tay phải, hắn ngón trỏ tay phải, tản mát ra vô cùng kim quang đến, chỉ sợ thánh uy tràn ngập ra, hắn cảm thấy không thể lại cùng Giang Trần đánh xuống. Nếu là lại không cầm đến dưới lời nói, chính mình mặt mũi tự hoàn toàn không có địa phương thả. Tiêu Ninh quyết định thi triển ra chính mình cường đại nhất chiến kỹ, liệt thiên chỉ, nếu như đơn thuần chiến kỹ phẩm cấp lời nói, liệt thiên chỉ cùng liệt thiên chưởng không có gì khác biệt, có thể nói là tương xứng, nhưng nếu như liệt thiên chỉ cùng hắn ngón trỏ phối hợp lại, cái kia uy lực tự chánh thức cường đại, cái này rất giống Giang Trần thi triển thánh cốt thôi động cửu dương huyền chỉ một dạng, nhìn thấy Tiêu Ninh vận dụng chỉ cốt. Giang Trần trong mắt tách ra hào quang óng ánh đến, này là mình đồ vật, tại Tiêu Ninh thi triển chỉ cốt thời điểm, chính mình chỉ cốt cũng bắt đầu nhảy lên, Tiêu Ninh tuy nhiên dùng một loại nào đó phương pháp ngón tay giữa xương luyện hóa đến trên người mình, nhưng từ trên bản chất tới nói, này dù sao không phải Tiêu Ninh chính hắn đồ vật, thiên hạ đệ nhất thánh thánh cốt, ở đâu là dễ dàng luyện hóa như vậy, huống chi Giang Trần linh hồn cũng không có phai mờ, nói một cách khác, Tiêu Ninh cũng không có chánh thức đem thánh cốt hoàn toàn luyện hóa. Chỉ bất quá đem xem như một loại cường đại công kích thủ đoạn thôi, có thể cho liệt thiên chỉ mang đến mạnh đại trùng kích lực, chỉ cần Giang Trần muốn, tùy thời có thể lấy đem thánh cốt từ Tiêu Ninh trên tay rút ra lấy ra. Nhìn, Tiêu Ninh muốn động thật giận, hắn ngón trỏ nghe nói một đoạn cường đại thánh cốt, là năm đó tiêu tộc từ thánh nhai đạt được, đó là thiên hạ đệ nhất thánh thánh cốt, bị hắn dung nhập vào trên tay, có thể thấy được tiêu tộc đối Tiêu Ninh cỡ nào yêu chiều, Tiêu Ninh chính là tiêu tộc khó gặp kỳ tài. Tuổi không lớn lắm tựu đạt tới trình độ như thế này, có người đoán chừng, Tiêu Ninh có thể tại trong vòng 2 năm tấn thăng đến cửu cấp tiểu thánh, đến lúc đó tịnh thổ trên thiên bản, chỉ sợ cũng muốn thay đổi người. Đó có thể thấy được, Tiêu Ninh thật tức giận khí, hắn trực tiếp thi triển thánh cốt, muốn đối Giang Trần nhất kích tất sát, Giang Trần thủ đoạn chỉ sợ đã dùng không sai biệt lắm, khẳng định không tiếp nổi Tiêu Ninh liệt thiên chỉ, hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá hắn có thể cùng Tiêu Ninh đánh tới trình độ như thế này. Đã đủ để tự ngạo. Tiêu tộc đã từng từ thánh nhai đạt được một đoạn thiên hạ đệ nhất thánh chỉ cốt, đối với tịnh thổ bát đại tộc tới nói, cũng không phải là bí mật gì, bây giờ Tiêu Ninh thi triển đi ra, mọi người cũng không phải đặc biệt chớ giật mình, lấy Tiêu Ninh thiên phú, có thể có được thánh cốt, này cũng bình thường. Ông ông, Tiêu Ninh chỉnh bàn tay đều tản mát ra vù vù thanh âm, thánh cốt táo động, từng đạo kim quang óng ánh tràn ngập tại thánh cốt chung quanh, cường đại liệt thiên chỉ còn không có thi triển đi ra. Nhưng khí thế đã bao phủ cả khoảng không, hình thành một loại thực chất tính uy áp, khiến tâm linh người ta đều tùy theo run rẩy lên. Chỉ pháp, rất lâu không có thi triển, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, Hắn cùng Tiêu Ninh đối chiến lâu như vậy, bởi vì thôn phệ luyện hóa ám hắc chi linh tấn cấp sinh ra căn cơ dao động đã toàn bộ vững chắc, hắn tu vi đã hoàn toàn vững chắc tại cấp 4 tiểu thánh, mà lại là cấp 4 tiểu thánh đỉnh phong. Hắn lúc đầu không muốn cùng Tiêu Ninh tiếp tục dây dưa tiếp, chuẩn bị trực tiếp thi triển sát chiêu, bất quá đã đối phương muốn thi triển chỉ pháp, hắn tựu lại bồi Tiêu Ninh chơi đùa. Mà lại, thánh cốt có thể đề bạt Tiêu Ninh chiến lực, đồng dạng có thể đề bạt Giang Trần chiến lực, Giang Trần bình thường rất ít thi triển thánh cốt, đó là bởi vì từ khi Long Biến về sau, ở vào Long Biến trạng thái hắn, đem thánh cốt tác dụng cho hoàn toàn ngăn chặn, nhưng hắn hiện tại là chân thân trạng thái, thánh cốt uy năng có thể chính thức phát huy ra. Ông ông, tại rất nhiều người ánh mắt nhìn soi mói, Giang Trần cũng nhấc khởi bàn tay của mình, ngón trỏ trái địa phương, đồng dạng bộc phát ra vù vù thanh âm, cường đại thánh uy tràn ngập ra, vậy mà cùng Tiêu Ninh khí thế giống như đúc. Cái gì? Thấy thế, Tiêu Ninh lúc này kinh hô một tiếng, đơn giản hoài nghi mình con mắt phạm sai lầm, giống như đúc khí tức, làm sao có thể, trên người hắn làm sao cũng sẽ có thiên hạ đệ nhất thánh chỉ cốt. Tiêu Ninh không có cách nào không khiếp sợ, thậm chí có một loại kinh dị. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, tại Giang Trần thi triển ra chỉ cốt về sau, chính mình chỉ cốt lại có chút không bị khống chế, giống như muốn cách thể mà bay một dạng, loại tình huống này quá kinh khủng, Tiêu Ninh từ khi luyện hóa thánh cốt đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, cái này là lần đầu tiên. Mau nhìn a, Giang Trần trên tay cũng có chỉ cốt, các ngươi cảm nhận được không có, hắn cùng Tiêu Ninh chỉ cốt, giống như đúc khí tức a, ta qua. Gia hỏa này trên thân vậy mà cũng có thiên hạ đệ nhất thánh chỉ cốt, nghịch thiên a, hắn là như thế nào làm đến, năm đó thiên hạ đệ nhất thánh kiếm trảm thương khung vẫn lạc kiếp sống về sau, bác đại tộc liền đã đối thánh nhai tấn thăng càn quét, nghe nói cũng chỉ là phát hiện một đoạn chỉ cốt thôi, hiện tại làm sao lại xuất hiện mặt khác một đoạn chỉ cốt, trời à, lại một đoạn thánh cốt a, cái này thánh cốt ta nếu có thể đạt được lời nói, đối ta tu vi khẳng định có lợi thật lớn, tiểu tử này quả nhiên toàn thân là bảo bối. Liền thánh cốt đều xuất hiện, bất quá thất phu vô tội mang ngọc có tội, hắn có nhiều như vậy bảo bối cùng bí mật, nhất định cho mình dẫn tới họa sát thân. Giang Trần tại thời khắc mấu chốt thi triển ra cùng Tiêu Ninh giống như đúc thánh cốt đến, dạng này tràn cảnh không thể nghi ngờ chấn kinh tất cả mọi người, nhưng cái này cũng khiến cho rất nhiều người sinh ra càng lớn lòng tham lam, ở trong mắt rất nhiều người, Giang Trần cũng là một cái đại bảo tàng. Giang Trần, ngươi cái này ti tiện người, tại sao có thể có tư cách chính mình thánh cốt? Cái này thánh cốt cũng là ta Tiêu Ninh, hôm nay giết ngươi, cầm lại thánh cốt, ta tự có hai khối thánh cốt, liệt thiên chỉ, giết cho ta. Tiêu Ninh tuy nhiên chấn kinh, nhưng càng nhiều là vui vui mừng, hắn thấy, Giang Trần trên thân thánh cốt này chính là mình, thánh cốt uy lực hắn rất biết, nếu như mình có thể có được Giang Trần trong tay thánh cốt lời nói, thực lực khẳng định hội đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp trùng kích đến cấp 8 tiểu thánh, bất quá hắn hiện trên tay chỉ cốt nhảy lên càng ngày càng lợi hại. Đã nhanh muốn áp chế không nổi, cho nên vội vàng đánh ra liệt thiên chỉ, ầm ầm, nương theo lấy liệt thiên chỉ trùng kích, hư không lại một lần nữa bộc phát ra mãnh liệt oanh minh thanh âm, một cái giống như cột chống trời đồng dạng hoàng kim đại chỉ trống rỗng xuất hiện, một chỉ này, như tên một dạng, tại chỗ đem thương khung cho xé rách, hướng về Giang Trần đánh thẳng tới, một chỉ này uy lực, đủ để đem một tòa phạm vi ngàn dặm đồi núi phá hủy mất, Cửu Dương Huyền Chỉ, ngay tại lúc đó, Giang Trần cũng đánh ra Cửu Dương Huyền Chỉ, cái này là năm đó hắn thành danh chiến kỹ, toàn thịnh thời kỳ đánh ra, Tiêu tộc lão tổ đều không tiếp nổi, huống chi là Tiêu Ninh, hắn hiện tại thánh cốt so Tiêu Ninh lợi hại, chiến kỹ so Tiêu Ninh lợi hại, bất quá muốn đánh bại Tiêu Ninh, còn là không thể nào, dù sao song phương tu vi chênh lệch lớn, trừ phi Giang Trần thi triển Long Biến, có thể hoàn toàn lực áp Tiêu Ninh, chính cái rực rỡ hết sức hoàng kim đại chỉ đồng thời xuất hiện, từng cái tốc độ nhanh đến cực hạn. Hướng về Tiêu Ninh liệt thiên chỉ va chạm mà đi, rất nhanh, chính cái hoàng kim đại chỉ đang trùng kích quá trình bên trong, dung hợp lẫn nhau, biến thành một căn cự đại ngón tay, sau cục chống trời còn phải lớn mạnh ngón cái, ầm ầm, Cửu Dương Huyền Chỉ cùng liệt thiên chỉ va chạm, tạo thành lực sát thương cùng hủy diệt chi lực càng là khó có thể tưởng tượng, hư không đứt thành từng khúc, thiên khung đều trực tiếp bị hủy diệt, rất nhiều quan chiến người đều sắc mặt tái nhợt, dạng này chiến đấu, nhìn lấy đều kinh tâm động phách, đừng nói bên trong. Vừa rồi một kích kia chỗ phạm vi bao trùm, nếu như một cái cấp 5 tiểu thánh tiến vào bên trong lời nói, đều có thể bị trong nháy mắt xé thành bụi phấn, tại chỗ chết thảm, bạch bạch bạch, chỉ pháp so đấu, Giang Trần vẫn như cũ là bại, bất quá hắn chỉ là lui ba bước tự ổn định thân thể, so vừa rồi mỗi một lần va chạm bị đẩy lùi hơn 10 trượng có quan hệ tốt nhiều, Loại tình huống này đủ để chứng minh Giang Trần tu vi đã hoàn toàn vững chắc. Chiến đấu đến bây giờ, rất nhiều người đều thổn thức đứng lên, dạng này kết quả cùng bọn họ trước đó dự đoán, quá không giống nhau. Tiêu Ninh đã thi triển ra chính mình lớn nhất cường đại công kích, lại vẫn không có đem Giang Trần bắt lại. Giang Trần một cái nho nhỏ cấp 4 tiểu thánh, vậy mà có thể sáng tạo dưới như thế rung động chiến kỹ, giữa thiên địa lại còn có dạng này yêu nghiệt biến thái. Mặc kệ hôm nay Giang Trần kết cục như thế nào, Giang Trần cái tên này, nhất định bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Một trận chiến này xuống tới, chờ trở lại Thánh Nguyên Đại Lục về sau, Giang Trần tên, liền sẽ tại tịnh thổ vang vọng sáng, mà không hề chỉ là bát đại vực nội. Mà đối với thật lâu chưa bắt lại Giang Trần Tiêu Ninh tới nói, một trận chiến này đối với hắn tự tin không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Hắn hiện tại cả người đều ở vào chấn kinh cùng phẫn nộ bên trong, không giết Giang Trần, trong lòng của hắn chiếc kia phiền muộn chi khí căn bản là vô pháp phóng xuất ra. Giang Trần, ta nhất định phải giết ngươi, trên người ngươi thánh cốt, cũng phải quy ta sở hữu. Tiêu Ninh âm ngoan nói ra, hắn còn có cường đại thủ đoạn. Đáng tiếc, ngươi đã không có thời cơ, không thả nói cho ngươi, ta trước đó chẳng qua là tại cùng ngươi chơi đùa thôi. Hiện tại, ta không muốn chơi, ta muốn giết ngươi, ngươi thánh cốt, mới là ta, ngươi cầm không nên cầm đồ vật, tự muốn trả giá đắt, cái này đại giới, là sinh mệnh. Giang Trần như đế vương quân lâm thiên hạ, lớn tiếng nói. Nghe được Giang Trần trước đó chiến đấu chẳng qua là tại cùng Tiêu Ninh chơi, không ít người lần nữa chấn kinh, khi nhìn đến Giang Trần thủ đoạn về sau, bọn họ cũng không cho rằng Giang Trần đang nói đùa, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Giang Trần trên thân. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này sẽ trả có càng thêm cường đại thủ đoạn cùng bài không thành, đơn giản là trò cười, ngươi một mực bị ta đè lên đánh, bây giờ lại nói muốn giết ta, chẳng phải là buồn cười. Tiêu Ninh cười lạnh, buồn cười không, ta tuyệt không cảm thấy, có lẽ một hồi ngươi cũng sẽ không cảm thấy, liền để ngươi nhìn ta thủ đoạn. Giang Trần nói xong, thể nội một cổ giống như đến từ hồng hoang bản năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra, thân thể của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa, chỉ nghe oanh một tiếng. Hắn cải biến hình thể, biến thành một cái huyết sắc long nhân. Không sai, Giang Trần thi triển đi ra long biến, bởi vì hắn biết rõ, lấy thực lực mình, muốn giết Tiêu Ninh, nhất định phải tại long biến trạng thái dưới, vì đạt được thánh cốt, hắn đã không tiếc sớm bại lộ chính mình. Đây là, long nhân, nhìn a, long nhân xuất hiện lần nữa, nguyên lai hắn cũng là long nhân. Long nhân một mực không có tìm được, nguyên lai hắn cũng là long nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện hoàn toàn sôi trào. Phải biết, ở chỗ này quan chiến, không ít đều là ám hắc bộ tộc người. Những ngày này Long Nhân sự tình đã sớm náo xôn xao, rất nhiều thành trì đều không được an bình, ám tang thành đều bị phá hủy. Không nghĩ tới hôm nay Long Nhân xuất hiện lần nữa. Tin tức này một khi truyền đi, chỉ sợ dùng không bao lâu, ám hắc bộ tộc chân chính cao thủ liền muốn xuất hiện. Long Nhân xuất hiện lần nữa, toàn bộ tràn diện đều sôi trào, không đơn thuần là những ám hắc bộ tộc đó người, người khác cũng giống như vậy. Những này tam đại thế giới bên trong đại thế lực tuy nhiên đến không gian tam giác vực thời gian không dài, nhưng đối với náo xôn xao Long Nhân, bọn họ đều nghe nói, không có nghĩ đến cái này Long Nhân, cũng là Giang Trần, thật là khủng khiếp biến thân kỹ năng, Khổng Vũ nhịn không được giật mình. Đó là đương nhiên, gia hỏa này thi triển Long Biến chi thân về sau, chiến lực đề bạt gấp 10 lần, Tiêu Ninh chỉ có bị ngược sát phần. Đại hoàng cẩu lung lay đầu to, khắp khuôn mặt là hưng phấn, có thể nhìn Giang Trần đại sát tứ phương. Bản thân liền là một loại hưởng thụ, Long Biến, sức chiến đấu gấp 10 lần, khiến cho Giang Trần cùng Tiêu Ninh ở giữa vốn là yếu ớt chênh lệch, trực tiếp bị xoay chuyển, Tiêu Ninh coi như thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng bù đắp được ở Long Biến trạng thái dưới Giang Trần công kích. Phải biết, Giang Trần tại cấp 3 tiểu thánh thời điểm, thi triển Long Biến liền có thể nhẹ nhõm diệt sát thất cấp tiểu thánh, thậm chí xử lý cấp 8 tiểu thánh tam hoàng tử, Tiêu Ninh coi như bản lĩnh cường đại, nhưng Giang Trần hiện tại cũng là cấp 4 tiểu thánh. Dưới loại tình huống này chiến lực lại đề thăng gấp 10 lần, cường thế trình độ có thể nghĩ, này là vô pháp tưởng tượng. Tiêu Ninh sắc mặt trong lúc đó biến hết sức khó coi, hắn có thể cảm nhận được từ Giang Trần thể nội xông ra cường đại chiến lực, liền chính hắn đều cảm giác được một tia áp lực, bất quá Tiêu Ninh sẽ không lùi bước, bởi vì nếu như lùi bước lời nói, ném tựu không đơn thuần là chính hắn người, mà chính là tiêu tộc người. Hôm nay hắn hào hứng hừng hực tới giết Giang Trần, nếu như bị hoảng sợ chạy lời nói. Sau này tại tịnh thổ cũng sẽ không cần lăn lộn. Giang Trần, ngươi cho rằng ngươi biến thành bất nhân bất quỷ bộ dáng liền có thể chống đối với ta à? Nói cho ngươi, không có khả năng, ngươi ta ở giữa chênh lệch, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiêu Ninh lớn tiếng gào thét, hắn lần nữa đánh ra liệt thiên chỉ, khủng bố hoàng kim đại chỉ trống rỗng xuất hiện, hướng về Giang Trần vọt mạnh mà đi. Bất quá lần này, Giang Trần cũng không có thi triển cửu dương huyền chỉ đến chống cự, hắn động tác rất đơn giản, nhất quyền đối hoàng kim đại chỉ đánh tới, ầm ầm, Giang Trần nhất quyền, mang theo lực bạc sơn hề lực lượng, dữ dội cùng hoàng kim đại chỉ đụng vào nhau, này không gì không phá hoàng kim đại chỉ, tại Giang Trần nhất quyền phía dưới, tại chỗ bị đánh thành phấn vụn, bạch bạch bạch, Tiêu Ninh nhận cực lớn lực phản chấn, cả người hướng lui về phía sau ra trăm trượng khoảng cách mới đứng vững thân thể. Hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, dạng này va chạm, đối Tiêu Ninh tiếp xuống chiến lực có ảnh hưởng cực lớn, phải biết, hắn cũng không phải Giang Trần, không có biến thái như vậy sức khôi phục, nhưng so sánh với thân thể nhận chấn động, Tiêu Ninh tâm lý chấn kinh mới là lớn nhất, hắn hiện tại tâm tình, liền tốt giống như phiên giang đảo hải, cường đại như chính mình, lại bị đối phương một chiêu cho đánh lui, chiến đấu lâu như vậy, cho tới nay đều là mình chiếm thượng phong. Coi như Giang Trần chiến kỹ cường thế đến đâu, cuối cùng cũng không phải mình đối thủ, nhưng bây giờ cục thế đấu chuyển, cục diện xoay chuyển quá nhanh, để Tiêu Ninh căn bản là không có cách tiếp nhận, chẳng lẽ, vừa rồi Giang Trần cùng mình chiến đấu, thật chỉ là cùng mình chơi đùa không thành, đây mới là hắn thực lực chân chính, không được, nhất định phải giết Giang Trần, không phải vậy lời nói, chính mình thể diện liền đem muốn quét hết, mà lại, người này cấp 4 tiểu thánh liền ủng có cường đại như thế chiến lực, thực sự rất bưu hãn. Dạng này thiên tài nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, giữ lại cũng là họa lớn trong lòng, không chịu nổi một kích, Tiêu Ninh, ngươi bây giờ bị ta một chiêu đánh bại, ngươi ngược lại là nói một chút, người nào ti tiện, Giang Trần dùng giống nhau lời nói mỉa mai trở về, để Tiêu Ninh sắc mặt hết sức khó coi, nhưng Tiêu Ninh cũng không phải người ngu, hắn biết mình hiện tại đã đánh bất quá Giang Trần, trước mắt loại tình huống này muốn giết chết Giang Trần lời nói, cũng chỉ có thể kéo người khác xuống nước. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hỏa Nguyên cùng Đan Nguyên Trùng. Hỏa Nguyên, Đan Nguyên Trùng, chúng ta cùng tiến lên, giết Giang Trần, bảo bối chia đều. Tiêu Ninh nói ra, Hỏa Nguyên cùng Đan Nguyên Trùng nhíu mày, Giang Trần đột nhiên biến cường thế như vậy, ngược lại để trong lòng bọn họ không có. Các ngươi hai cái có gì có thể do dự, các ngươi Đan tộc cùng Hỏa tộc đã cùng người này kết xuống cừu oán, hôm nay nếu không giết hắn, ngày sau hắn tự giết các ngươi. Tiêu Ninh tiếp tục nói. Câu nói này không thể nghi ngờ xúc động Hỏa Diễm cùng Đan Nguyên Trùng, Tiêu Ninh nói không sai, hai tộc bọn họ đã cùng Giang Trần kết xuống cừu oán, vừa rồi hai người bọn họ còn đứng ra muốn tước đoạt Giang Trần Hỏa Diễm cùng báo thù, đã như vậy, vậy liền đồng loạt ra tay, diệt sát người này. Quan trọng hơn là, tại Hỏa Nguyên cùng Đan Nguyên Trùng xem ra, Giang Trần cho dù cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải bọn họ liên tay đối tay, mà lại, bọn họ dạng này đại tộc, cũng xác thực không có đem Giang Trần để ở trong mắt. Tốt, coi như ta Hỏa Nguyên một cái, ta Hỏa tộc hôm nay giết Giang Trần, khác đồ, vật không muốn, chỉ cần hắn Hỏa Diễm. Hỏa Nguyên tỏ thái độ, người này giết ta Đan tộc người, đó là nhất định phải chết. Đan Nguyên Trùng cũng đứng ra, ha ha, ta Nạp Lan tộc cũng chuẩn bị phân một muỗng canh, còn có ta Thạch tộc, tiểu tử này trên thân nhiều như vậy bảo bối, để cho người ta trông mà thèm a. Ngay tại Hỏa Nguyên cùng Đan Nguyên Trùng đứng sau khi đi ra, Nạp Lan tộc cùng Thạch tộc cũng đứng ra. Cho đến bây giờ, Tịnh Thổ tám tộc đã đứng ra năm cái tộc, còn có Yêu tộc, Cổ tộc, Binh tộc không có động tĩnh, Nạp Lan tộc đồng dạng huyết mạch mạnh mẽ, chiến lực bất phàm, không phải vậy lời nói cũng sẽ không xâm nhập Bát đại tộc hàng ngũ, Thạch tộc thể chất đặc thù, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, cũng không dễ dàng đối phó. Nạp Lan tộc cùng Thạch tộc có thể không phải người ngu, Giang Trần trước đó biểu hiện, đã nói rõ gia hỏa này trên người có đại bí mật, có đại bảo bối. Bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn lấy những vật này rơi vào Tiêu tộc cùng Hỏa tộc còn có Đan tộc trong tay, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần tuy nhiên biến thân về sau cường thế hơn, thậm chí có thể lực áp Tiêu Ninh, nhưng coi như Giang Trần lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là bọn họ nhiều như vậy thiên tài luyện tay đối tay, không có ý tứ, chúng ta Thiên Minh Tông cũng muốn thò một chân vào, còn có chúng ta Hiên La Môn, Vô Cực Đại Lục hoàng bộ gia tộc cũng không muốn nhàn rỗi. Trong lúc nhất thời, Vô Cực Đại Lục, Huyền Hoàng Đại Lục, trọn vẹn cái đại thế lực trục trịch, đều có cao thủ đứng ra, nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất hiện, đem Giang Trần cho vây khốn đứng lên, những người này đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn họ ý nghĩ đều là giống nhau, đều là vì Giang Trần trên thân bảo bối, chờ giết Giang Trần, bao nhiêu có thể chia một ít, quan trọng hơn là, theo bọn hắn nghĩ, nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất thủ, Giang Trần coi như lại nghịch thiên, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là đối phó một cái hẳn phải chết không nghi ngờ người, vậy dĩ nhiên muốn trở thành bên trong một phần tử, không phải vậy lời nói, đến lúc đó liền không có phân bảo bối tư cách. Hừ, Nạp Lan Ứng, Thạch Vân, còn có Vô Cực Đại Lục cùng Huyền Hoàng Đại Lục, Giang Trần cùng các ngươi thù oán gì, lại muốn ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật sự là bỉ ổi. Các ngươi từng cái cũng coi là nhân vật thành danh, lại vây công một cái cấp 4 tiểu thánh, chẳng lẽ cũng không biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào sao? Khổng Vũ thực sự nhìn không được, Giang Trần hiện tại lâm vào dạng này tình trạng, trên cơ bản là tình thế chắc chắn phải chết mặt, không sai, như thế ác tha sự tình, ta cổ tộc khinh thường làm. Cổ tộc một thanh niên hai tay ôm ngực, nhìn đối những hạng đó công Giang Trần người rất là khinh thường, cổ tộc không có đi vào, để Giang Trần quả thực buông lỏng một hơi. Bác đại tộc bên trong, hắn không muốn nhất cũng là cùng cổ tộc phát sinh va chạm, bởi vì Vũ Ngưng Trúc còn tại cổ tộc, binh tộc nhân không nói gì, cũng không có, nhìn chỉ là xem náo nhiệt bộ dáng. Khổng Vũ, đã ngươi nói như thế dõng dạc, không bằng đi ra đánh một trận, chỉ dựa vào miệng có gì tài ba. Tiêu Ninh cười lạnh nói, bây giờ nhiều người như vậy muốn giết Giang Trần, trong lòng của hắn đã vui vẻ nở hoa, trước mắt dạng này cục diện, Giang Trần cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, đánh tự đánh. Ta sợ các ngươi sao? Khổng Vũ khí thế chấn động, yêu khí trùng thiên, thân là con trai của Khổng Tước Vương, hắn xưa nay không thụ người khác khiêu khích. Khổng Vũ, không cần phải gấp, Giang Trần có thể hẳn là, chúng ta xem thật kỹ bộ phim là được, nhìn xem hôm nay có bao nhiêu ngại chính mình mệnh quá dài, sốt ruột đi chết. Đại Hoàng Cẩu giữ chặt Khổng Vũ, chưa từng gặp qua Giang Trần thủ đoạn, vĩnh viễn sẽ không biết Giang Trần khủng bố cỡ nào, muốn theo Giang Trần đến lấy ít thắng nhiều. Vậy liền nhất định là một trận bi kịch, lúc trước Nam Bắc Triều tấn công Tinh Vân Tông thời điểm, cũng là một cái rất tốt chứng minh. Trong lúc nhất thời, trên hoang dã khoảng không sát khí ngút trời, tất cả mọi người từ trước đến nay thò một chân vào, muốn từ trên người Giang Trần đạt được một chút chỗ tốt, riêng là những Vô Cực đó đại lục cùng Huyền Hoàng đại lục người, chuyện này vốn là cùng bọn họ một điểm quan tâm đều không có, bởi vì làm một điểm lòng tham mà liên lụy vào, chỉ có Đại Hoàng Cẩu biết, bọn họ làm ra dạng này lựa chọn. Là cỡ nào sai lầm, có thể cho bọn hắn mang đến cái dạng gì hậu quả. Giang Trần lấy Long Biến chi thân đứng ở trung ương, thần sắc hắn lãnh đạm, tùy tiện nhìn một chút những thiên tài kia, dùng vô cùng thanh âm lạnh như băng nói ra, có người hiện tại rời khỏi lời nói còn kịp, xuất thủ, liền là chết, lời nói ta chỉ nói một lần. Ha ha, Giang Trần, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào ngươi lực lượng một người có thể đối giao tất cả chúng ta à, mọi người cùng nhau động thủ. Giết hắn, tài phú chia đều. Tiêu Ninh cười ha ha, bất quá hắn tuy nhiên phách lối, lại đã không có ngay từ đầu cuồng ngạo, lúc mới bắt đầu đợi, hắn còn nói khoác mà không biết ngượng nói Giang Trần là hắn, người nào cũng không cần cùng hắn tranh, bây giờ lại muốn nhiều người như vậy liên hợp lại đối phó Giang Trần, đây không thể nghi ngờ là một loại thật to châm chọc. Các ngươi Thánh Nguyên Đại Lục người thật sự là bút tích, ta xuất thủ trước. Huyền Hoàng Đại Lục một thanh niên giết khởi một trận, trong tay thêm ra một thanh cường hãn chiến binh. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần tự chém tới, cùng lúc đó, hắn cao thủ cũng động, lần này vây công Giang Trần, không đơn thuần là các đại thế lực người dẫn đầu, các đại thế lực bên trong không ít người cũng xuất thủ, đại đa số đều là thất cấp tiểu thánh tu vi, chết, Giang Trần mắt rồng hiện lên một đạo hàng mang, thiên thánh kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, hắn không được muốn làm trễ nải thời gian, đã đám gia hỏa này muốn tìm chết. Này tự không có cái gì có thể nói, khiếu, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng chói tai minh khiếu, trong chớp mắt liền đến đỉnh đầu của người kia, này người thần sắc biến đổi, rốt cục cảm nhận được Giang Trần khủng bố, vội vàng dùng trong tay chiến binh ngăn cản, cảm nhận được theo thiên thánh kiếm bên trong phóng xuất ra vô tận sát khí cùng thần uy, còn có này tựa như núi cao khó mà tới sát khí, này Huyền Hoàng Đại Lục Thiên trong lòng mới trong nháy mắt trầm xuống, hắn bắt đầu vì chính mình làm ra quyết định có chút hối hận. Không có cùng Giang Trần chánh thức va chạm, vĩnh viễn không biết hắn khủng bố cỡ nào. Khanh, cái kia thiên tài chiến binh cùng thiên thánh kiếm trong đụng chạm cùng một chỗ, trực tiếp bị đánh tuột tay mà không phải, sau đó, thiên thánh kiếm uy thế không giảm, chém bổ xuống đầu, khủng bố kiếm khí ngưng tụ ra một mảnh kiếm võng, đem cái kia thiên tài cho giam cầm, trên thực tế, coi như không cầm cố, cái kia thiên tài cũng căn bản ngăn cản không nổi một kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh. Căn bản không có ngăn cản thời cơ, không được, nương theo lấy một tiếng thê lương cùng không cam lòng kêu thảm, cái kia thiên tài bị Giang Trần một kiếm cho chém thành hai khúc, tại chỗ chết thảm, hoa, một màn này nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, những cái kia đang chuẩn bị trùng kích đến các thiên tài, sắc mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, này Huyền Hoàng Đại Lục thiên tài cũng là thất cấp tiểu thánh, Mặc dù không có Tiêu Ninh biến thái như vậy, nhưng cũng không trở thành bị Giang Trần trực tiếp cho miễu sát đi. Hắn giết Hoàng Sư Huynh, mọi người cùng nhau xuất thủ. Có nhân đại hô, hiện tại là không thể nào lùi bước, nhìn thấy Giang Trần cường thế, tất cả mọi người không dám thất lễ, cũng đã không còn lòng khinh thường. Từng cái mạnh đại thiên tài đều muốn chính mình khí thế phóng thích đến đỉnh phong, hướng về Giang Trần vây công. À, Giang Trần không nhìn tất cả mọi người, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt cách đó không xa Tiêu Ninh. Hôm nay xuất thủ người đều phải chết, nhưng Tiêu Ninh trước hết chết. Giang Trần hiện tại bại lộ thân phận, chỉ sợ dùng không bao lâu, ám hắc bộ tộc cao thủ liền sẽ đến, vì không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn nhất định phải nhanh kết Tiêu Ninh, cầm lại chính mình chỉ cốt. Xoát, phía sau Long Dực chấn động, Giang Trần cả người hóa thành một đạo hồng sắc phong, trong chớp mắt liền đến Tiêu Ninh phụ cận, Thiên Thánh kiếm thuận thế tự chém tới. Không tốt, Tiêu Ninh ám đạo không tốt, hắn biết mình hoàn toàn xem thường Giang Trần, không nghĩ tới Giang Trần Long biến về sau vậy mà cường thế đến trình độ như thế này, tùy tiện xuất thủ liền có thể cho hắn tạo thành cực mạnh áp lực, bây giờ Giang Trần khóa chặt chính mình, hắn đột nhiên có một loại tứ cố vô thân cảm giác, cho dù bên cạnh có nhiều như vậy trợ thủ, hắn vẫn cảm thấy, chỉ cần Giang Trần muốn giết mình, bất kỳ người nào đều ngăn cản không được, chính mình tự hẳn phải chết không nghi ngờ một dạng, đáng chết, gia hỏa này làm sao lợi hại như thế. Tiêu Ninh trong lòng mắng to, nhưng Giang Trần công kích đã đến phụ cận, hắn duy nhất phải làm liền là chống cự. Tiêu Ninh động tác cũng là cực nhanh, trong tay đột nhiên thêm ra một cây trường thương này phẩm cấp cực cao, phía trên khắc họa lấy từng nét bùa chú, đầu thương rực rỡ, dập dần ra từng tia sát khí, hướng về Giang Trần Thiên Thánh kiếm thứ qua. Phanh, hai kiện chiến binh đụng vào nhau đến cùng một chỗ, Tiêu Ninh trực tiếp bị đánh bay, trường thương trong tay cũng thiếu chút tuột tay mà không phải. Bất quá hắn còn chưa kịp phản ứng, Giang Trần lại là một kiếm chém ra, phốc phốc, một kiếm này, so vừa rồi càng nhanh, mà lại vô cùng xảo trá, lấy quỷ dị kiếm thế xoay chuyển, thổi phù một tiếng chém rụng Tiêu Ninh thủ chưởng, đó là nắm tay thương dài chưởng, bị Giang Trần một kiếm chặt đứt, theo hậu Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, liên trưởng thương cùng một chỗ lấy tới, phanh, một cổ lực lượng từ Giang Trần thể nội bắn ra đến, đem Tiêu Ninh thủ chưởng chấn động vỡ nát. Chỉ để lại một đoạn kim chói chỉ cốt, bị Giang Trần ngay tiếp theo trường thương trực tiếp thu lại, đoạt lại chính mình chỉ cốt, Giang Trần tâm cũng coi là buông ra, bất quá trước mắt cũng không phải là luyện hóa chỉ cốt trường hợp, đám này các thiên tài, là sẽ không cho chính mình thời cơ, đã như vậy, vậy liền đại sát một trận. A, à, mất đi thủ trưởng cùng chỉ cốt Tiêu Ninh phát ra rùng mình kêu thảm, tiếng kêu kia bên trong tràn ngập tuyệt vọng, hắn là tiêu tộc khó được thiên tài, có đại tiền đồ tốt, nhưng bây giờ... Chỉ cốt mất đi, tiền đồ trong nháy mắt bụi tối xuống, biến thành một mảnh xa vời, loại kia tuyệt vọng cùng đả kích, là người bình thường vô pháp tưởng tượng cùng tiếp nhận. Giết, giết, giết cho ta hắn, Tiêu Ninh đỏ bừng hai mắt gào thét, giết, ngươi bây giờ còn có tư cách à? Giang Trần cười lạnh, nhanh chân hướng về phía trước, lần nữa hướng về Tiêu Ninh đánh tới, xoát xoát xoát, tiêu tộc người vội vàng tiến lên, đem Tiêu Ninh bao vây lại, Tiêu Ninh thế nhưng là tiêu tộc nhân vật trọng yếu. Nếu như bị giết lời nói, tổn thất tựu lớn, ai chống đối giết, Giang Trần ngữ khí băng lãnh, hắn dứt khoát đem Thiên Thánh kiếm cho thu lại, khủng bố long trảo hướng về phía trước mạnh mẽ bắt, một cái thất cấp tiểu thánh cấp bậc lão giả bị hắn giống như bóp tiểu kê một dạng cho cầm lên tới. A, à, lão giả kia bị long trảo bắt lấy, cảm giác giống như bị một tòa núi lớn đè ép một dạng, hắn phát ra sau cùng một tiếng hét thảm, cả người vỡ ra, trong nháy mắt chết thảm, tiêu tộc người dọa sợ, giờ khắc này Giang Trần hóa thân sát thần cùng tà ma, không ai có thể ngăn cản. Hỏa Nguyên, Đan Nguyên Trùng, các ngươi còn đang chờ cái gì, lại không ra tay, tất cả mọi người muốn chết. Tiêu Ninh đối Hỏa Nguyên cùng Đan Nguyên Trùng gầm hét lên, Hỏa Nguyên cùng Đan Nguyên Trùng rất rõ ràng cũng không nghĩ tới Giang Trần hội cường thế như vậy, vừa rồi trực tiếp sửng sốt, bây giờ bị Tiêu Ninh nhắc nhở, cái này mới phản ứng được, lúc này không nói hai lời, hướng về Giang Trần tựu đánh tới, đồng thời. Nạp Lan Ứng cùng Thạch Vân cũng xuất thủ, còn có mặt khác hai đại thế giới người, đồng thời hướng về Giang Trần đánh tới, lần này, không còn có người dám xem thường Giang Trần, mà lại bọn họ đều đã nhìn ra, Giang Trần biến thân về sau quá cường đại, liền Tiêu Ninh đều hoàn toàn không phải là đối thủ, bọn họ nhất định phải tất cả mọi người liên hợp lại, mới có thể giết tử đối thủ, riêng là Thánh Nguyên Đại Lục Bát Đại Tộc bên trong người, càng là kiên định muốn giết Giang Trần quyết tâm, bởi vì bọn hắn đã tiến đến. Không giết Giang Trần lời nói, Giang Trần tự muốn giết bọn hắn, dạng này người, lưu lại cũng là họa lớn trong lòng. Ha ha, tất cả mọi người tới đi, các ngươi hôm nay đều phải chết, một cái đều không sống, ngũ hành lĩnh vực. Giang Trần cười ha ha, hắn toàn thân trên dưới đều là huyết quang dày đặc, giờ khắc này, hắn cũng là sát thần, không ai có thể ngăn cản hắn, chỉ nghe soạt một tiếng, ngũ hành lĩnh vực trải tản ra đến, cường đại ngũ hành lĩnh vực, đủ để giam cầm hết thảy, năm loại lĩnh vực điệp gia, trước đây chưa từng gặp, khủng bố cỡ nào chỉ có chánh thức tiến vào Giang Trần trong lĩnh vực người tài năng với cảm nhận được, thật cường đại lĩnh vực, tràn ngập ngũ hành nguyên tố, ta cảm giác được đây là mấy cái lĩnh vực dung hợp. Gia hỏa này lĩnh vực làm sao mạnh như thế, không tốt, ta cảm nhận được mạnh đại cấm cố chi lực, mọi người cùng nhau xuất thủ, hủy đi hắn lĩnh vực, chỉ cần hủy đi hắn lĩnh vực, hắn tự xong. Cảm nhận được Giang Trần lĩnh vực cường đại, tất cả mọi người sắc mặt đều lần nữa biến, từng cái thiên tài cũng đều không tiếp tục ẩn giấu, đem chính mình lớn nhất cường đại công kích toàn bộ phóng xuất ra, tiến vào ta ngũ hành trong lĩnh vực, tự không phải do các ngươi, nếm thử vĩnh hằng tiên phong tư vị đi. Theo Giang Trần thanh âm rơi xuống, vô số đạo mạnh mẽ sóng gió đột nhiên từ trong cơ thể hắn phun ra, mạnh đại vĩnh hằng tiên phong, hoàn toàn cũng là không khác biệt công kích, mỗi một cái vĩnh hằng phong bạo đều tốt giống như long quyển phong, long hình phong bạo phát ra như tê liệt gào thét, làm người ta kinh ngạc run sợ, trong nháy mắt, vĩnh hằng tiên phong tự bao phủ toàn bộ ngũ hành lĩnh vực, a a a, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong gió lốc vang lên, những thực lực đó thấp người. Căn bản ngăn cản không nổi vĩnh hằng tiên phong thổi đến, bị xem như suy thành bột mịn, thổi thành bụi phấn. Vĩnh hằng tiên phong là một loại đặc thù tồn tại, cũng tương đương với một loại cường đại chiến kỹ, hội theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên, uy lực cũng sẽ tăng cường. Bây giờ những người này lâm vào ngũ hành trong lĩnh vực, căn bản là ngăn cản không nổi vĩnh hằng tiên phong, liền xem như giống như hỏa nguyên như thế thiên tài, cũng phải bị vĩnh hằng tiên phong tra tấn chết đi sống lại. Ta thiên, cái này. Sư Lam đã chấn kinh nói không ra lời, một bên Khổng Vũ cũng là trừng to mắt, cảm giác trước mắt tràn cảnh thật giống như nằm mơ, liền xem như nằm mơ, cũng rất khó coi đến dạng này cảnh tượng đi, lúc trước hắn còn đang vì Giang Trần lo lắng, hiện tại xem ra, Đại Hoàng nói quả nhiên không sai, cái này Giang Trần cũng là một cái siêu cấp biến thái a, nhiều thiên tài như vậy liên hợp vây công hắn, lại bị hắn giết thất linh bát lạc, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, quá ác. Rất hung tàn, cái này Giang Trần quá mạnh, đâu chỉ cường đại, liền đảm lượng cũng là rất lớn, đơn giản là to gan lớn mật a, phải biết bị hắn giết những người này, mỗi một cái phía sau đều có đại thế lực a, lập tức đắc tội nhiều như vậy đại thế lực, hắn có nghĩ qua hậu quả à, Vô Cực đại lục cùng Huyền Hoàng đại lục còn đỡ một ít, Thánh Nguyên đại lục năm cái đại tộc đều bị hắn lập tức đắc tội, coi như tại cái này không gian tam giác vực không chết, có thể sống trở về, tại Thánh Nguyên đại lục còn thế nào lăn lộn. Đám này thiên tài ham Giang Trần bảo bối, không nghĩ tới đá trúng thiết bản, xem đi, không biết Giang Trần có dám hay không thật đại khai sát giới, đám người này nếu là chết, hậu quả tự quá nghiêm trọng. Không người không sợ hãi, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, lúc này, binh tộc cùng cổ tộc người cũng đều khiếp sợ không thôi, nhưng bọn hắn càng thêm may mắn trước đó không có xuất thủ, không phải vậy lời nói, chỉ sợ chẳng những giết không được Giang Trần. Sẽ còn đem tính mạng mình góp đi vào. Tại hoang dã nơi xa, có ba đạo thân ảnh nhìn chăm chú lên nơi này chiến đấu, khi thấy Vĩnh Hằng Tiên Phong về sau, Nam Bắc Triều thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vĩnh Hằng Tiên Phong, hỗn đảng này làm sao lại thi triển ta Vĩnh Hằng Tiên Phong? Nam Bắc Triều không có cách nào không khiếp sợ, Vĩnh Hằng Tiên Phong hắn rất ít thi triển, đó là hắn chuyên chút kỹ năng, là hắn hàng hiệu nhất, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được người khác cũng sẽ thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong. Đây quả thực rất rung động, Nam Bắc sư huynh, không nghĩ đến người này kinh khủng như vậy, chúng ta muốn đừng xuất thủ giết hắn. Nam Bắc Triều bên cạnh một người nói, không cần, ta nhìn hắn Vĩnh Hằng Tiên Phong cũng không thể tăng thực lực lên, đừng quên chúng ta cuối cùng mục đích, tiểu tử này giết nhiều như vậy đại thế lực thiên tài, ngươi cho rằng hắn còn có thể tiếp tục sống sót à, coi như chúng ta không xuất thủ, những đại thế lực kia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nam Bắc Triều nói ra, Giang Trần thi triển ra Vĩnh Hằng Tiên Phong. Để Nam Bắc Triều quá khiếp sợ, hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến Giang Trần là như thế nào đạt được Vĩnh Hằng Tiên Phong. A a a, ngũ hành trong lĩnh vực một mảnh huyết tinh, thảm kêu ngút trời, Giang Trần động tác tấn mãnh, mỗi đến một chỗ, liền muốn có người chết thảm, tràn diện rất to lớn, thiên tài vẫn lạc, đây là một trận vô cùng đại bi kịch, Vĩnh Hằng Tiên Phong thổi qua về sau, rất nhiều người đều chết, cho dù là lưu lại những thiên tài kia, cũng đều vô cùng chật vật. Toàn thân trên dưới đều là thương thế, đến bây giờ, trong lòng bọn họ trừ chấn kinh bên ngoài, còn có nồng đậm hối hận, Nếu như trước đó bọn họ không phải là bởi vì lòng tham lam lời nói, cũng sẽ không ra tay, nếu như bọn họ không xuất thủ, liền sẽ không lâm vào dạng này tuyệt địa. Soát, Giang Trần bước ra một bước, đi vào chật vật Tiêu Ninh phụ cận, về phần Tiêu tộc người khác, đã tại vừa rồi Vĩnh Hằng Tiên Phong bên trong toàn bộ chết thảm, Giang Trần một phát bắt được Tiêu Ninh cái cổ, đem hung hăng ngã tại dưới chân, đùng, Giang Trần đại cước đạp ở Tiêu Ninh trên mặt, không ngừng dẫm đến dẫm qua, Tiêu Ninh, ngươi bây giờ bị dẫm tại dưới chân, chẳng bằng con chó, đến tột cùng người nào càng ti tiện. Giang Trần mỉa mai lời nói giống như một cây đao một dạng đâm vào Tiêu Ninh sâu trong linh hồn, đây là cực lớn nhục nhã, hắn đã lớn như vậy, chưa từng có như thế sỉ nhục qua, hắn chính là Tiêu tộc thiên tài, cao cao tại thượng, hắn luôn miệng nói Giang Trần ti tiện, nhưng bây giờ chính mình lại bị đối phương dẫm tại dưới chân, mặc cho nhục nhã, còn mặt mũi nào nói người khác ti tiện. Giang Trần, ngươi dám giết ta, Tiêu tộc tất nhiên để ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Ninh phát ra uy hiếp, ta có chết hay không ngươi không nhìn thấy, bởi vì ngươi bây giờ sẽ chết. Giang Trần không thích nhất cũng là loại này không có nửa điểm dinh dưỡng uy hiếp, hắn hơi nhún chân, dẫm bạo Tiêu Ninh đầu lâu, Tiêu tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, chính mình thánh cốt nhân vật thiên tài, như vậy vẫn lạc, từ đó, Giang Trần cùng Tiêu tộc cừu oán, cũng coi là hoàn toàn kết xuống. T. Tiêu Ninh bị giết chết, tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái này Giang Trần quả nhiên là to gan lớn mật, không có cái gì là hắn không dám làm, Tiêu tộc thiên tài, nói giết tự giết, vẻn vẹn dạng này bá lực, cũng làm người ta không thể không kính nể, mà Tiêu Ninh chết, cũng làm cho hắn thân ở ngũ hành trong lĩnh vực các thiên tài tâm chìm đến cốc, gia hỏa này cũng là một người điên, không thể nói lý người điên, liền Tiêu Ninh cũng dám giết, bọn họ giống như hồ đã thấy chính mình vận mệnh, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, Vô Cực đại lục có người hô lớn một tiếng, 4-5 cái thiên tài không nguyện ý ngồi chờ chết, đồng thời hướng về Giang Trần đánh tới. A, Giang Trần vung tay lên, cường đại thủy long ấn lao ra, 5-1 thiên tài tại chỗ liền bị đông thành tượng băng, sau đó hóa thành từng khối băng cứng, bị tươi sống chết cống, rất hung tàn, quá kinh khủng, căn bản không quản đối phương là ai, nói giết tự giết, mà lại Giang Trần thủ đoạn chồng chất, rất nhiều người thế mới biết, bọn họ xác thực xem thường Giang Trần. Đáng tiếc đối với những cái kia trước đó đối Giang Trần xuất thủ các thiên tài tới nói, hiện tại biết đã muộn, Giang Trần như một cái giống như sát thần, đi vào hỏa nguyên phụ cận, từ tốn nói, các ngươi muốn ta hỏa diễm, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi chết tại ta hỏa diễm phía dưới. Giang Trần, giết ta đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, ngươi đã đắc tội Tiêu tộc, chẳng lẽ còn phải đắc tội hỏa tộc à, nói như vậy, toàn bộ thánh nguyên đại lục đều không còn ngươi chỗ ẩn thân, ngươi cần phải hiểu rõ. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cam đoan hỏa tộc sẽ không tổn thương ngươi. Hỏa Nguyên sợ hãi, ngữ khí đều đang run rẩy. Giang Trần quá cường đại, đứng ở trước mặt mình, thật giống như một tòa vô hình đại sơn một dạng, để hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Muộn, Giang Trần phun ra hai chữ, chợt đánh ra hỏa long, đem Hỏa Nguyên cho hoàn toàn vây khốn. Hỏa long chẳng những hỏa diễm mạnh mẽ, còn có cực mạnh lực công kích, Hỏa Nguyên căn bản không có khả năng ngăn cản được, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị ngọn lửa đốt cháy chết. Giang Trần lãnh khốc vô tình, làm người hai đời, để hắn với cái thế giới này vô cùng hiểu biết, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, ngươi muốn sinh tồn, tự nhất định phải hung ác, đối với mình địch nhân, Giang Trần cho tới bây giờ cũng sẽ không có chút lòng nhân từ, nếu như đổi vị lời nói, Giang Trần hôm nay rơi xuống những người trước mắt này trong tay, kết cục khẳng định cũng là đường chết một đầu, đã lời như vậy, hắn vì sao còn muốn buông tha bọn họ? Hắn từ trước đến nay không thích cho mình địch nhân lưu thời cơ. Lúc này, ngũ hành trong lĩnh vực đã còn lại không có mấy người, Đan Nguyên Trùng, Nạp Lan Ứng cùng Thạch Vân đều còn chưa có chết, nhưng bây giờ cảm giác so chết còn khó chịu hơn. Bọn họ rất rõ ràng, Giang Trần là sẽ không bỏ qua bọn họ, Tiêu Ninh cùng Hỏa Nguyên, cũng là bọn họ kết cục. Ngoài ra còn có ba cái Vô Cực đại lục cùng Huyền Hoàng đại lục thiên tài, giờ phút này cũng là toàn thân run lẩy bẩy, bọn họ hết sức hối hận. Sớm biết tự không được tham gia náo nhiệt, hiện tại ngay cả tính mạng đều muốn dựng tiến đến, ầm ầm. Đúng lúc này, từng đạo khí thế cường đại từ ám dũng thành bay ra ngoài, rất nhanh liền đến cái này hoang dã phía trên, này là một đám cao thủ mạnh mẽ, chân chính cao thủ, người đến chừng mười mấy người, cửu cấp tiểu thánh tự có ba cái, còn lại toàn bộ đều là cấp 8 tiểu thánh, bọn họ đều là ám hắc bộ tộc người, nghe được Long Nhân xuất hiện tin tức tự lập tức chạy tới. Khi bọn hắn nhìn đến đây thảm trạng về sau, sắc mặt cũng đều là đại biến, xem ra trước đó, nơi này đã phát sinh cực kỳ khốc liệt một màn, bất quá tựa như là tam đại thế giới ở giữa ân oán, cùng bọn hắn ám hắc bộ tộc không có quan hệ. Không gì hơn cái này thảm liệt đại chiến, tại cái này không gian tam giác vực còn là lần đầu tiên phát sinh, không gian tam giác vực giao dịch hội tổ chức thật lâu, xưa nay chưa từng xảy ra qua lớn như thế quy mô xung đột, tam đại thế giới đại thế lực đều là vì lợi ích mà đến, một nửa đều là nước giếng không phạm nước sông, nhưng năm nay bởi vì làm một cái long nhân, chẳng những đem không gian tam giác vực làm gà chó không yên, còn bộc phát ra thảm liệt như vậy đại chiến tới, ám hắc bộ tộc cao thủ đến. Bọn họ cũng là vì gian trần mà đến, không sai, trước đó liền nghe nói Long Nhân Sở Tác Sở Vi, trực tiếp hủy diệt ám hắc bộ tộc một tòa thành trì, còn diệt sát rất nhiều quý tộc công tử, ám hắc bộ tộc có thể nói đối Long Nhân hận thấu xương, hiện tại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, xem ra nhất định sẽ không bỏ qua gian trần, thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, nơi này chiến đấu thảm liệt như vậy, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Vương Thành qua. Đến lúc đó tam đại thế giới các đại thế lực cao thủ đoán chừng cũng ngồi không yên muốn đi qua, gian trần giết bọn hắn nhiều như vậy thiên tài, bọn họ há có thể từ bỏ ý đồ. Ám hắc bộ tộc cao thủ đến, đem gian trần lại một lần nữa đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng, ám hắc bộ tộc cao thủ đồng thời đem ánh mắt rơi vào gian trần trên thân, bên trong một cái lão giả lớn tiếng nói, tốt ngươi cái gian trần, không nghĩ tới ngươi chính là Long Nhân, ngươi không hảo hảo che giấu, còn dám chủ động hiện thân. Ở chỗ này đại khai sát giới, đơn giản là không biết sống chết, nói chuyện chính là thành chủ phủ đại trưởng lão, hắn cùng Giang Trần hôm qua tại trên đường cái đã gặp mặt, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, người thanh niên áo trắng kia cũng là Long Nhân, cứu chúng ta. Nhìn thấy ám hắc bộ tộc cao thủ đến, bị Giang Trần ngũ hành lĩnh vực tù khốn khởi lai những thiên tài kia nhất thời giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng, phát ra cầu cứu, đùng, bất quá này vô cực đại lục thiên tài vừa dứt lời. Liền bị Giang Trần một bàn tay cho chụp chết, những người này đến bây giờ còn muốn mạng sống, thật sự là suy nghĩ nhiều, đừng nói là ám hắc bộ tộc người đến, liền xem như bọn họ phía sau đại thế lực cao thủ đến, cũng đừng muốn cứu bọn họ tánh mạng, bá đạo, hung tàn, đây là Giang Trần hiện tại chân thực khắc họa, để cho người ta kinh dị, động thủ, bắt lấy hắn, đại trưởng lão bên cạnh một người trung niên hét lớn một tiếng, hắn là ám dũng thành thành chủ, cửu cấp tiểu thánh cường đại tu vi. Hôm nay nếu như có thể bắt lấy Long Nhân lời nói, cái kia chính là một cái công lớn, ám vương khẳng định hội khen thưởng hắn. Bất quá ngay tại thành chủ phủ người muốn xuất thủ thời điểm, lại nhìn thấy Giang Trần giống như ảo thuật một dạng biến ra một người, trong tay hắn, mang theo máu me khắp người Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử hiện tại tuy nhiên rất lợi hại chật vật, nhưng còn chưa chết. Tam Hoàng Tử, thành chủ cùng đại trưởng lão đồng thời kinh hô một tiếng, Tam Hoàng Tử mất tích về sau. Ám hắc bộ tộc người tự suy đoán có thể là bị gian trần cho tù binh, hiện tại xem ra quả là thế, thành chủ cứu ta, Tam Hoàng Tử nhìn thấy thành chủ, mới thật sự là nhìn thấy cứu tinh, lúc này hô to, gian trần, thả Tam Hoàng Tử, ngươi không muốn sai lầm, thành chủ lớn tiếng nói, ám hắc bộ tộc người nghe, các ngươi dám động một cái, ta lập tức giết cái này Tam Hoàng Tử, đại không được cá chết rách lưới, dù sao ta hiện tại cừu nhân nhiều, cũng không quan tâm nhiều cái các ngươi. Giang Trần lớn tiếng nói, lúc trước đem Tam Hoàng Tử nhốt lại, hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng, ám hắc bộ tộc đẳng cấp phân hóa nghiêm trọng, vương tộc người cái kia chính là chí cao vô thượng, hiện tại Tam Hoàng Tử tại trên tay mình, liền xem như ám dũng thành thành chủ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như Tam Hoàng Tử có chuyện bất trắc, hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Trên thực tế, hiện tại Giang Trần, chỉ thiếu một chút thời gian luyện hóa chỉ cốt, chỉ cần hắn luyện hóa chỉ cốt. Tu vi tấn thăng cấp 5 tiểu thánh, vậy liền vô sở cố kỵ, căn bản sẽ không đứng ở chỗ này cùng ám hắc bộ tộc người nói nhiều, lên tựu khai sát, tấn thăng cấp 5 tiểu thánh về sau, long biến trạng thái dưới hắn đủ để đối phó bất luận cái gì cửu cấp tiểu thánh, trừ phi là bát đại tộc bên trong nhân vật thiên tài mới có thể cùng mình chống lại. Về phần ám hắc bộ tộc, bởi vì chính mình trong tay có khắc chế ám hắc bộ tộc hỏa diễm, lấy hắn cấp 5 tiểu thánh tu vi, liền có thể quét ngang toàn bộ không gian tam giác vực. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian luyện hóa chỉ cốt, chỉ có thể dùng Tam Hoàng Tử trước cùng đối phương dây dưa. Thành chủ, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão nhìn về phía thành chủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tam Hoàng Tử trong tay hắn, nơi này tình huống đoán chừng đã truyền đến Vương Thành, ta tin tưởng ám vương chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tam Hoàng Tử là ám vương so sánh sủng ái hoàng tử một trong, nếu là tại trước mặt chúng ta xuất hiện cái gì sơ suất lời nói, ám vương trách tội xuống. Chúng ta đảm đương không nổi, thành chủ mở miệng nói ra, có chút tiếng thối lưỡng nan. Giang Trần, thả Tam Hoàng Tử, chúng ta còn có thể đối ngươi xử lý khoan dung. Đại trưởng lão đối Giang Trần hô, Nói nhảm không cần nhiều lời, các ngươi muốn tam hoàng tử lời nói, tự cứ việc xuất thủ thử nhìn một chút. Giang Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, bất quá hắn hiện tại cũng đang suy tư hôm nay ứng đối chi pháp, một hồi khẳng định còn có càng nhiều đại thế lực đến, đến lúc đó chính mình liền trở thành mọi mũi tên chi, bất quá tràn diện cũng nhất định rất hỗn loạn, thừa dịp hỗn loạn, nói không chừng hội có phương pháp gì. Rầm rầm rầm, cự đại oanh minh thanh âm từ hư bầu trời vang lên, ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, lại là từng đạo khí thế cường đại từ đằng xa hướng về bên này chạy như bay tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về nơi xa nhìn lại, những khí thế kia từng đạo nối thành một mảnh, tại trên trời cao xen lẫn thành một mảnh đại vân, cho dù cách xa nhau rất xa, đều có thể để cho người ta cảm thấy đến từ tâm linh áp lực, cái hướng kia, là từ vương thành tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế, nhân số không biết có bao nhiêu, mỗi một cái đều là cao thủ bên trong cao thủ, tiếp qua ba ngày, cũng là vương thành giao dịch hội, lúc này, Thánh Nguyên Đại Lục, Vô Cực Đại Lục, Huyền Hoàng Đại Lục, sở hữu đại thế lực đều tề tụ trong vương thành. Bây giờ các đại thế lực nhân vật thiên tài đến đây ám dũng thành tham gia buổi đấu giá, không nghĩ tới xuất hiện chuyện lớn như vậy tình. Hiện tại các đại thế lực đều đã nghe được phong thanh, cho nên cấp tốc hướng về bên này chạy đến. Nhìn a, rất nhiều đại thế lực đều đến, không nghĩ tới hôm nay náo nhiệt như vậy, Giang Trần giết nhiều người như vậy, đơn giản phát rồ, hắn giết đều là các đại thế lực bên trong nhân vật thiên tài. Những đại thế lực kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có vương tộc người, ám hắc bộ tộc cao thủ cũng tới không ít, Giang Trần mọc cánh khó thoát, cho dù là chết, Giang Trần cũng nhất định thanh danh truyền xa, hắn hôm nay chỗ làm sự tình, không gian tam giác vực trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện a. Người người chấn động, lúc đầu coi là chỉ là một trận náo nhiệt, chẳng ai ngờ rằng sẽ diễn biến thành lớn như thế đại sự kiện đến, chết tại Giang Trần trong tay quá nhiều người, tiêu tộc người càng là toàn bộ chết thảm. Một cái không có lưu, dạng này cục diện, rất khó tưởng tượng như thế nào kết thúc, Giang Trần liền xem như ba đầu sáu tay, hôm nay chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang Trần, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng thả ta, Nạp Lan tộc cao thủ đã tới, thả ta ngươi có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nạp Lan ứng cảm nhận được nhiều như vậy khí thế cường đại, Nạp Lan tộc cao thủ khẳng định là đến, hắn không tin Giang Trần không sợ, ta sinh cơ không cần ngươi cân nhắc, ngươi nói nhảm quá nhiều. Ta hiện tại tự tước đoạt ngươi sau cùng một đường sinh cơ. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, một tay lấy Nạp Lan ứng tươi sống bóp chết. Lúc này, theo trong hư không bạo phát đi ra cự đại oanh minh thanh âm, từ trong vương thành xuất hiện các đại cao thủ cũng rốt cục đến. Khi bọn hắn nhìn đến đây thảm trạng về sau, sắc mặt đều là cuồng biến, xoáy cho dù là vô tận lửa giận. Hỗn đảng, vậy mà giết sạch ta tiêu tộc tất cả mọi người, thật sự là đáng giận, tiểu tử, hôm nay lên trời xuống đất. Ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, trời ạ, ta hỏa tộc thiên tài cũng bị giết chết, hỏa nguyên cũng chết, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh, ứng, đồ hỗn trướng, ta Nạp Lan tộc muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tất cả cao thủ đều nổ, vô luận là Thánh Nguyên Đại Lục vẫn là mặt khác hai đại thế giới người, toàn bộ đều là sát khí ngút trời, bọn họ thân thể vì hôm nay tới đây không gian tam giác vượt người dẫn đầu, tự có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn thiên tài. Bây giờ giao dịch hội còn không có chính thức bắt đầu, bọn họ nhân vật thiên tài tự bị giết chết, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được, sau khi trở về cũng không có cách nào giao nộp. Trưởng lão cứu ta, Thạch Vân giờ phút này cũng bị Giang Trần cho trưởng khống, hắn còn chưa chết, nhưng đã hoảng sợ sắp nứt cả tim gan. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Giang Trần như thế hung tàn nhân vật, giết người liền con mắt đều không nháy mắt một chút, càng thêm không để ý tới bọn họ phía sau đại thế lực, hoàn toàn cũng là một người điên. Từ đầu đến đuôi đại phong tử, đồ hỗn trướng, thả Thạch Vân, Thạch tộc đại trưởng lão là một cái lão béo, cửu cấp tiểu thánh cao thủ mạnh mẽ, cũng là lần này tới tham gia giao dịch hội người dẫn đầu, Thạch tộc cùng tộc khác một dạng, hôm nay tới đây không gian tam giác vực, vẻn vẹn cửu cấp tiểu thánh liền đến 5 cái, thả hắn, các ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, người này nhất tâm muốn giết ta, nếu là ta rơi xuống trong tay hắn, chỉ sợ hắn sẽ không để ta đi, đã như vậy, ta vì sao muốn thả hắn? Ta Giang Trần làm việc từ trước đến nay giảng đạo lý, đối với nhất tâm muốn giết ta người, ta liền sẽ dùng đồng dạng phương pháp đối phó hắn. Giang Trần nói xong, trực tiếp giết chết Thạch Vân, ngay trước Thạch tộc rất nhiều cao thủ mặt giết chết Thạch tộc nhân vật thiên tài, như thế phát rồ, như thế to gan lớn mật, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm được. Ngay tại lúc đó, Giang Trần còn diệt sát còn lại ba cái kia vô cực đại lục cùng huyền hoàng đại lục thiên tài, đối với cái này hai thế giới người. Hắn giết càng thêm không có nửa điểm cố kỵ, tự coi như bọn họ thế lực sau lưng lại lớn, liền tìm chính mình cơ hội báo thù đều không có. Lần này giao dịch hội kết thúc về sau, Giang Trần chuẩn bị đem liên tiếp tam đại thế giới không gian tọa độ đều cho hủy diệt đi, từ nay về sau, đều sẽ không còn có 3 năm một lần giao dịch hội. Làm càn, súc sinh. Các đại thế lực cao thủ trực tiếp nổi giận, đây cũng không phải là vẻn vẹn giết người đơn giản như vậy, đây là một loại khiêu khích, bọn họ nhiều cao thủ như vậy đều đến, Giang Trần còn dám dưới nặng tay như thế, dạng này hành vi cũng là tại đánh bọn hắn mặt a, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được. Ta thiên a, thực sự rất hung tàn, giữa thiên địa lại còn có như thế trâu bò nhân vật, các ngươi thấy không, cho dù là đối mặt nhiều cao thủ như vậy, thần sắc hắn đều không có nửa điểm biến hóa, từ đầu đến giờ đều biểu hiện hết sức bình tĩnh, ta thật sự là bội phục đầu rạp xuống đất a. Ở đây cao thủ, vẻn vẹn cửu cấp tiểu thánh chỉ sợ cũng phải có hơn 100 a, mỗi một cái đều là đại thế lực bên trong người vật, có cực mạnh tích xúc, cái này Giang Trần vậy mà làm lấy bọn hắn mặt giết bọn hắn thiên tài. Hoàn toàn không được đem bọn hắn để ở trong mắt, thật không biết hắn là như thế nào làm đến. Rất hung ác, loại kia duy ngã độc tôn bá khí làm cho lòng người chiết khấu, giống như trên cái thế giới này liền không có hắn Giang Trần không dám giết người một dạng. Không người không sợ hãi, đến bây giờ, lại cũng không ai xem thường Giang Trần, trào phúng Giang Trần, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều là bội phục, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như đổi chỗ mà xử, đem Giang Trần tình cảnh đổi thành bọn họ. Chỉ sợ cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám làm ra dạng này kinh thiên động địa chuyện lớn tới. Ầm ầm, vô số đạo mạnh mẽ sát khí bạo phát đi ra, những đại thế lực kia cao thủ căn bản thụ không được dạng này khiêu khích, lúc này liền muốn đối Giang Trần vây công. Chư vị chậm đã. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, nói chuyện chính là Ám Vương, Ám Hắc bộ tộc vương giả, gặp Ám Vương nói chuyện, các đại thế lực cao thủ mới chậm rãi thu đủ khí thế, nhưng sát khí vẫn như cũ không giảm. Ám Vương mặt mũi vẫn là muốn cho, mà lại hiện tại Tam Hoàng tử còn tại Giang Trần trên tay, bọn họ có thể không tin Ám Vương lại trợ giúp Giang Trần nói chuyện, dù sao hôm nay Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhiều như vậy cao thủ vây công, đem trọn cái hư không đều cho hoàn toàn phong tỏa, coi như Giang Trần có mọi loại năng lực, cũng đừng hòng chạy thoát. Ám Vương tiến về phía trước một bước bước ra, ánh mắt của hắn giống như trong bóng tối băng đao một dạng, lạnh lùng nhìn lấy Giang Trần. Còn có tại Giang Trần trong tay run lẩy bẩy Tam Hoàng tử, mở miệng nói ra, ngươi gọi Giang Trần, rất tốt, Ám Hắc bộ tộc từ khi tồn tại đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này tổn thất, ngươi hủy diệt Ám Hắc bộ tộc một tòa thành trì, giết nhiều như vậy quý tộc công tử, những này bản vương đều có thể không truy cứu, chỉ cần ngươi thả nhi tử ta, ta Ám Hắc bộ tộc tựu sẽ không làm khó ngươi, không tham dự các ngươi nhân tộc ở giữa tranh đấu. Ám Vương đương nhiên không có khả năng thả qua Giang Trần. Nhưng bây giờ người thế chấp còn tại Giang Trần trong tay, con trai mình tánh mạng hắn vẫn là rất lợi hại quan tâm, mà lại, hôm nay tràn cảnh hắn đã nhìn ra, căn bản không cần tự mình ra tay, những này đại thế lực cao thủ tự liền có thể đem Giang Trần cho nghiền sát thành bột mịn, dù sao đều là chết, Ám Hắc bộ tộc dứt khoát tự không tham dự, để nhân tộc chính mình đi đối phó, cũng coi là cho những đại thế lực kia lưu một bộ mặt, không có ý tứ, cái này Tam Hoàng tử thế nhưng là ta sau cùng người thế chấp. Không thể thả, Giang Trần nói cùng, vậy mà trực tiếp lần nữa đem Tam Hoàng tử cho thu lại, thu nhập đến càn khôn giới ở trong. Giang Trần, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng ngươi chỗ làm sự tình, ngươi đã đắc tội nhiều như vậy đại thế lực, chẳng lẽ còn muốn cùng ta Ám Hắc bộ tộc chính thức là địch à? Ám Vương giận dữ, dù sao đều đã đắc tội nhiều như vậy, cũng không kém các ngươi Ám Hắc bộ tộc một cái, bất quá các ngươi hôm nay muốn giết ta, này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giang Trần trấn định tự nhiên, sắc mặt hoàn toàn không có nửa điểm bối rối, hắn hiện tại vũ vực đã phong, cửu cấp tiểu thánh muốn giết hắn đều không phải là một chuyện dễ dàng, lấy hắn bản sự, coi như đánh không lại, tự nhận chạy trốn vẫn là không có vấn đề, thực sự bức gấp, vậy liền cá chết rách lưới, hắn liều chết luyện hóa chỉ cốt, may mắn đem tu vi đề thăng tới cấp 5 tiểu thánh, đại sát tứ phương, bất quá hắn hiện tại không định làm như thế, đến một lần luyện hóa chỉ cốt cần thời gian nhất định, không phải dễ dàng như vậy. Thứ hai hiện tại còn không phải lúc, Vương Thành giao dịch hội còn chưa có bắt đầu, hắn xác định lần hội đấu giá này thượng bảo bối so Ám Dũng Thành còn nhiều hơn, hắn còn nghĩ ra được càng nhiều bảo bối đây, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn còn không đến mức thi triển thủ đoạn cực đoan, hiện tại tự nhìn đại hoàng cùng yêu tộc, lấy tình huống trước mắt, chỉ cần có một cái đại thế lực đứng tại phía bên mình, tự còn có hy vọng, Ám Vương khẳng định không hy vọng các đại thế lực ở thời điểm này chính thức đánh nhau. không nói trước đây đối với buổi đấu giá sẽ có ảnh hưởng cực lớn, vẻn vẹn nhiều như vậy cửu cấp tiểu thánh đại chiến chỗ bạo phát đi ra uy thế lớn bao nhiêu tựu rất khó tưởng tượng, đến lúc đó đối với không gian tam giác vực thế hệ này tới nói, đều là một cái hủy diệt tính đã kích. Ám Vương, ngươi thấy đi, tiểu tử này đã gần đến phát rồ, căn bản không cần thiết cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp ra tay giết hắn. Tiêu tộc đại trưởng lão mở miệng nói ra, các đại thế lực cao thủ lần nữa rục rịch, đều nghĩ đến trước tiên đem Giang Trần bắt lại, giết Giang Trần là nhất định phải, nhưng Giang Trần bản thân cũng là một cái bảo tàng, này Long Nhân trước đó thế nhưng là trộm lấy ám hắc bộ tộc ba tòa thành trì bảo khố còn có một tòa núi quặng đây, cái này một bút tài phú, thế nhưng là vô cùng kinh người. Hừ, Tiêu Nam Dương, ngươi muốn giết Giang Trần, ta cổ một cái thứ nhất không đáp ứng, ngay tại loại này Dương Cung Bạc Kiếm thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người liền thấy, một người mặc trường bào màu xám lão giả đứng ra, đi thẳng tới Giang Trần phụ cận, lão giả này cực kỳ mạnh mẽ, vẻn vẹn về mặt khí thế đến nói chuyện, không kém chút nào tiêu tộc đại trưởng lão Tiêu Nam Dương, lão giả bên ngoài thân bên ngoài có vẻn vẹn hồng sắc ngọn lửa sao động, hắn trợn mắt vòng trợn, lộ ra tính khí không tốt lắm, cổ mục đi vào Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần ôm một cái quyền, công tử còn nhớ rõ lão phu đi. Từ khi cổ mục đứng ra trong nháy mắt, Giang Trần tự chú ý tới hắn, cái này cổ mục chính là lúc trước qua Đan Vương nơi đó mang đi Vũ Ngưng Trúc lão giả, hắn còn nhớ rõ, lúc trước cổ mục chẳng qua là thất cấp tiểu thánh đỉnh phong, bởi vì thể nội động lại hỏa độc, trở ngại chính mình tu vi, trải qua qua Giang Trần chỉ điểm về sau, tại chỗ tấn thăng cấp 8 tiểu thánh, không nghĩ tới lúc này mới không có đi qua bao lâu, vậy mà trực tiếp trùng kích đến cửu cấp tiểu thánh, bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Cổ mục bởi vì hỏa độc trở ngại chính mình tu vi, nhưng cổ mục tích xúc nhưng rất mạnh mẽ, có thể trong thời gian ngắn đạt tới loại độ cao này cũng không phải là không được, nhưng để Giang Trần không nghĩ tới là, hôm nay dạng này tràn cảnh, cổ mục vậy mà lại chủ động đứng ra trợ giúp chính mình. Cái này xác thực vượt quá Giang Trần đoán trước, hắn lúc đầu nghĩ đến muốn dựa vào đại hoàng cẩu để yêu tộc đứng ra, không nghĩ tới cổ tộc đầu tiên đứng ra, đây đối với Giang Trần tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Đương nhiên nhớ kỹ, chúc mừng ngươi tấn thăng cửu cấp tiểu thánh, Giang Trần vội vàng ôm quyền đáp lễ, toàn bộ nhờ công tử lúc trước chỉ điểm, không phải vậy lời nói, lão hữu há có thể có hôm nay chi thành tựu, hôm nay có ta cổ mục tại, người nào muốn động ngươi, lão phu tựu liều mạng với hắn, cổ mục thanh âm không nhỏ, không có tận lực che giấu chính mình, hắn thái độ cực kỳ cường thế, đây là một cái tri ân đồ báo người, hắn biết rõ. Lúc trước nếu như không phải Giang Trần đối với mình chỉ điểm lời nói, hắn căn bản không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay, càng thêm không được có thể trở thành cổ tộc hôm nay tới đây không gian tam giác vực người dẫn đầu, mà lại, hắn hiện tại cổ tộc thân phận và địa vị, cũng là nước lên thì thuyền lên, bởi vì Giang Trần chỉ điểm, hắn thậm chí có tấn thăng đại thánh tiềm lực. Quan trọng hơn là, cổ mục nhìn trúng Giang Trần tiềm lực, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một thiên tài có thể nghịch thiên đến trình độ như thế này. Cùng dạng này người kết giao, đối cổ tộc nhất định là có chỗ tốt, hắn có thể cảm nhận được Giang Trần bất phàm. Cổ mục đột nhiên đứng ra trợ giúp Giang Trần, điểm này cũng vượt qua tất cả mọi người đoán trước, tự liền cổ tộc người khác sửng sốt, nhưng là chợt, cổ tộc mấy cái khác cửu cấp tiểu thánh cũng đứng ra, theo sau lưng cổ mục là lần này người dẫn đầu, đã cổ mục muốn đứng ra trợ giúp Giang Trần, bọn họ tự nhiên cũng là ủng hộ vô điều kiện, thân là bát đại tộc một trong. Bọn họ cũng không có sợ qua người nào, trước đó tại Ám Dũng Thành tham gia buổi đấu giá cổ tộc thiên tài cũng là sững sờ, nhưng càng may mắn bọn họ trước đó không có cùng hỏa tộc đan tộc như thế đi đối phó Giang Trần. Cổ tộc cao thủ đều biết cổ mục sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, chính là bởi vì một người trẻ tuổi chỉ điểm, điểm này cổ mục cũng không có giấu giếm, hiện tại cổ mục muốn trả lại Giang Trần một món nợ ân tình, bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Cổ mục, ngươi biết ngươi đang làm gì à? Ngươi lại muốn trợ giúp tên tiểu súc sinh này, ngươi xem một chút hiện tại có bao nhiêu người muốn giết, bằng các ngươi cổ tộc, chỉ sợ không gánh nổi hắn. Tiêu Nam Dương lớn tiếng nói, tại rất nhiều người xem ra, cổ tộc lúc này đứng ra bảo đảm Giang Trần, thật sự là não tàn cách làm. Tiêu Nam Dương, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ta cổ mục từ trước đến nay đã nói là làm, ta cổ tộc hôm nay muốn bảo đảm Giang Trần, người nào muốn xuất thủ lời nói, rất khác nhau chiến, cổ mục hết sức cường thế. Hiển thị rõ đại tộc phong phạm, Giang Trần nhìn lấy cổ mục âm thầm gật đầu, nhân vật như vậy, vô luận ở đâu, cũng sẽ không có hại cổ tộc uy danh, xem ra lúc trước chính mình chỉ điểm cổ mục đột phá cảnh giới, thật sự là một cái rất lợi hại chính xác lựa chọn, bây giờ cổ tộc đứng ra trợ giúp chính mình, không những đối với hắn tình thế trước mắt có vô cùng trợ giúp lớn, càng làm cho hắn cùng cổ tộc kéo chút giao tình, đối với hắn lấy sau tiến nhập cổ tộc tìm Vũ Ngưng Trúc là một cái rất tốt làm nền, để Giang Trần giảm bớt không ít phiền phức. Đánh tựu đánh, đã các ngươi cổ tộc muốn xen vào chuyện bao đồng, vậy liền đại chiến một trận, ta nhìn bằng các ngươi cổ tộc mấy người này có thể ngăn trở hay không chúng ta. Hỏa tộc trưởng lão cũng là giận dữ, hắn đại thế lực trục trịch, xem ra tùy thời tựu sẽ ra tay, cổ tộc xuất hiện, cũng không có khiến mọi người sát khí cùng lửa giận có chút yếu bớt. Ha ha, đánh đi, cẩu gia ta thích nhất, ta yêu tộc hôm nay cũng phải ra sức bảo vệ Giang Trần, đến một trận sinh tử đại chiến đi. Đại hoàng cẩu cười ha ha, lúc này đi vào giữa sân, đi vào Giang Trần phụ cận, đại hoàng cẩu lại nói rất rõ ràng, hắn đại biểu là yêu tộc, nơi nào đến chó, chỉ bằng ngươi cũng muốn đại biểu yêu tộc, ngươi có tư cách gì? Tiêu Nam Dương châm chọc nói, ai nói hắn không thể đại biểu yêu tộc. Lúc này, yêu tộc bên trong truyền ra hét lớn một tiếng, một kẻ thân thể hùng tráng lão giả đi tới, lão giả đầu đầy tóc vàng, trên mặt đều là kim sắc ria mép, toàn thân yêu khí trùng thiên, giống như nhất tôn hoang cổ hùng sư. Theo hắn đứng ra, yêu tộc yêu thú cũng lần lượt đứng ra, đi đến Giang Trần phụ cận. Kim Mao Sư Vương, chẳng lẽ các ngươi yêu tộc cũng phải xen vào chuyện bao đồng không thành? Hỏa tộc trưởng lão hét lớn. Kim Mao Sư Vương thầm cười khổ, hắn vốn là không có tính toán xen vào chuyện bao đồng, nhưng đại hoàng cẩu đã đứng ra, yêu tộc tựu không có cách nào không đếm xỉa đến. Lúc trước hắn liền đã biết đại hoàng cẩu cùng Giang Trần quan hệ, Khổng Tước Vương đặc biệt bàn giao, hôm nay tới đây không gian tam giác vực, nhất định phải bảo vệ tốt đại hoàng cẩu an toàn. Kim Mao Sư Vương là cùng tộc trưởng nhất mạch, Khổng Tước Vương bàn giao sự tình hắn sao dám không theo. Yêu tộc nhân đều biết đại hoàng cẩu thân phận đối yêu tộc ý vị như thế nào. Yêu tộc tương lai nói không chừng ngay tại con chó này trên thân, mà lại, Giang Trần tiếu ngạo thiên hạ, khí độ bất phàm, bọn họ yêu tộc thích nhất dạng này thiên tài, cũng nguyện ý cùng dạng này người làm bằng hữu. Dù sao hiện tại cổ tộc đã đứng ra, đại hoàng cẩu cũng đứng ra, bọn họ yêu tộc tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Kim Mao Sư Vương, ngươi làm không tệ, sau khi trở về ta để lão Khổng Tước cho ngươi thể hồ quán đính, trợ giúp ngươi sớm ngày đột phá đại thánh. Đại hoàng cẩu đối Kim Mao Sư Vương nói ra, Kim Mao Sư Vương đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ, yêu tộc cửu cấp tiểu thánh quá nhiều, Khổng Tước Vương cao cao tại thượng, ngày bình thường bọn họ muốn gặp một lần đều vô cùng khó khăn, nhưng con chó này thế nhưng là Khổng Tước Vương bên người hồng nhân, nếu là có thể từ Khổng Tước Vương nơi đó đạt được một điểm chỗ tốt, Kim Mao Sư Vương khẳng định là được ích lợi vô cùng. Yêu tộc đột nhiên, để thánh nguyên đại lục tộc khác đều có chút đau đầu, liền xem như cường đại nhất tiêu tộc. Không có việc gì cũng không muốn đi trêu chọc yêu tộc, cái này tộc làm việc xưa nay không phân rõ phải trái, nếu là cùng bọn hắn đánh nhau, sau này phiền phức khẳng định là không yên. Hơn nữa nhìn bộ dáng liền Kim Mao Sư Vương đều muốn cho đại hoàng cẩu mặt mũi, nói rõ đại hoàng cẩu tại yêu tộc thân phận không tầm thường, mà lại cùng Khổng Tước Vương quan hệ vô cùng tốt, tại toàn bộ thần châu tịnh thổ, dám xưng hô Khổng Tước Vương vì lão Khổng Tước, đại hoàng cẩu vẫn là thứ nhất, nghĩ đến Khổng Tước Vương cái kia khó chơi gia hỏa, càng làm cho người đau đầu. Nhưng hôm nay Giang Trần giết bọn hắn nhiều thiên tài như vậy, khẳng định không thể từ bỏ ý đồ, nếu là bởi vì yêu tộc cùng cổ tộc xuất hiện tự lùi bước, bọn họ đại tộc thể diện để vào đâu. Đã các ngươi yêu tộc cùng cổ tộc phải vào đến, vậy cũng không có gì có thể nói, hôm nay tiểu tử này nhất định phải chết, ai cũng không ngăn cản được, vậy liền nhất chiến đi. Tiêu Nam Dương sát khí ngút trời, đánh đi, đánh cái long trời lỡ đất, hôm nay nhiều cao thủ như vậy, ta ngược lại muốn xem các ngươi yêu tộc cùng cổ tộc như thế nào tới, nhất định phải giết tiểu tử này. Hừ, chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn ngăn trở, đơn giản là buồn cười, chúng ta hoàng bộ gia tộc cũng không quan tâm các ngươi thánh nguyên đại lục thế lực. Cục diện càng thêm sao động, xem ra tùy thời muốn động thủ, nhiều cao thủ như vậy nếu là đánh nhau, hậu quả như thế nào là vô pháp đánh giá. Đánh, tới đi, lão phu thật lâu không có động thủ, hiện tại thủ đều ngứa. Người lại nhiều chúng ta yêu tộc cũng không sợ, yêu tộc một cái cửu cấp tiểu yêu thánh khí thế một hồi, đây chính là yêu tộc người, xưa nay không biết cái gì là sợ hãi, cho dù địch nhân mạnh hơn, cũng không có khả năng đem bọn hắn dọa lùi co lại. Chiến đấu hết sức căng thẳng, lúc này, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn về phía ám vương, lúc này, lo lắng nhất hẳn là ám vương, hắn tin tưởng ám vương có thể phân rõ nặng nhẹ. Nếu là nhiều như vậy đại thế lực ở chỗ này đánh nhau lời nói, tổn thất lớn nhất là ám hắc bộ tộc, nói nhảm không cần nhiều lời, đánh đi. Tiêu tộc một cái cửu cấp tiểu thánh khanh một tiếng trực tiếp quất ra chiến binh, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chậm đã, không ra Giang Trần sở liệu, ám vương lại một lần nữa mở miệng ngăn cản, thân là ám vương, hắn không thể không làm ám hắc bộ tộc cân nhắc, cái này nếu là chân chính đánh nhau, chẳng những sẽ cho ám hắc bộ tộc tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mấy ngày sau đại hình giao dịch hội, mà lại, hiện tại tam hoàng tử còn tại Giang Trần trong tay. Chư vị nghe bản vương một lời, lấy bản vương nhìn, chuyện hôm nay tình tạm thời có một kết thúc. Ám vương nói ra, ám vương, ngươi nói cái gì, hỗn đảng này cho các ngươi ám hắc bộ tộc tạo thành nhiều như vậy tổn thất, ngươi bây giờ muốn vì hắn nói chuyện, đầu óc ngươi không có bệnh đi, mà lại, đây là chúng ta nhân tộc sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Tiêu Nam Dương nhìn về phía ám vương, chư vị, bản vương so với các ngươi bất kỳ một cái nào đều muốn giết người này, nhưng chư vị không nên quên các ngươi tới nơi này dự tính ban đầu, các ngươi là vì giao dịch hội mà đến. Hiện tại giao dịch hội còn chưa có bắt đầu, nếu như tự đánh nhau lời nói, hậu quả khẳng định vô pháp đoán chừng, kết cục chỉ sợ không phải chư vị muốn, theo ta thấy, chờ giao dịch hội kết thúc về sau, sẽ giải quyết kẻ này, bây giờ nhiều cao thủ như vậy đều chú ý hắn, coi như cho hắn tám hai cánh, hắn cũng chạy không được đi nơi nào. Ám vương lớn tiếng nói, hôm nay nhất định không thể đánh đứng lên, không gian tam giác vực cứ như vậy lớn, chưa từng có như thế đại quy mô chiến đấu, một khi chính thức đánh nhau. Hậu quả vô pháp đoán chừng, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều muốn bị lăn lộn loạn, yên tâm, ta sẽ không chạy, ta còn muốn tham gia các ngươi buổi đấu giá. Giang Trần vừa cười vừa nói, đây hết thảy tự hồ cũng tại hắn đoán trước bên trong, yêu tộc cùng cổ tộc ra đến giúp đỡ chính mình, ám vương nhất định không hy vọng nhiều cao thủ như vậy đánh nhau, chỉ có ám vương mới có thể lắng lại chuyện hôm nay tình, mà đối với hắn cao thủ tới nói, coi như lại để cho mình sống lâu mấy ngày cũng không sao. Phản chính tự mình sớm tối đều phải chết, bọn họ nhiều cao thủ như vậy đều chú ý hắn, hắn cũng không có địa phương có thể chạy, mà cái này, chính là Giang Trần muốn kết quả, mấy cái ngày thời gian, với hắn mà nói cũng đủ. Ám vương lời nói để ở đây đại thế lực những cao thủ cũng lâm vào suy nghĩ bên trong, tình thế trước mắt rất rõ ràng, nếu như không có cổ tộc cùng yêu tộc ra mặt trợ giúp Giang Trần lời nói, bọn họ tùy tiện một người xuất thủ đều có thể đem Giang Trần cho miễu sát. Nhưng bây giờ có yêu tộc cùng cổ tộc trợ giúp, riêng là yêu tộc, toàn bộ đều là ngoan nhân, thật đánh nhau, tự coi như bọn họ nhân số đông đảo, muốn muốn không có thương vong cũng là không thể nào, nói như vậy, thế tất là một trận ngươi chết ta sống huyết tinh chi chiến, cửu cấp tiểu thánh cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết, nói như vậy, hậu quả không có cách nào đoán trước, rất có thể dùng sẽ ảnh hưởng đến giao dịch hội mới là bọn họ lần này tới trọng yếu mục đích, chờ buổi đấu giá kết thúc. Các đại thế lực còn có thể cùng vương tộc đổi lấy đại lượng chân nguyên thạch. Ám vương nói không sai, tiểu tử này dù sao là chạy không thoát, vô luận là long biến chi thân vẫn là bản tôn, đều khó có khả năng chạy mất. Từ giờ trở đi, các đại thế lực còn có toàn bộ ám hắc bộ tộc đều sẽ chú ý hắn. Không gian tam giác vực cứ như vậy lớn, khắp nơi đều là ám hắc bộ tộc người, coi như hắn muốn chạy lại có thể chạy đến đâu qua. Đã như vậy, vậy liền để Giang Trần lại sống thêm mấy cái ngày thời gian. Chờ giao dịch hội hoàn thành, các đại thế lực đạt được chỗ tốt to lớn, đạt tới hôm nay tới đây không gian tam giác vượt mục đích, mới hảo hảo giải quyết Giang Trần. Tốt, liền nghe ám vương, tiểu tử này mệnh không đáng tiền, không thể chậm trễ giao dịch hội tiến hành, chờ giao dịch hội kết thúc, chính là hắn tử kỳ. Đến lúc đó các ngươi cổ tộc cùng yêu tộc lại ngăn cản lời nói, này liền chuẩn bị tốt đem tánh mạng cùng một chỗ chôn vùi ở chỗ này đi. Tiêu Nam Dương thu hồi khí thế, nhìn lấy Giang Trần lạnh lùng nói ra. Thôi được, liền để tiểu súc sinh này sống lâu mấy ngày, cổ mục, kim mao sư vương, cũng cho các ngươi mấy cái ngày thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi không phải muốn trợ giúp tiểu tử này cùng chúng ta đối nghịch lời nói, nghĩ một hồi hậu quả có phải hay không các ngươi có thể thừa nhận được, không sai, nếu như các ngươi tánh mạng toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, đối yêu tộc cùng cổ tộc tổn thất chỉ sợ không nhỏ, hỏa tộc cùng thạch tộc người cầm đầu cũng mở miệng nói ra, lúc này, Nạp Lan tộc cùng Đan tộc cũng thu hồi khí thế, còn có Vô Cực đại lục cùng Huyền Hoàng đại lục đại thế lực cũng tạm thời thu nạp sát khí, bọn họ cũng không phải là cho ám vương mặt mũi, là bởi vì ám vương nói có đạo lý, lúc này đánh nhau, vô luận là đối ám hắc bộ tộc vẫn là đối bọn hắn, đều không có chỗ tốt, giết Giang Trần một cái, phá hư giao dịch hội tự tính không ra, mà lại, ám vương so với ai khác đều muốn giết Giang Trần, bây giờ Giang Trần bại lộ thân phận của mình, tam hoàng tử còn trong tay hắn. Ám vương nhất định sẽ mật thiết giám thị Giang Trần nhất cử nhất động, không cho hắn đào tẩu thời cơ, cứ như vậy, Giang Trần liền trở thành cá trong chậu, chờ giao dịch hội vừa kết thúc, cũng là hắn tận thế chánh thức đến thời điểm. Nhưng mà, mấy ngày sau bọn họ sẽ phát hiện, hôm nay làm ra quyết định là cỡ nào sai lầm, trực tiếp cho bọn hắn mang đến chung thân tiếc nuối, thậm chí ngay cả tiếc nuối thời cơ đều không có. Mấy cái ngày sau, Giang Trần trưởng thành, hội để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy loại tình huống này, Cổ Mục cùng Kim Mao Sư Vương cũng thu hồi khí thế, bọn họ rất sáng suốt lựa chọn không nói gì phản bác, bất kể nói thế nào, không có đánh đứng lên cũng là tốt nhất kết cục, nếu quả thật liều lĩnh đánh nhau lời nói, lấy bọn họ nhân số cùng thực lực, tuyệt đối chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chư vị còn mời tiếp tục đến Vương Thành qua, vì sau 3 ngày giao dịch sau làm chuẩn bị, Ám Vương đối các đại thế lực những cao thủ ôm một cái quyền, sau đó dẫn đầu hướng về Vương Thành bay đi. Các đại thế lực người cũng lần lượt rời đi, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, bọn họ không quan tâm Giang Trần hội đào tẩu, khắp nơi đều là ám hắc bộ tộc người, Giang Trần cũng không có địa phương có thể trốn, hắn tung tích, Ám Vương có thể tùy thời tùy khắc chưởng khống. Các đại thế lực người rất rõ ràng, Ám Vương cũng rõ ràng, Giang Trần hiện tại duy nhất có thể làm, tự là dựa vào yêu tộc cùng cổ tộc đi nơi nào, hắn liền sẽ đi nơi nào, bởi vì rời đi hai cái này tộc che chở. Giang Trần rất có thể tự không gánh nổi tánh mạng, mà cổ tộc cùng yêu tộc cũng là vì giao dịch hội mà đến, khẳng định là muốn đi Vương Thành, Giang Trần cũng tất nhiên sẽ đi cùng Vương Thành, chờ đến Vương Thành, bọn họ liền càng thêm không lo lắng Giang Trần hội đào tẩu. Một trận lúc đầu muốn lên diễn ác chiến cứ như vậy tiêu trừ, Giang Trần giết nhiều thiên tài như vậy, đắc tội nhiều như vậy đại thế lực, cuối cùng vẫn là bình yên vô sự, loại tình huống này thực sự để cho người ta thổn thức không thôi, nhưng mọi người biết. Đây chẳng qua là tạm thời, chờ Vương Thành giao dịch hội kết thúc, chớ nói những đại thế lực kia cao thủ, liền xem như Ám Vương, đều sẽ không bỏ qua Giang Trần, đến lúc đó Giang Trần đứng trước vẫn như cũ là tình thế chắc chắn phải chết, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, liền xem như Cổ Mục cùng Kim Mao Sư Vương cũng có chút lo lắng, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghĩ tới 3 ngày nay, Giang Trần cũng là lần nữa tấn cấp, sau đó không người là đối thủ, Giang Trần thu hồi Long Biến Chi Thân, biến thành nguyên lai bộ dáng. Hắn đối Cổ Mục cùng Kim Mao Sư Vương ôm một cái quyền, mở miệng nói ra, Cổ Mục trưởng lão, Kim Mao Sư Vương, hôm nay đa tạ cổ tộc cùng yêu tộc xuất thủ tương trợ, Giang Trần vô cùng cảm kích, ta Giang Trần từ trước đến nay tri ân đồ báo, bằng hữu đợi ta như thế nào, ta liền gấp trăm lần hoàn lại, hôm nay các ngươi dưới loại tình huống này còn đứng ra, phần tình nghĩa này Giang Trần lĩnh, nơi này là 100 triệu cực phẩm chân nguyên thạch, phân biệt đưa tặng cho yêu tộc cùng cổ tộc 50 chai, Giang Trần nói xong. Trực tiếp lấy ra hai cái càn khôn giới, đưa tới Cổ Mục cùng Kim Mao Sư Vương phụ cận, cái này hai cái càn khôn giới bên trong, phân biệt có 50 chai cực phẩm chân nguyên thạch, chính là Giang Trần trộm lấy hai tòa thành trì bảo khố sở được đến, hắn hiện trong tay hết thảy có 200 triệu tài phú, trực tiếp xuất ra một nửa cho yêu tộc cùng cổ tộc. Cái gì? Cổ Mục cùng Kim Mao Sư Vương sắc mặt đều là biến đổi, không đơn thuần là bọn họ, sở hữu cổ tộc cùng yêu tộc sắc mặt người đều biến. Từng cái ánh mắt rơi vào càn khôn giới phía trên, tràn ngập hỏa nhiệt, 50 chai A, 50 chai cực phẩm chân nguyên thạch, đây là bao lớn một bút tài phú A, phải biết trong mắt bọn hắn, một khỏa cực phẩm chân nguyên thạch vậy thì tương đương với một khỏa thánh nguyên đan giá trị A. Giang Trần tiện tay liền lấy ra 50 chai cho bọn hắn, lễ vật này không thể bảo là không quý trọng, những cái kia trước đó cùng Giang Trần không có chút nào liên quan, cũng không biết cổ tộc cùng yêu tộc người vốn đang cảm thấy trợ giúp Giang Trần tâm lý có chút không tình nguyện. Bây giờ thấy Giang Trần xuất ra 50 chai cực phẩm chân nguyên thạch cho bọn hắn, đối Giang Trần thái độ trong nháy mắt tự biến, người này như thế hào phóng, quả nhiên là có thể lui tới A, Giang Trần công tử, quý giá như vậy, lão phu như thế nào dám tiếp nhận A, Cổ Mục nói, Cổ Mục trưởng lão, ta Giang Trần không thích nhăn nhăn nhó nhó người, ta sau này cùng các ngươi cổ tộc còn có yêu tộc miễn không được liên hệ, những vật này không tính là gì, Giang Trần mở miệng nói ra, nghe Giang Trần lời nói, Cổ Mục cùng Kim Mao Sư Vương cũng không được già mồm, lúc này đem càn khôn giới thu lại, Giang Trần như thế hào sảng, ngược lại là lộ ra được bọn họ không được thật sảng khoái. Giang huynh huynh đệ cá tính lão phu ưa thích, Giang huynh đệ liền theo chúng ta yêu tộc, sau 3 ngày đám kia điểu nhân nếu muốn giết ngươi, ta Kim Mao Sư Vương cái thứ nhất không nguyện ý. Kim Mao Sư Vương vỗ bộ ngực bảo đảm nói, không sai, ta Cổ Mục có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ công tử chỉ điểm, có người muốn giết công tử. Trước hết dẫm lên ta Cổ Mục thi thể đi qua, Cổ Mục cũng tỏ thái độ, có thể nhìn ra, hai người không có nửa điểm làm ra vẻ, chính là chân tâm thực ý muốn trợ giúp Giang Trần. Ha ha, đa tạ hai vị hảo ý, bất quá sau 3 ngày bọn họ lại muốn đối phó ta, nhưng không có dễ dàng như vậy, đến lúc đó không cần cổ tộc cùng yêu tộc xuất thủ, một mình ta liền có thể ứng phó, các ngươi người hôm nay đã giúp ta bận việc. Giang Trần cười ha ha, hắn hiện tại mục đích đã đạt tới, tất cả mọi thứ đều nắm trong tay, tiếp xuống sự tình, tựu không cần đến yêu tộc cùng cổ tộc. Cổ Ngục giống như Kim Mao Sư Vương, coi là Giang Trần tại nói mạnh miệng, nhưng nhìn Giang Trần bộ dáng, tự hồ là tự tin vô cùng, bất quá bọn hắn đặt quyết tâm, đã muốn kết giao Giang Trần, vậy sẽ phải chính thức kết giao, chờ giao dịch hội kết thúc về sau, các đại thế lực muốn đối phó Giang Trần lời nói, bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà trên thực tế, chờ giao dịch hội kết thúc về sau, cũng căn bản không cần bọn họ xuất thủ, Giang Trần đủ để ứng phó hết thảy. Công tử tiếp xuống có tính toán gì? Cổ Mục hỏi, cùng các ngươi qua Vương Thành tham gia buổi đấu giá. Giang Trần hời hợt nói ra, tốt, Giang huynh đệ thật dũng khí, lão phu bội phục. Kim Mao Sư Vương đối Giang Trần tán một tiếng, hắn hiện tại đối Giang Trần người này đơn giản là thích đến không được, người trẻ tuổi loại kia không sợ trời không sợ đất, cái gì đều không e ngại tính cách, để hắn khuất phục. Giang Trần biết rõ nhiều người như vậy muốn giết hắn, còn dám qua Vương Thành tham gia buổi đấu giá. Vẻn vẹn phần này dũng khí, cũng làm người ta không thể không giơ ngón tay cái lên, trên thực tế, Giang Trần là trước kia biểu hiện, đã đem hắn dũng khí cho Hoàng Mỹ biểu hiện ra ngoài. Về sau, Giang Trần theo cổ tộc cùng yêu tộc cùng nhau hướng về Vương Thành bay đi, cự đại Vương Thành, đủ có phạm vi ngàn dặm phạm vi, quả nhiên là một tòa cự thành, cho dù khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được tòa thành trì này phồn hoa cùng tôn quý, cổ tộc cùng yêu tộc đều là siêu cấp đại thế lực. Tại trong Vương Thành có được chính mình cứ điểm, Giang Trần nghênh ngang tiến vào yêu tộc bên trong cứ điểm, không có nửa điểm che giấu, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Giang Trần căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Trở lại yêu tộc cứ điểm về sau, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đơn độc muốn một tòa vắng vẻ biệt viện, tại Giang Trần đặc biệt bàn giao xuống, ba ngày nay, bất kỳ người nào đừng tới quấy rầy hắn. Giang Trần tiến vào biệt viện thời điểm, Yên Trần Vũ cùng Đan Vương còn có Hòa Thượng đã tại biệt viện chờ. Nhìn thấy Giang Trần hoàn hảo không chút tổn hại trở về, ba người cũng là âm thầm buông lỏng một hơi, bọn họ đã nghe nói Ám Dũng Thành bên ngoài chỗ chuyện phát sinh, nhiều như vậy đại thế lực đều qua vây giết Giang Trần, như thế tràn diện, đang ngẫm lại cũng làm người ta vô hạn hoảng sợ, Giang Trần vậy mà có thể còn sống trở về, không thể nói không phải kỳ tích a. Tiểu Trần tử, ngươi lại làm ra một kiện kinh thiên động địa đại sự a. Hòa Thượng chật chật không thôi, bất quá hắn thấy, dạng này đại sự kiện, cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm ra tới. Trần Nhi, ngươi tuy nhiên tạm thời an toàn, nhưng các loại giao dịch hội kết thúc, những đại thế lực kia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, đến lúc đó cái kia ứng đối ra sao mới tốt. Đan Vương tràn ngập lo lắng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Nghĩa phụ không cần lo lắng, ta lần này đạt được chỗ tốt to lớn, hiện tại liền bắt đầu bế quan, giao dịch hội trước đó có thể đột phá đến cấp 5 tiểu thánh, đến lúc đó thi triển Long Biến chi thân, toàn bộ không gian tam giác vực đều không có người nào là đối thủ của ta. Giang Trần mặt mũi tràn đầy tự tin, đó là phát ra từ thực chất bên trong tự tin, hắn đối mình bây giờ tình huống rất rõ ràng, chỉ cần luyện hóa chỉ cốt, liền có thể trùng kích đến cấp 5 tiểu thánh, đến lúc đó không ai địch nổi, toàn bộ không gian tam giác vực không đối thủ nữa. Ta cũng phải bế quan luyện hóa xá lợi tử, cái này xá lợi tử đối ta trợ giúp cực lớn, hoàn toàn luyện hóa về sau, ta tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hòa Thượng cũng mở miệng nói ra, hắn đạt được xá lợi tử về sau tựu không kịp chờ đợi muốn luyện hóa, bất quá lo lắng Giang Trần an nguy không có cách nào tĩnh tâm, hiện tại Giang Trần an toàn mà đến, hắn cũng phải trực tiếp bế quan luyện hóa xá lợi tử, đến đề thăng chính mình tu vi cùng thực lực. Đại Hoàng, tại ta bế quan tu luyện những thời giờ này, cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, nghe vậy, Đại Hoàng Cẩu lỗ tai nhất thời dựng lên, nghe được gian khổ hai chữ. Trên mặt hắn liền đã toát ra vẻ hưng phấn, nói, nhiệm vụ gì, cẩu gia ta nhất định hoàn thành. Đại Hoàng Cẩu nói, ngươi bí mật rời đi Vương Thành, đi thăm dò nhìn khoáng sơn ở chỗ đó phương, phải tất yếu đem không gian tam giác vực sở hữu khoáng sơn địa điểm cho toàn bộ tìm tới. Nếu như ta đoán chừng không nói bậy, giao dịch hội vừa kết thúc, liền có khả năng đánh nhau, ngươi sớm tìm tới sở hữu khoáng sơn địa điểm, đến lúc đó chúng ta dễ như trở bàn tay thu lấy, nhiệm vụ này. Chỉ có ngươi có thể hoàn thành, Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu nói ra, đến lúc đó một khi đánh nhau, sẽ phát sinh không ít khó mà đoán trước biến cố, Giang Trần vì không muốn xảy ra bất trắc, để Đại Hoàng Cẩu sớm liền đem khoáng sơn cho tìm tới, đến lúc đó mặc kệ phát sinh biến cố gì, đều không được chậm trễ qua thu lấy khoáng sơn, Đây chính là Giang Trần lần này cuối cùng mục đích, lúc trước hắn cho cổ tộc cùng yêu tộc 100 triệu tài phú, nhưng cái này một bút tài phú chỉ là vì cùng cổ tộc yêu tộc liên hệ, đối với Giang Trần trong kế hoạch muốn lấy được tài phú tới nói, cái này 100 triệu không đáng kể chút nào, yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần ta đại hoàng muốn tìm, bất luận cái gì bảo tàng đều chạy không khỏi cẩu gia ta này đôi cái mũi, không bằng chó gia ta trực tiếp xuất thủ, đem những khoáng sơn đó trực tiếp thu lại tính toán. Đại hoàng cẩu hết sức hưng phấn nói ra, không được, giao dịch hội còn chưa có bắt đầu, không muốn đã thảo kinh xà, mà lại, mỗi một cái khoáng sơn ở chỗ đó phương đều có cao thủ thủ hộ, càng là đại hình khoáng sơn, thủ hộ giả thực lực cũng liền càng mạnh, chỉ sợ ngươi không nhất định có thể ứng phó, liền xem như đi tìm hiểu địa điểm, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không muốn bại lộ chính mình. Giang Trần cố ý nhắc nhở, con chó này có đôi khi hành sự quá mức lỗ mãng, nếu là trực tiếp động thủ thu lấy khoáng sơn lời nói, vậy liền hoàn toàn xáo trộn chính mình kế hoạch, đây cũng không phải là Giang Trần muốn, yên tâm đi, ta có chừng mực, cẩu gia qua. Đại hoàng cẩu nói xong, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, đối với đại hoàng cẩu bản sự Giang Trần vẫn là rất lợi hại tự tin, con chó này tuy nhiên chỉ có cấp 5 tiểu yêu thánh thực lực, nhưng muốn ẩn tàng lời nói, người nào cũng đừng hòng phát hiện. Điểm này từ đại hoàng cẩu có thể từ đề phòng sâu nghiêm ám dũng thành thành chủ phủ trộm lấy vệ hồn yêu vương yêu linh liền có thể nhìn ra, vô luận tới khi nào, nếu ai xem thường con chó này, tuyệt đối không được là một chuyện tốt. Giang Trần kế hoạch đã đến sau cùng khâu, có thể nói hết thảy đều ở hắn trong khống chế, thăm dò khoáng sơn dạng này nhiệm vụ, cũng chỉ có đại hoàng cẩu mới có thể làm đến, đối với đại hoàng cẩu bản sự, Giang Trần tuyệt không lo lắng. Đại hoàng cẩu rời đi về sau, Giang Trần cùng bá giả liền trực tiếp lựa chọn bế quan, Yên Trần Vũ cũng lựa chọn một gian phòng bế quan, nàng trước đó đạt được một khỏa vạn niên hàng tinh, đối nàng trợ giúp cũng là cực lớn, nếu là đem vạn niên hàng tinh luyện hóa lời nói, nói không chừng có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 5 tiểu thánh. Trong biệt viện, Đan Vương mang trên mặt ý cười, hắn nhìn một chút Giang Trần đóng cửa phòng, hắn có thể dự đoán đến, đây là đệ nhất yêu nghiệt hoành không xuất thủ, bình tĩnh hơn 100 năm thánh nguyên đại lục. Sớm muộn cũng sẽ bởi vì Giang Trần xuất hiện mà lần nữa sôi trào lên, thật giống như năm đó thiên hạ đệ nhất thánh nhất dạng. Gian phòng bên trong, Giang Trần khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một trương cự đại trên bồ đoàn, rất mau đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó đem thánh cốt cho lấy ra. Ông ông, thánh cốt tản mát ra vù vù thanh âm, tự hồ là cảm nhận được chủ nhân khí tức, thánh cốt sao động rất là kịch liệt, đó là một loại huyết mạch giao dung cảm giác, cái này là trên người mình đồ vật, là mình một bộ phận. Ngoại nhân căn bản luyện hóa không được, Tiêu Ninh tuy nhiên tại tiêu tộc cao thủ trợ giúp hạ tướng thánh cốt dung nhập vào trong tay mình, nhưng cũng chỉ là dung nhập thôi, căn bản không có khả năng cùng Tiêu Ninh biến thành một cái chỉnh thể, nội lực chỉ là cho Tiêu Ninh cung cấp một cái có thể cho chỉ pháp biến hết sức mạnh mẽ thủ đoạn A. Tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, chỉ cốt rất nhanh dung nhập vào Giang Trần ngón trỏ tay phải chỗ, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, Giang Trần dung hợp chỉ cốt tốc độ thật nhanh. Mà lại quá trình không có chút nào trở ngại cùng thống khổ. Thánh cốt đối với hắn kích thích, thật giống như thiên thánh kiếm đối với hắn kích thích một dạng, chẳng những có thể lấy kích thích hóa long quyết nhanh chóng vận chuyển, còn có thể kích thích Giang Trần tiềm lực kích phát. Tại loại kích thích này phía dưới, Giang Trần tích xúc cũng bắt đầu không ngừng mà tăng cường, từng đầu tân long văn bắt đầu không ngừng hình thành. Giang Trần hiện tại là 6.700.000 đầu long văn, khoảng cách tấn thăng cấp 5 tiểu thánh, chỉ kém 1.000 đầu, tại chỉ cốt kích thích phía dưới. 1.000 đầu long văn rất nhanh liền ngưng tụ thành, Giang Trần khí thế bắt đầu táo động, đó là muốn tấn thăng cấp 5 tiểu thánh sao động, 68.000 đầu long văn, cũng là cấp 5 tiểu thánh khảm. Giang Trần rõ ràng cảm nhận được, mỗi một lần tấn cấp, đối năng lượng tiêu hao đều là một cái to lớn nhu cầu, lần này, Giang Trần trực tiếp luyện hóa cực phẩm chân nguyên thạch, lợi dụng chân nguyên thạch bên trong ẩn chứa thuần chính năng lượng trợ giúp tấn cấp, theo từng khỏa cực phẩm chân nguyên thạch luyện hóa. Giang Trần rốt cục bước vào cấp 5 tiểu thánh, tu vi lần nữa tăng lên một cái bậc thang. Theo đại lượng cực phẩm chân nguyên thạch bị tiêu hao, Giang Trần càng thêm cảm nhận được hóa long quyết khủng bố, đối loại này cực phẩm chân nguyên thạch khao khát cũng lại càng lớn, lần này đến đây không gian tam giác vực nhất định không thể đến không, nhất định phải đạt được mình muốn tốt đẹp nhất chỗ. Tấn thăng cấp 5 tiểu thánh về sau, long văn số lượng gia tăng vẫn không có kết thúc, mà là tiếp tục ngưng tụ. Lại một lần nữa ngưng tụ ra 1.000 đầu long văn về sau, mới chính thức ngưng xuống, lúc này, Giang Trần thể nội đã ngưng tụ ra 69.000 đầu long văn, khoảng cách cấp 6 tiểu thánh cũng chỉ là kém 1.000 đầu mà thôi, tu vi có thể nói là hoàn toàn vững chắc tại cấp 5 tiểu thánh cấp độ, mà lại bởi vì tiềm lực lại một lần nữa bị kích phát, Giang Trần hiện tại tích xúc hết sức hùng hậu, căn cơ cường đại, ken két, Giang Trần khẽ nhúc nhích, toàn thân trên dưới tự phát ra ken két tiếng vang, hắn mỗi một tấc cốt cách đều tản mát ra năng lượng cường đại ba động đến, lúc này, Giang Trần khí thế, vậy cũng chỉ có thể dùng một cái cường đại để hình dung, quan trọng hơn là, hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón trỏ trái đều tản mát ra kim sắc quang mang đến, tản mát ra nồng đậm thánh tức, nếu như lúc này để hắn thi triển Cửu Dương Huyền Chỉ lời nói, uy lực không biết so trước đó phải mạnh hơn bao nhiêu. Tốt, ta hiện tại chẳng những tấn thăng đến cấp 5 tiểu thánh, chỉ cốt uy lực cũng phải triển lộ ra, trước đó long biến trạng thái ngón tay giữa xương uy năng cho hoàn toàn che giấu, hiện tại hai căn chỉ cốt đồng thời phát uy, liền xem như long biến trạng thái, cũng vô pháp che giấu chỉ cốt uy lực, nói cách khác, ta tại long biến trạng thái dưới, chẳng những chiến lực muốn tăng lên gấp 10 lần, thi triển chỉ cốt tình huống dưới, uy lực sẽ còn tại gấp 10 lần trên cơ sở càng tăng mạnh hơn hoành một chút, thật sự là hoàn mỹ. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, hắn đối mình bây giờ trạng thái hết sức hài lòng, mà lại tự tin vô cùng, lấy hắn hiện tại chiến lực, thi triển long biến trạng thái, đối phó đồng dạng cửu cấp tiểu thánh, trực tiếp liền có thể miểu sát, hoàn toàn không được tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Trừ phi những cửu cấp đó tiểu thánh đỉnh phong tồn tại mới có thể cùng mình chống lại một hai. Giang Trần tình huống bây giờ nếu để cho Tiêu Nam Dương bọn họ biết lời nói, chỉ sợ phiền muộn hơn tại chỗ phun ra lão huyết đến, bọn họ bỏ lỡ đối phó Giang Trần thời cơ tốt nhất. Bây giờ Giang Trần đã hoàn toàn trưởng thành, tuy nhiên cùng bọn hắn Bát đại tộc còn vô pháp chống lại, nhưng ở cái này đại thánh vô pháp tiến đến không gian tam giác vực, không còn có người có thể khắc chế Giang Trần. Nhưng Giang Trần vẫn không có dám thư giãn. Hiện tại tuy nhiên hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, vô luận là ám hắc bộ tộc vẫn là tam đại thế giới đại thế lực bên trong cao thủ Giang Trần đều không để ý, nhưng có một người vẫn như cũ là một cái đại biến số, cái kia chính là Nam Bắc Triều. Đóng lấy bên trong thời gian, Giang Trần cũng không có xuất quan, mà là tiếp tục vững chắc chính mình tu vi, từ Tinh Vân Tông chi biến diệt sát Nam Bắc Triều đến bây giờ, hắn liên tục tấn thăng, tốc độ quá nhanh, mặc dù nói tiếp xúc rất cường đại. Nhưng hắn cũng phải thật tốt vuốt một vuốt, đem chính mình tu vi hoàn toàn lắng động xuống dưới, vì sau này trùng kích cảnh giới cao hơn làm đầy đủ chuẩn bị. Ba ngày nay, Vương Thành cũng là náo nhiệt bất phàm, thành chủ phủ đang chuẩn bị giao dịch hội, mà toàn bộ trong thành trì mỗi khắp ngõ ngách, cũng đều đang bàn luận hoang dã này vừa đứng, đàm luận Giang Trần cái này điên cuồng ngưu nhân, trận chiến kia thực sự rất rung động, toàn bộ không gian tam giác vực xưa nay chưa từng xảy ra qua, tuyệt đối là muốn bị đưa vào ám hắc bộ tộc sử sách. Đối với tam đại thế giới đại thế lực tới nói, đồng dạng là chưa từng có trải qua sự tình, bọn họ đều là nhất phương bá chủ, chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt, ngày bình thường ở bên ngoài, cái nào nghe được bọn họ thân phận không phải tất cung tất kính, bọn họ tùy tiện một tiếng ho khan đều có thể đem người hoảng sợ mất hồn mất vía. Giang Trần sở tác sở vi, đã không phải là đánh mặt đơn giản như vậy, cho nên, chờ giao dịch hội kết thúc, bọn họ chuyện thứ nhất muốn làm, cũng là diệt sát Giang Trần. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, tại giao dịch hội một ngày trước ban đêm, Giang Trần đi ra khỏi cửa phòng, lúc này, ra ngoài ba ngày lâu đại hoàng cẩu cũng rốt cục trở về đại hoàng cẩu cao hứng bừng bừng, trong mắt tinh mang sáng rõ, trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài, đại hoàng, thế nào? Giang Trần không kịp chờ đợi hỏi, ha ha, phát tài, lần này phát đạt, đại hoàng cẩu hưng phấn trên nhảy dưới tránh, phát cái gì tài, hưng phấn như thế, hòa thượng cửa phòng mở ra. Hòa thượng cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng đi tới, giờ phút này hòa thượng đã tấn thăng đến cấp 4 tiểu thánh, 3 ngày thời gian tấn thăng hai cái cấp bậc, bất quá loại tình huống này Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều không có cảm giác được có chút ngoài ý muốn, phải biết, hòa thượng đạt được thế nhưng là cửu cấp tiểu thánh tấn thăng Phật Đà thời điểm lưu lại xá lợi tử, hòa thượng bản thân cũng là Phật môn khó được khoáng thế kỳ tài, có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng hai cái cấp bậc thực sự rất bình thường bất quá, đồng thời cấp 4 tiểu thánh trạng thái dưới hòa thượng, xá lợi tử cũng khẳng định chỉ là luyện hóa một bộ phận, còn lại một bộ phận chậm rãi luyện hóa, ở sau đó một đoạn thời gian, hòa thượng tu vi còn sẽ có vô cùng tiến bộ lớn. Két, Yên Trần Vũ cửa phòng cũng bị mở ra, áo trắng như tuyết Yên Trần Vũ cũng đi tới, không có ra Giang Trần đoán trước, luyện hóa vạn niên hàng tinh Yên Trần Vũ, tu vi cũng trực tiếp trùng kích đến cấp 5 tiểu thánh, Đan Vương nhìn thấy cái này nhất bang thiên tài tiến bộ. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đối mặt mấy cái này thiên tài bên trong kỳ hoa, thực sự cũng không có cái gì có thể nói. Đại Hoàng, mau nói, tìm tới bao nhiêu khoáng sơn? Giang Trần hỏi, cái này không gian tam giác vực thật sự là khắp nơi đều là tài phú A, ta Ta ba ngày này chạy khắp không gian tam giác vực mỗi một chỗ, hết thảy tìm tới 33 chỗ khoáng sơn. Bên trong Tại Vương thành cách đó không xa tựu có một tòa đại hình khoáng sơn, vẻn vẹn cái này một tòa núi quặng, chỉ sợ cũng có thể đào ra 1 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch tới. Đại hoàng cẩu mặt mày hớn hở nói ra, lần này thu hoạch thực sự quá lớn, nhiều như vậy khoáng sơn. Đan Vương trực tiếp kinh hô lên, 33 tòa núi quặng, lớn nhất một tòa núi quặng tối thiểu có thể đào ra 1 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, nếu là sở hữu khoáng sơn toàn bộ cộng lại, này tài phú thực sự rất kinh người, đơn giản cũng là một cái nghịch thiên sổ tự a, coi như hắn khoáng sơn không bằng lớn nhất cái kia, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Giang Trần từng tại Ám Tang thành bên ngoài từng chiếm được một tòa núi quặng, vậy đại khái là không gian tam giác vực nhỏ nhất một tòa núi quặng, đều có thể đào ra 50 chai cực phẩm chân nguyên thạch. Tốt, đại hoàng, làm tốt, chờ đem những này khoáng sơn móc ra, cực phẩm chân nguyên thạch để ngươi một lần ăn với. Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng cẩu đầu, nơi này tài phú thực sự rất kinh người, nếu là có thể đem những này cực phẩm chân nguyên thạch toàn bộ đạt được lời nói, Giang Trần tại đại thánh tấn cấp, căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề năng lượng, nhiều như vậy cực phẩm chân nguyên thạch, liền xem như tu luyện hóa long quyết, cũng căn bản dùng không hết. Bất quá Giang Trần dùng không hết rất nhiều người cũng có thể dùng, khổng lồ như thế tài phú, hắn là sẽ không bỏ qua. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu làm? Đại hoàng cẩu hỏi, nhìn đã có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Không cần phải gấp, nhìn xem ngày mai giao dịch hội có bảo bối gì lại nói, dù sao hiện tại đã tìm được những khoáng sơn đó vị trí. Đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta tùy tiện đào. Giang Trần nở nụ cười, kế hoạch chỉ kém một bước cuối cùng, chung cực kế hoạch, ngày mai liền bắt đầu thi hành. Nghĩa Phụ, Tiểu Vũ, Hòa Thượng, ngày mai các ngươi đi theo yêu tộc cùng cổ tộc ở nơi nào, các ngươi tự ở nơi nào. Giang Trần đối Đan Vương ba người an bài nói, ngày mai đánh nhau, hắn căn bản không để ý tới Yên Trần Vũ bọn họ an nguy, nhưng chỉ cần là theo chân Kim Mao Sư Vương cùng cổ mục, cái kia chính là tuyệt đối an toàn. Những đại thế lực kia còn có ám hắc bộ tộc người mục tiêu là Giang Trần, sẽ không để ý Yên Trần Vũ bọn họ. Trần ca ca chính ngươi cẩn thận một chút. Yên Trần Vũ gật đầu, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, ngày mai dạng này cảnh tượng hoành tráng, nàng cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì, để Giang Trần không có lo toan về sau đã là đối Giang Trần lớn nhất trợ giúp lớn. Yên tâm đi, bằng vào ta hiện tại tu vi, bọn họ muốn đối phó ta lời nói, hậu quả không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Giang Trần nói hời hợt, nhưng sắc mặt lộ ra tự tin lại đủ để cho Yên Trần Vũ bọn họ đối Giang Trần hết sức yên tâm. Hôm sau sáng sớm, Khổng Vũ liền đến Giang Trần chỗ biệt viện. Giang Huynh, Đại Hoàng, Vương Thành buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta cùng đi đi. Khổng Vũ đối Giang Trần ôm một cái quyền, thân là con trai của Khổng Tước Vương, thân thể vì yêu tộc thiên tài, Khổng Vũ rất ít đeo phu nhân, nhưng hắn đối Giang Trần lại là chân chính bội phục. Hoang dã trận chiến kia, Giang Trần trực tiếp dương danh thiên hạ. Đồng dạng thân là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, Khổng Vũ thực sự vô pháp thuyết phục chính mình không được bội phục Giang Trần. Cường giả tổng là có thể được người tôn kính, ở đâu đều là giống nhau, cái này chính là cái này thế giới pháp tắc. Được, Giang Trần gật gật đầu, buổi đấu giá hắn khẳng định phải qua, đại hoàng cẩu đã đem sở hữu khoáng sơn vị trí đều tìm đến, Giang Trần không có lập tức xuất thủ, mục đích chính là vì buổi đấu giá này. Yêu tộc cùng cổ tộc theo một chút ra, Kim Mao Sư Vương cùng cổ mục đã tụ hợp. Yêu tộc cùng cổ tộc ở giữa mặc dù không có thù oán gì, nhưng ngày bình thường cũng không có làm sao liên lạc qua, bây giờ bởi vì Giang Trần quan hệ, hai cái này đại tộc quan hệ cũng thân cận đứng lên, tối thiểu tại cái này không gian tam giác vực, xem như tạm thời minh hữu. Bây giờ buổi đấu giá sắp bắt đầu, nhưng cổ tộc cùng yêu tộc trên mặt người đều tràn ngập vẻ lo lắng, bọn họ không có cách nào không được lo lắng, Vương Thành vẫn bình tĩnh 3 ngày thời gian, nhưng hôm nay nhất định sẽ không bình tĩnh. Không biết có bao nhiêu đại thế lực chờ lấy muốn Giang Trần mệnh đây. Ngay tại Kim Mao Sư Vương cùng cổ mục sầu mi khổ kiểm thời điểm, Giang Trần bọn người đi tới, ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào Giang Trần trên thân, bởi vì Giang Trần cũng không có tận lực che giấu chính mình khí tức, hắn tu vi cũng bị mọi người cảm ứng nhất thanh nhị sở. Khi thấy Giang Trần đã tấn thăng cấp 5 tiểu thánh về sau, mọi mắt người đột nhiên sáng lên. Giang Trần huynh đệ, ngươi tấn thăng cấp 5 tiểu thánh. Kim Mao Sư Vương có chút không thể tin được. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, 3 ngày thời gian trực tiếp tấn thăng một cái cấp bậc, lúc nào tấn cấp biến đơn giản như vậy, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a. Không sai, ta hiện tại đã tấn thăng đến cấp 5 tiểu thánh, long biến trạng thái dưới, dễ như trở bàn tay có thể chém giết cửu cấp tiểu thánh, cho nên hai vị hôm nay không cần lo lắng cho ta an nguy, những đại thế lực kia nếu muốn giết ta, chỉ có thể giống như ngày đó trên hoang dã những thiên tài kia một dạng, sau cùng chết trong tay ta. Giang Trần khí thế hơi chấn động một chút, một cổ nhàn nhạt vương giả chi uy phóng xuất ra, khiến tâm linh người ta đều tùy theo rung động. Tê, mọi người đều là hít sâu một hơi, nếu như là người khác ở trước mặt mình nói lời như vậy, bọn họ khẳng định hội khịt mũi coi thường, thậm chí một bạt tai tự tán đi qua, nhưng lời này từ Giang Trần trong miệng nói ra, bọn họ lại không có chút nào cảm thấy đang khoác lác. Ngày đó tình hình chiến đấu bọn họ mặc dù không có nhìn thấy, nhưng kết cục bọn họ đều rất rõ ràng. Giang Trần lấy cấp 4 tiểu thánh tu vi nhẹ nhõm diệt sát đám kia thất cấp tiểu thánh thiên tài, phải biết, những thiên tài kia cũng có thể cùng cấp 8 tiểu thánh sánh vai tồn tại, bây giờ Giang Trần tấn thăng cấp 5 tiểu thánh, nói không chừng thật có thể chém giết cửu cấp tiểu thánh, ngẫm lại thật sự là cảm thấy khủng bố, đồng thời cũng để bọn hắn không khỏi cảm thán, giữa thiên địa lại còn có yêu nghiệt như thế nhân vật. Giang công tử tuyệt đối là lão phu gặp qua lớn nhất nhân vật thiên tài, coi như cổ gia đập vào trên thiên bản khoáng thế kỳ tài, cùng công tử so ra, đều ảm đạm phai mờ. Cổ Mục nhịn không được thở dài, hắn lời này lại là phát ra từ phế phủ, tịnh thổ có một cái thiên bản, có thể thượng thiên bản nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất, thật đánh nhau, Giang Trần khủng bố cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng cho dù là trên thiên bản những thiên tài kia, cũng không có bất kỳ cái gì một cái là cấp 5 tiểu thánh thời điểm đạt tới Giang Trần loại tình trạng này. Nói một cách khác, nếu như đặt ở cùng một cái cấp bậc tiến hành đối chiến lời nói, Giang Trần hoàn toàn có thể miễu sát trên thiên bản bất luận cái gì thiên tài. Trưởng lão quá khen, đi thôi, chúng ta đi xem một chút thành chủ phủ vì buổi đấu giá chuẩn bị cái dạng gì bảo bối. Giang Trần cười cười, được, Cổ Mục thần sắc chấn động. Nhìn thấy Giang Trần ba ngày có như thế tiến bộ lớn, hắn cùng Kim Mao Sư Vương đều an tâm không ít, người khác cũng là như thế, nếu như Giang Trần không có tấn cấp lời nói, cho dù có bọn họ dốc sức trợ giúp, cũng rất khó tưởng tượng muốn ứng phó như thế nào nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ. Các đại thế lực cứ điểm đều là lân cận, khoảng cách thành chủ phủ phòng đấu giá rất gần, trên đường đi, các đại thế lực cao thủ nhìn thấy Giang Trần, nhất thời nhịn không được phóng thích sát cơ, lão đầu. Ánh mắt ngươi trừng lớn như vậy là cho người nào nhìn, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này động thủ à, không được dám động thủ cũng đừng nhìn lung tung. Đại hoàng cẩu tuyệt đối là một cái gai đầu, người nào liếc hắn một cái tựu lập tức ngôn ngữ tương hướng, chó chết, nhắm lại ngươi miệng thúi, một hồi buổi đấu giá kết thúc, tựu để cho các ngươi đẹp mắt. Giang Trần tiểu nhi, để ngươi sống lâu ba ngày, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám tới tham gia buổi đấu giá, đã ngươi không sợ chết, một hồi liền để ngươi chết thảm liệt một chút. Hỏa tộc cùng thạch tộc cao thủ mở miệng nói ra, cố nén không có trực tiếp xuất thủ, nơi này có thể không thích hợp chiến đấu, ai sống ai chết còn chưa nhất định, ta nếu như các ngươi lời nói, tự lựa chọn thành thành thật thật im miệng, chờ giao dịch hội kết thúc về sau tự mau chóng rời đi, các ngươi muốn giết ta, liền đợi đến cùng các ngươi thiên tài một dạng chết ở chỗ này đi. Giang Trần tùy tiện liếc những người kia liếc một chút, hoàn toàn không được đem bọn hắn để ở trong mắt, cuồng ngạo tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tiêu Nam Dương cũng xuất hiện, sát cơ càng hơn, hiện tại giao dịch hội còn không có chính thức bắt đầu, trong hư không tựu tràn ngập một cổ dương cung bạc kiếm vị đạo, có thể tưởng tượng lần hội đấu giá này về sau lại là cỡ nào không bình tĩnh. Kim Mao Sư Vương, Cổ Mục, khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng lội chuyến này vũng nước đục, hậu quả không phải là các ngươi có thể thừa nhận được. Tiêu Nam Dương một mặt cười lạnh, Tiêu Nam Dương, lội không được tranh vào vũng nước đục cũng không phải ngươi nói tính toán, ta yêu tộc làm việc. Cũng xưa nay không dùng một ngoại nhân khoa tay múa chân, huống chi, hôm nay tự coi như chúng ta không xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ các ngươi cũng giết không được Giang Trần. Kim Mao Sư Vương phản răng tướng mỉa mai, hắn có thể không sợ Tiêu Nam Dương, vậy liền chờ xem. Tiêu Nam Dương phất ống tay áo một cái, nhanh chân hướng về bên trong phòng đấu giá bộ đi đến. Vương thành phòng đấu giá, quy mô so ám dũng thành cần phải lớn không ít, nhưng tham gia người cũng không có ám dũng thành phòng đấu giá thêm. Bình thường người cũng căn bản không có tư cách tới nơi này tham gia, bất quá ít người chưa chắc tựu không náo nhiệt, phải biết, có thể ở chỗ này tham gia buổi đấu giá, đều là tam đại thế giới đại thế lực, đều là tiếp xúc cường đại hạng người. Vương thành phòng đấu giá không phải lộ thiên, giống như một cái thành nhỏ bảo một dạng, trang điểm vàng son lộng lẫy, tràn ngập quý tộc khí tức, thành bảo hình bên trong phòng đấu giá, không có bất kỳ cái gì một cái tán tòa, toàn bộ đều là khách quý khu. Từng gian hào hoa khách quý phòng dựa theo hình vòng sắp xếp, mỗi một cái khách quý trong phòng, đều có xa hoa nhất trang trí, có thể tiến vào trong này người, không có chỗ nào mà không phải là thân phận tôn quý hạng người. Mỗi một ở giữa khách quý trước phòng mặt đều chứa một mặt cự đại pha lê, khối này pha lê đều là dùng cực phẩm chân nguyên thạch chế tạo, vô cùng xa hoa. Xuyên thấu qua cái này chân nguyên thạch pha lê hướng ra phía ngoài nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy trước mắt bàn đấu giá. Bàn đấu giá trên cơ bản là cùng khách quý phòng cùng một cái độ cao, nói một cách khác, ngồi tại khách quý trong phòng, ngươi liền có thể thấy rõ ràng toàn bộ phòng đấu giá tình huống, riêng là phía trước bàn đấu giá tình huống, đủ có phương viên to khoảng 10 trượng bàn đấu giá, phía trên bất kỳ một cái nào rất nhỏ đồ vật đều có thể nhìn rõ ràng. Vương Thành phòng đấu giá quả nhiên muốn so ám Dũng Thành xa hoa nhiều a. Đại hoàng cẩu thoải mái nhàn nhã ngồi tại một trương thư mềm trên ghế ngồi, một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. Đó là đương nhiên, ta nghe nói lần hội đấu giá này thường sẽ xuất hiện một kiện để cho người ta chờ mong bảo bối. Nghe nói bảo bối này cùng năm đó thiên hạ đệ nhất thánh có quan hệ, không biết ám hắc bộ tộc là như thế nào đạt được. Kim Mao Sư Vương nói ra, nghe vậy, Giang Trần thần sắc nhất thời chấn động, một đôi mắt trong nháy mắt tách ra tinh mang đến, Kim Mao Sư Vương tin tức chắc chắn sẽ không có giả. Cái này khiến Giang Trần nguyên bản bình thản không gợn sóng tâm nhất thời xuất hiện một tia gợn sóng, xem ra chính mình các loại cái này buổi đấu giá các loại giá trị, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Năm đó chính mình vẫn lạc thánh nhai thời điểm, trên cơ bản không có cái gì lưu lại, duy chỉ có lưu lại đứt gãy thiên thánh kiếm, hiện khi tìm thấy hai đoạn chỉ cốt đã là coi như không tệ, nhưng cũng chính bởi vì lưu lại đồ vật ít, mới lộ ra đặc biệt trân quý. Bất luận cái gì theo chính mình kiếp trước có quan hệ đồ vật chỉ cần còn sót lại, đối Giang Trần liền sẽ có lấy vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, chỉ cốt là như thế này, thiên thánh kiếm cũng là như thế này, không biết ám hắc bộ tộc muốn đấu giá bảo bối là cái gì. Thiên hạ đệ nhất thánh lưu lại đồ vật khẳng định là khó được bảo bối, năm đó thiên hạ đệ nhất thánh tại thiên kiếp dưới gặp cực lớn tàn phá, có thể bảo lưu lại đến, tất nhiên là bảo vật vô giá, năm đó thiên hạ đệ nhất thánh từ một cái cây cỏ cuột khởi. Tại Thánh Nguyên Đại Lục lưu lại vô số huy hoàng chiến tích cùng truyền thuyết, lần này bảo bối không biết là cái gì, có lẽ đối Vô Cực Đại Lục cùng Huyền Hoàng Đại Lục đại thế lực tới nói hấp dẫn cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng đối với Tịnh Thổ Tám Tộc tới nói, cái kia chính là một trận chánh thức cạnh tranh. Yêu tộc một cái cửu cấp tiểu yêu thánh mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ đối thiên hạ đệ nhất thánh lộ ra đến vô cùng sùng bái cùng kính trọng. Nếu để cho bọn họ biết thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế chi thân tựu ở bên cạnh họ ngồi lời nói, không biết sẽ khiếp sợ tới trình độ nào, hóa đá tại chỗ đó là khẳng định. Giang Trần ngồi ở chỗ đó không nói gì, hắn bắt chéo hai chân, mang trên mặt hài lòng mỉm cười, yêu tộc người đối với hắn rất là bội phục, cho dù là Kim Mao Sư Vương cũng không nhịn được muốn đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên. Rất khó tưởng tượng một người trẻ tuổi tính cách lại có thể cường đại đến loại tình trạng này, Giang Trần hiện tại tình cảnh bọn họ đều rất rõ ràng, đừng nhìn hiện tại gió êm sóng lặng, nhưng tùy thời có khả năng bạo phát một trận kịch liệt đại chiến, nếu là đổi thành người khác, đã sớm khẩn trương không còn hình dáng, nhưng Giang Trần một mặt bình tĩnh nhẹ nhõm, hoàn toàn thật giống như người không việc gì một dạng, loại kia đạm mạc tuyệt đối không phải ngụy trang đi ra, cũng căn bản ngụy không giả được. Cổ tộc khách quý phòng ngay tại sát vách, giữa lẫn nhau muốn giao lưu lời nói, có thể trực tiếp thông qua thần niệm truyền âm, buổi đấu giá này làm sao còn không bắt đầu, đại hoàng cẩu đều có chút không kịp chờ đợi. Trên thực tế, con hàng này chánh thức tâm tư đều tại những khoáng sơn đó phía trên, chỉ còn chờ buổi đấu giá kết thúc liền trực tiếp động thủ, không cần phải gấp, lập tức liền muốn bắt đầu. Một cái trưởng lão yêu tộc nói ra, đó cùng thiên hạ đệ nhất thánh có quan hệ bảo bối, khẳng định là muốn áp trục mới xuất hiện đi. Hòa thượng hỏi, tự hồ rất là cảm thấy hứng thú. Không được, Vương Thành buổi đấu giá cùng hắn đấu giá sẽ khác nhau, bởi vì tham gia người đều là tích xuất cường đại, cho nên cũng không có cái gì tốt thừa nước đục thả câu. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, ám hắc vương tộc sẽ đem tất cả bảo bối giống như thương phẩm từng kiện trước tiên triển lộ ra, để mọi người tâm lý có. Kim Mao Sư Vương nói ra, không sai, đây là một buổi đấu giá cùng giao dịch hội dung hợp giao dịch, phải biết, khác biệt bảo bối đối các đại thế lực nhu cầu cũng không giống nhau, đánh cái so sánh, nếu là một kiện cường đại thánh hỏa hỏa nguyên lời nói. Hắn đại thế lực dưới tình huống bình thường không sẽ cùng hỏa tộc qua cạnh tranh, cho nên, ám hắc vương tộc đem sở hữu bảo bối trước đó triển lộ ra, để các đại thế lực qua quan sát, nếu như cái nào đó thực lực coi trọng một kiện bảo bối, liền sẽ không tại hắn trên bảo bối dưới quá đại công phu, hội giữ lại tài phú chuyên môn qua tranh thủ coi trọng bảo bối. Một cái khác trưởng lão yêu tộc nói ra, nghe vậy, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu con mắt đồng thời sáng lên, một người một chó nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương suy nghĩ. Loại này sớm đem bảo bối triển lộ ra buổi đấu giá còn là lần đầu tiên gặp được, nhưng nếu thật là lời như vậy, không thể nghi ngờ giảm bớt Giang Trần rất nhiều phiền phức cùng thời gian. Cạc cạc, tiểu Trần tử, ta xem ra, có thể trực tiếp mở đoạt a. Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Giang Trần, ta thấy được. Giang Trần lộ ra giảo hoạt nụ cười, hai cái này cùng chung chí hướng gia hỏa, rất nhiều chuyện đều có thể ăn nhịp với nhau, riêng là tại phương diện này. Ám hắc bộ tộc đem sở hữu bảo bối đều sớm triển lộ ra, không thể nghi ngờ là làm một cái không bình thường sai lầm quyết định, sẽ dẫn đến cuộc bán đấu giá này trực tiếp chết yểu, dẫn đến sở hữu đại thế lực liền sợi lông cũng không chiếm được. Sưu sưu sưu, ngay tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu vừa mới vừa ý thần, trên đài đấu giá đột nhiên thêm ra từng đạo rực rỡ hết sức quang mang, sau đó, từng đạo mạnh mẽ hết sức thân ảnh xuất hiện tại trên đài đấu giá, hết thảy 8 cái lão giả, mỗi một cái đều là cường đại cửu cấp tiểu thánh. Ám hắc bộ tộc tuy nhiên bởi vì thế giới bổn nguyên quan hệ dẫn đến vô pháp đột phá đến đại thánh cảnh giới, nhưng không thể không nói, ám hắc bộ tộc thật là mạnh mẽ, riêng là cái này vương thành bên trong, cường đại cửu cấp tiểu thánh đều có thể khắp nơi có thể thấy được, rất khó tưởng tượng, dạng này một cái có được đặc thù thể chất quần tộc, một khi không có thế giới hạn chế lời nói, nên cường đại cỡ nào, cái này 8 cái cửu cấp tiểu thánh, toàn bộ đều là vương tộc cao tầng, bọn họ tự mình đến chủ trì cuộc bán đấu giá này. Cũng là lộ ra đối các đại thế lực tôn trọng cùng coi trọng, dẫn đầu một cái lão giả, dáng người hết sức hùng tráng, đứng ở nơi đó còn như to như cột điện, cho người ta một loại vô cùng cảm giác mạnh mẽ. Lão giả mang trên mặt mỉm cười, đối các đại quý tân phòng ôm một cái quyền, sau đó liền trực tiếp tiến vào chính đề. Chư vị bằng hữu, các ngươi các đại thế lực cùng ám hắc bộ tộc cũng không phải lần đầu tiên liên hệ, quy củ chúng ta tựu không nói nhiều, hiện tại ta tuyên bố, Vương Thành giao dịch hội chính thức bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng trước đó một dạng, trước tiên đem chúng ta vương tộc thu thập bảo bối triển lộ cho mọi người nhìn, sau đó bắt đầu từng kiện đấu giá. Lão giả thanh âm rất lợi hại oanh minh, đủ để cho phòng đấu giá mỗi người nghe rõ ràng, lúc này, cũng là bầu không khí khẩn trương nhất thời điểm, đường đường Vương Thành buổi đấu giá lấy ra bảo bối, khẳng định đều không phải là phàm vật. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, lão giả vung tay lên, trên đài đấu giá thêm ra một trương đủ vài trượng bàn dài. Cái bàn này đều là hoàn toàn dùng cực phẩm chân nguyên thạch chế tạo thành, đương nhiên, cái bàn này cũng không phải là kiện bảo bối thứ nhất, tiếp xuống thời gian, lão giả mỗi xuất ra một kiện bảo bối, đều sẽ bày đặt tại cái bàn này bên trên. Sau đó, lão giả giống như ảo thuật một dạng lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, cho dù cách rất xa nhau, đều có thể cảm nhận được từ chiếc hộp màu đen bên trong phát ra hắc ám chi lực, trong này là một khối ám hắc nguyên tinh, chính là ám vương tự mình lợi dụng ám hắc nguyên tố chế tạo ra đến. Giá trị như thế nào, chắc hẳn chư vị trong lòng cũng có so đo. Lão giả nói xong, liền đem chiếc hộp màu đen bày để lên bàn mặt. Cái này ám hắc nguyên tinh cũng không tệ đồ vật, chúng ta mặc dù không có biện pháp trực tiếp hấp thu bên trong ám hắc nguyên tố, nhưng có thể đem dung nhập vào chiến binh đường bên trong, khiến cho chiến binh chính mình song trọng thuộc tính, uy lực đại tăng. Đối với binh tộc tới nói, cái này ám hắc nguyên tinh có thể là có không nhỏ sức hấp dẫn a. Kim Mao Sư Vương gật đầu nói, kiện thứ hai bảo bối. Chính là ta ám hắc bộ tộc tại không gian tam giác vực lòng đất không gian tìm tới ba giọt hiếm thấy cửu âm chi thủy. Lão giả lấy ra một cái bình ngọc để lên bàn. Đối với tiểu vũ là khó được bảo bối a. Đại Hoàng Cẩu nhãn tình sáng lên. Không sai, cửu âm chi thủy hình thành điều kiện vô cùng hà khắc, cần 9 tầng âm hàng chi địa mới có thể sinh ra, vừa vặn đối ứng tiểu vũ cửu âm huyền mạch. Nếu như có thể đạt được cái này ba giọt cửu âm chi thủy lời nói, tiểu vũ băng thần chi tâm. Nói không chừng liền có thể ngưng tụ ra hình thức ban đầu tới. Giang Trần cũng là con mắt to sáng, cái này Vương Thành buổi đấu giá quả nhiên không tầm thường, tùy tiện lấy ra hai kiện bảo bối, đều làm người ta giật mình không thôi. Đây là cường đại ám hắc hỏa nguyên. Lão giả xuất ra thứ ba kiện bảo bối, Giang Trần bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được hỏa tộc bên kia sao động. Sau đó, lão giả lục tục ngo ngoe xuất ra rất lợi hại nhiều bảo bối đến, đại đa số bảo bối đều là không gian tam giác vực thừa thải. Cũng có cực kỳ cá biệt bọn họ không biết từ nơi nào thu thập mà đến, dù sao mỗi một kiện bảo bối đều là hết sức trân quý, đều là giá trị liên thành tồn tại, có thể thấy được ám hắc vương tộc thủ bút là cực lớn. Theo từng kiện bảo bối lần lượt xuất ra, các đại thế lực khách quý trong phòng cũng xuất hiện không ít sao động, rất rõ ràng, không ít đại thế lực đều đã thấy chính mình vừa ý bảo bối. Tốt, phía dưới kiện bảo bối này, cùng Thánh Nguyên Đại Lục Thiên Hạ Đệ Nhất Thánh có quan hệ. Các ngươi thiên hạ đệ nhất thánh uy tên chúng ta ám hắc bộ tộc cũng nghe nói, tịnh thổ tám tộc các bằng hữu, chắc hẳn thứ này, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lão giả vừa dứt lời, Tịnh thổ bát tộc nhân đều hết sức chăm chú đứng lên, phải biết, thiên hạ đệ nhất thánh năm đó uy danh quá thịnh, tuy nhiên sau cùng không có phi thăng thành tiên, nhưng hắn lưu lại đồ vật, nhất định chấn động khiến người sợ hãi. Tại tất cả mọi người nóng rực dưới ánh mắt, lão giả chậm rãi lấy ra một đoạn đoạn kiếm. Cái này đoạn kiếm nhìn vô cùng phổ thông, nhưng chỉ cần là người sáng suốt liền có thể cảm nhận được từ đoạn kiếm nội tràn ra cường đại thánh tức. Cơ hồ là lão giả đem đoạn kiếm xuất ra trong nháy mắt, tịnh thổ tám tộc những cao thủ ánh mắt tựu không thể rời bỏ. Đây là thiên hạ đệ nhất thánh chiến binh, là chui này tuyệt thế thần kiếm. Không sai, năm đó thiên hạ đệ nhất thánh giống như có một thanh thiên thánh kiếm, ngang dọc thánh nguyên đại lục cũng không tìm tới địch thủ. Đây chỉ là thiên thánh kiếm nhất cái mảnh vỡ, dù vậy, cũng đã là giá trị liên thành tồn tại. Bất luận cái gì cùng thiên hạ đệ nhất thánh có quan hệ bảo bối, này đều là bảo vật vô giá, mà lại rất có giá trị nghiên cứu. Phải biết, năm đó thiên hạ đệ nhất thánh chẳng qua là từ cây cỏ quật khởi, cũng không phải là đại tộc thiên tài, dạng này nhân tài kinh khủng nhất, hắn lưu lại bất kỳ vật gì đều đáng giá nghiên cứu. Thật không biết ám hắc bộ tộc là như thế nào đạt được cái này đoạn tàn kiếm, đây cũng là thánh nguyên đại lục đồ vật, thánh nhai không biết bị chúng ta càn quét bao nhiêu lần, trừ bị thiên chướng trở ngại địa phương vào không được, nếu là có thiên thánh kiếm mảnh vỡ lời nói, chúng ta hẳn là có thể phát hiện, cũng không nhất định, lúc trước thiên hạ đệ nhất thánh kiếm trảm thương khung, phá hư rất nhiều hư không, liền thánh nguyên đại lục thế giới bình chướng đều lọt vào phá hư, thiên thánh kiếm cũng không biết đứt gãy bao nhiêu, có khả năng trực tiếp tiến vào kẽ hở không gian bên trong, bị ám hắc bộ tộc đạt được cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, đây đối với binh tộc tới nói, sức hấp dẫn so ám hắc nguyên tinh còn muốn lớn. Không người không sợ hãi, thiên hạ đệ nhất thánh bản mệnh chiến binh vậy mà xuất hiện tại ám hắc bộ tộc buổi đấu giá bên trên, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, mà lúc này đây, hưng phấn nhất, đương nhiên là Giang Trần, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, hắn cái này cùng nhau đi tới. Tìm kiếm thiên thánh kiếm mảnh vỡ cho tới nay là hắn một trong mục tiêu lớn nhất, thiên thánh kiếm nhất chung đứt gãy thất đoạn, hiện tại đã bị hắn thu tập được tứ đoạn, còn lại tam đoạn không có đầu mối, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, nếu như mảnh vỡ này đạt được lời nói, thiên thánh kiếm uy lực khẳng định càng tăng mạnh hơn thế, Giang Trần bản thân cũng sẽ tại thiên thánh kiếm kích thích phía dưới, tấn thăng đến cấp 6 tiểu thánh, đến lúc đó quét ngang toàn bộ không gian tam giác vực, càng là không người là đối thủ. Lúc này, Đại Hoàng Cẩu ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, trong mắt hắn, tràn ngập kinh nghi, giống như phát hiện một loại nào đó thiên đại bí mật một dạng, cái này đoạn kiếm có lẽ người khác không biết, nhưng hắn lại nhận biết, cùng Giang Trần trước đó đạt được những mảnh vỡ đó giống như đúc khí tức, phải biết, thiên hạ đệ nhất thánh bản mệnh chiến binh, đó cũng không phải là người nào đều có thể dung hợp, nhưng Giang Trần lại có thể hoàn mỹ dung hợp, điều này nói rõ cái gì, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không hẳn là giải thích thứ gì sao? Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Giang Trần, hắn thấy, Giang Trần bản thân tồn tại quá nhiều không bình thường, tuổi còn trẻ cơ hồ là không gì không biết, không gì làm không được, lúc trước còn tại Đông Đại Lục thời điểm tựu đối Thần Châu Đại Lục vô cùng hiểu biết, không sai, ta chính là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế chi thân, bí mật này quá mức rung động, cho nên ta một mực ẩn giấu đi, mảnh vỡ này chính là ta bản mệnh chiến binh, hiện tại nói cho ngươi cũng không có gì, bất quá ngươi muốn giữ bí mật cho ta. Giang Trần trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, đối với Đại Hoàng Cẩu cũng không có cái gì có thể giấu giếm, trên thực tế hắn đã sớm tiếp nhận thân phận mình bây giờ, thiên hạ đệ nhất thánh thân phận hắn căn bản cũng không có nghĩ qua muốn công bố ra, nhưng Đại Hoàng Cẩu như là đã đoán được, này cũng sẽ không thể giấu giếm, bố khỉ, để cẩu gia ta trước tiên nôn hai cái lão huyết, Đại Hoàng Cẩu phù phù một chút ngược lại trên ghế ngồi mặt, toàn thân đều co quắp, bí mật này thực sự rất rung động. Cho dù Đại Hoàng Cẩu đã đoán được Giang Trần sẽ cùng thiên hạ đệ nhất thánh có chỗ liên quan, nhưng dạng này bí mật vẫn là giống như sấm sét giữa trời quang một dạng. Bất quá Đại Hoàng Cẩu cũng chỉ là chấn kinh một chút thôi, hắn cùng Giang Trần có thể là huynh đệ sinh tử, vô luận đối phương là dạng gì thân phận, đều cải biến không được bọn họ là huynh đệ sinh tử sự thật này, mà lại, bí mật này để Đại Hoàng Cẩu vô cùng hưng phấn, thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế thân thế, khó trách như thế ngưu bức. Đám người kia cùng thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế chi thân đấu, nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Tiểu tử, sở hữu bảo bối đều triển lộ ra, theo ta thấy, hiện tại có thể trực tiếp động thủ. Bình phục tâm tình về sau, Đại Hoàng Cẩu âm tiếu truyền âm cho Giang Trần. Giang Trần khóe miệng mang theo nụ cười, chậm rãi đứng người lên, nhanh chân đi đến phía trước pha lê phụ cận. Tốt, cho tới bây giờ, sở hữu bảo bối đều đã triển lộ ra, tiếp xuống bắt đầu đấu giá, kiện bảo bối thứ nhất. Ám hắc nguyên tinh, Ám hắc bộ tộc lão giả kia lớn tiếng nói, buổi đấu giá cũng không cần, có thể dừng ở đây, Kim Mao Sư Vương, Cổ Mục, những bảo bối này, ta mang đi mấy món, còn lại hai người các ngươi tộc chia đều. Giang Trần nhàn nhạt mở miệng, bởi vì hắn cố tình làm, thanh âm chỉ có yêu tộc cùng cổ tộc người nghe được. Cái này lưỡng tộc người thần sắc đều là biến đổi, không biết Giang Trần muốn làm gì, riêng là yêu tộc người, bọn họ ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, tự cảm nhận được một cổ cường đại khí thế trong lúc đó từ Giang Trần thể nội bắn ra tới. Giang huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Kim Mao Sư Vương tự hồ đoán được, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Buổi đấu giá đến đây là kết thúc đi, dù sao sớm tối đều là muốn nhất chiến, một hồi đánh nhau, các ngươi tất cả mọi người đừng xuất thủ, nghĩ biện pháp mau rời khỏi Vương Thành, trực tiếp trở về Thánh Nguyên Đại Lục đi, từ nay về sau, nơi này cũng sẽ không có giao dịch hội. Về phần cực phẩm chân nguyên thạch, ta hứa hẹn mỗi tộc đưa các ngươi 500 triệu, Giang Trần mở miệng nói ra, hắn thấy, cho cổ tộc cùng yêu tộc 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch này cũng đáng, đối đãi bằng hữu của mình. Giang Trần từ trước đến nay hào phóng, mà lại hắn lần này hoàn toàn đắc tội Tịnh Thổ hắn đại tộc, chờ sau khi trở về, nhất định phải tạm thời phụ thuộc yêu tộc cùng cổ tộc. Yêu tộc cùng cổ tộc người hóa đá tại chỗ, trong lúc nhất thời não tử đều có chút quá tải, bọn họ không biết Giang Trần đến tột cùng muốn làm gì, nhưng bọn hắn đều không phải người ngu, hôm nay không gian tam giác vực, chỉ sợ muốn hoàn toàn đại loạn. Hoặc như thực biết như Giang Trần nói tới như thế, từ nay về sau, nơi này đều sẽ không còn có giao dịch gì sẽ. Tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lão giả kia nở nụ cười, lần nữa lớn tiếng tuyên bố, ầm ầm. Bất quá tụ tại lão giả vừa dứt lời, một tiếng cự đại oanh minh thanh âm đột nhiên vang lên, tại dạng này chấn động phía dưới, toàn bộ phòng đấu giá đều rung rẩy lên, thanh thế to lớn. Tất cả mọi người liền thấy, một cái cự đại huyết sắc long trảo đột nhiên xuất hiện, công bằng vừa vặn đáp xuống trên đài đấu giá. Cái này đột nhiên phát sinh dị biến, để trên đài đấu giá 8 cái cửu cấp tiểu thánh trực tiếp sửng sốt, nhưng là chợt, bọn họ tự hiểu được, có người muốn cướp đoạt bảo bối, đây quả thực phát rồ, Vương Thành buổi đấu giá tổ chức thời gian dài như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bảo bối bị cướp tình huống đây, không tốt, có người cướp bảo bối, là ai lớn mật như thế, lão giả phản ứng đầu tiên, nhưng cũng tiếc đã muộn, đừng nói bảo bối, liền tấm kia hoàn toàn dùng cực phẩm chân nguyên thạch chế tạo cái bàn đều biến mất không thấy gì nữa, sở hữu bảo bối bị vừa rồi này trống rỗng xuất hiện long trảo quét sạch sành sanh, toàn bộ cướp đi, ha ha, tiếng cuồng tiếu vang lên, tất cả mọi người liền thấy, trên đài đấu giá trống đi hiện một cái long nhân, rộng thùng thình huyết sắc long dực không ngừng chớp động, mỗi một lần đều nhấc lên vô số sóng gió, đem trọn cái phòng đấu giá trong nháy mắt phiến một mảnh hỗn độn, không ít khách quý phòng pha lê đều trực tiếp chấn vỡ. Yêu tộc cùng cổ tộc người đều là hít sâu một hơi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Giang Trần sẽ làm ra như thế nghịch thiên sự tình, trực tiếp đem sở hữu bảo bối đều quét sạch sành sanh, đơn giản cuồng bá đến không được, không gian tam giác vực không biết tồn tại bao nhiêu năm, cái này còn là lần đầu tiên phát sinh dạng này sự tình. Nương, quá ngưu bức, Khổng Vũ cũng nhịn không được muốn nhiệt huyết sôi trào, hắn hiện tại đối Giang Trần có thể nói bội phục đầu rạp xuống đất, một cái cho tới bây giờ không được dựa theo lẽ thường ra bài người. Một cái nhất định đảo loạn hết thảy quy tắc tồn tại, căn bản không chờ buổi đấu giá tiến hành, hết thảy lấy như thế cuồng mãnh tư thái đảo loạn hết thảy. Giang Trần, ngươi muốn chết. Lão giả kia nhận ra Giang Trần, lúc này giận dữ, không đơn thuần là hắn, vô số khách quý phòng đều truyền ra băng lãnh sát khí cùng lửa giận, trong mắt bọn hắn, cái này Giang Trần đơn giản cũng là không biết sống chết, bọn họ lúc đầu cũng định các loại buổi đấu giá kết thúc tự đối phó Giang Trần. Không có nghĩ tới tên này là một cái từ đầu đến đuôi người điên, vậy mà làm ra tại chỗ cướp đoạt bảo bối sự tình đến, cái này vẫn phải, muốn chết. Ai sống ai chết còn chưa nhất định đi, hôm nay nơi này muốn biến thành một tòa phế tích, ai dám chọc ta, ta giết kẻ ấy. Giang Trần khí thế cuồng bá, không nhìn hết thảy, hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra cường đại, này rực rỡ mắt rồng, hoàn toàn là bể nghệ thiên hạ, xuất thủ, bắt lại cái này không biết sống chết súc sinh. Dám đánh loạn Vương Thành buổi đấu giá, cướp đoạt buổi đấu giá thượng bảo bối, nhất định phải giết hắn. Lão giả lửa giận ngút trời, đem chính mình khí thế đột nhiên phóng xuất ra, sau lưng hắn còn có 8 cái cửu cấp tiểu thánh, tại chỗ liền đem Giang Trần cho vây khốn đứng lên. Chết! Lão giả cái thứ nhất động, cường đại ám hắc năng lượng hóa thành một trận phong bạo hướng về Giang Trần bao phủ mà đi. Hừ! Giang Trần lạnh hừ một tiếng, lúc này quất ra thiên thánh kiếm, không nói hai lời. Đối lão giả kia tự bổ chém tới, xoẹt, lão giả hắc ám phong bạo bị tại chỗ vỡ nát, khủng bố thiên thánh kiếm không nhìn hết thảy chướng ngại, thổi phù một tiếng đem lão giả kia trảm vì làm hai nửa. Một quả ám hắc chi linh theo thiên thánh kiếm tiến vào Giang Trần trong tay, đây là cửu cấp tiểu thánh ám hắc chi linh, đối Giang Trần có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cùng lúc đó, mặt khác bảy người cũng trùng kích tới, nhưng bọn hắn như thế nào là giờ phút này Giang Trần đối thủ. Giang Trần tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt tự chém ra tam kiếm, nương theo lấy ba tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại là ba cái ám hắc vương tộc cửu cấp tiểu thánh bị tại chỗ chém giết, thân thể bọn họ bị Giang Trần chém thành hai khúc, duy nhất lưu lại ám hắc chi linh cũng trở thành Giang Trần chiến lợi phẩm. T, một màn này để vô số người hít một hơi lãnh khí, còn lại này bốn cái ám hắc bộ tộc cao thủ vội vàng dừng lại thân thể, từng cái nhìn lấy Giang Trần giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, cường đại. Người này làm sao lại cường đại như thế, đã đạt tới vô pháp đối kháng cấp độ, lúc này mới 3 ngày thời gian, vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, ta thiên, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, sao lại có thể như thế đây? Kim Mao Sư Vương cả người đều lâm vào một loại trước đó chưa từng có rung động ở trong, đồng dạng rung động còn có cổ mục cùng yêu tộc cổ tộc tất cả mọi người người, nhìn thấy Giang Trần đại triển thần uy, toàn bộ đều mắt trợn tròn. Đây chính là cường đại cửu cấp tiểu thánh A, tại Giang Trần trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc minh bạch Giang Trần trước đó nói tới là có ý gì. Hiện tại xem ra, yêu tộc cùng cổ tộc căn bản không có tất yếu qua lo lắng Giang Trần an nguy, muốn lo lắng cũng là qua lo lắng Giang Trần địch nhân an nguy. Ha ha, tiểu tử này là một cái siêu cấp yêu nghiệt, hiện tại toàn bộ không gian tam giác vực đều không có người nào là đối thủ của hắn. Cẩu gia ta đã tìm tới không gian tam giác vực sở hữu khoáng sơn, cái này sở hữu tài phú đều là chúng ta. Đại hoàng cẩu cười ha ha, đối với Giang Trần bản sự hắn quá rõ ràng, càng là vừa vặn biết Giang Trần chính là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế về sau. Hôm nay không gian tam giác vực, nhất định lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ cùng hỗn loạn ở trong. Tại sao có thể như vậy? Lúc này mới 3 ngày thời gian, hắn làm sao lại biến cường đại như thế? Tiêu Nam Dương bỗng từ chỗ ngồi đứng lên. Xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ nhìn về phía uy phong lẫm liệt Giang Trần, một đôi mắt sắp thấm ra máu, hôm nay buổi đấu giá phát sinh dị biến quá lớn, bọn họ lúc đầu tính toán đợi buổi đấu giá vừa kết thúc liền trực tiếp đối phó Giang Trần, lại không nghĩ rằng Giang Trần trực tiếp xuất thủ, cướp đi sở hữu bảo bối, trả hết đến tự chém giết bốn cái ám hắc vương tộc cửu cấp tiểu thánh, nương, tiểu tử này ăn linh đang dịu dược sao? Lúc này mới 3 ngày thời gian vậy mà trưởng thành đến trình độ như thế này. Bách Độ Định hắc mắt ca đóng nhìn miệng tâm chương tiết 3 ngày trước thật cái kia ra tay giết hắn, không cho hắn thành thời gian dài, miễu sát cửu cấp tiểu thánh, gia hỏa này chiến lực vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này, chúng ta bây giờ muốn giết hắn, chỉ sợ muốn muôn vàng khó khăn. Tất cả mọi người chấn kinh, riêng là 3 ngày trước cùng Giang Trần là địch những đại thế lực kia, sắc mặt một cái sau một cái khó coi, thân là cường đại cửu cấp tiểu thánh, bọn họ đều không phải người ngu. Có thể nhìn ra Giang Trần giờ phút này mạnh mẽ, cho dù là Tiêu Nam Dương, cũng không có nắm chắc đối phó Giang Trần. Giang, Trần, ngươi dám ở Vương Thành Dương oai, ám hắc bộ tộc một cái khác cửu cấp tiểu thánh dùng trong tay chiến binh chỉ Giang Trần, nhưng giọng nói đều đang run rẩy, muốn nói không sợ đó là lừa gạt quỷ, vừa rồi Giang Trần đại triển thần uy, lên tự giết bọn họ bốn cao thủ, đơn giản giống như sát thần hàng thế một dạng, bọn họ không có cách nào không sợ hãi, ha ha. Nho nhỏ một cái vương thành mà thôi, ta Giang Trần căn bản không được đem bọn ngươi để ở trong mắt, hôm nay ta xem ai dám cản ta. Giang Trần khí thế như hồng, cũng không nói dư thừa nói nhảm, thiên thánh kiếm dập dờn mà ra, hướng về kia lão giả tự giết đi qua. Lão giả kinh hãi, chuẩn bị toàn lực phản kháng, đáng tiếc hắn phản kháng lực lượng ở trong mắt Giang Trần thực sự quá yếu ớt, không gì không phá thiên thánh kiếm, xé rách hắn sở hữu phản kích, đem chém giết thành hai nửa. Đi vào trước đó bốn người kia theo gót, nhanh thông tri ám vương, còn lại cao thủ giống như chim sợ cành cong, bất quá không cần hắn hô, như thế đại động tĩnh đã kinh động toàn bộ vương thành, vương tộc những cao thủ đang cấp tốc hướng về bên này chạy đến. Ha ha, Giang Trần khí thế như hồng, giống như cái thế chiến thần một dạng, trong tay thiên thánh kiếm đột nhiên biến thành trăm trượng lớn nhỏ trường kiếm, cả thanh kiếm tản mát ra hủy diệt tính kiếm khí, một đạo thực chất tính long hình kiếm quang bị hắn chém ra. Ầm ầm, năng lượng quá lớn, tại như thế cuồng bạo năng lượng trùng kích xuống, toàn bộ thành bảo bị sinh sinh trảm vì làm hai nửa, sau đó bắt đầu sụp đổ, Giang Trần cuồng bá vô biên, còn giống như đại dương năng lượng từ trong cơ thể hắn tràn ra, đem trọn cái thành bảo cho làm tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn oanh sập, đây là vương tộc phòng đấu giá, chế tạo hết sức kiên cố, chung quanh đều bố trí xuống cấm chế cường đại, đem trọn cái thành bảo kết cấu đều cho liên tiếp hết sức nghiêm mật, đủ để tiếp nhận đồng dạng cửu cấp tiểu thánh công kích. Nhưng gian trần lực hủy diệt thực sự quá cường đại, phá hủy phòng đấu giá này, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Ầm ầm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, thành bảo bị hủy diệt, khắp nơi đều là khói đặc, hỏa diễm, hủy diệt tính năng lượng ở trên không xoay quanh khuấy động, hình thành từng đạo khủng bố vòng xoáy, rất nhiều kiên cố kiến trúc đều trực tiếp biến thành bột mịn. A a, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ khác nhau địa phương vang lên, vấn đề này phát sinh quá đột ngột, rất nhiều đại thế lực chỗ khách quý phòng cũng oanh sập, một chút thực lực khá thấp nhân vật thiên tài nhận năng lượng cường đại tác động đến, tại chỗ chết thảm. Ám hắc bộ tộc tại buổi đấu giá này người tuyệt đối không đơn thuần là trước đó này 8 cái lão giả, còn có càng nhiều ở phía sau công tác thủ vệ, những người kia chỗ nào nhận được gian trần khủng bố công kích, tại chỗ tự chết thảm tại phế tích ở trong, bảo vệ tốt người. Có nhân đại hô, sở hữu cửu cấp tiểu thánh đều động, bọn họ là từ phế tích làm bên trong lao ra đến, vừa rồi sự tình quá mức đột nhiên, có ý nghĩa tượng trưng phòng đấu giá nói hủy diệt tự bị hủy diệt, rất nhiều cửu cấp tiểu thánh đều ở vào chấn kinh bên trong. Xem nhẹ người bên cạnh, dẫn đến thương vong, a a a. Toàn bộ tràn diện đều hoàn toàn đại loạn, gian trần tại hủy diệt phòng đấu giá đồng thời, không quên tàn nhẫn xuất thủ, diệt sát ám hắc bộ tộc còn lại ba cái kia cửu cấp tiểu thánh. Vương thành trên không, gian trần kích động lấy long dực, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy phía dưới khói đặc cuồn cuộn phòng đấu giá, trên mặt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, vô số bóng người từ phế tích bên trong lao ra đến, các đại thế lực người đều có vẻ hơi chật vật. Từng đôi tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn về phía gian trần, đáng giận, thực sự rất đáng giận, hỗn đảng này chẳng những cướp đi sở hữu bảo bối, để bọn hắn cái gì cũng không chiếm được, còn thương tổn bọn họ nhiều người như vậy. Nhưng có xu hướng lực lại phát hiện, gian trần giết chết người, đó là có tính nhắm vào, toàn bộ đều là lúc trước vây công hắn đại thế lực, một chút không có đối gian trần xuất thủ qua đại thế lực, đều bình yên vô sự, tỉ như thánh nguyên đại lục binh tộc nhân đều thổn thức không thôi. Âm thầm may mắn lúc trước không có đối phó gian trần, tên sát tinh này biểu hiện ra ngoài thực lực quá kinh khủng, cùng dạng này người làm địch thực sự không phải một kiện sáng suốt sự tình. Sưu sưu sưu, từng đạo khí thế cường đại từ trong vương tộc bay ra ngoài, trong chớp mắt, trọn vẹn hơn 200 thân ảnh xuất hiện ở trên không, đem gian trần cho vây khốn ở chính giữa. Những người này đều là vương tộc nhân vật cao tầng, phóng tầm mắt nhìn tới, cửu cấp tiểu thánh đều có mười mấy cái, còn lại toàn bộ đều là cấp 8 tiểu thánh. Như thế rất nhiều cao thủ ngưng tập hợp một chỗ, đủ khả năng bạo phát đi ra năng lượng cùng uy hiếp lực, này là vô pháp tưởng tượng, ám hắc bộ tộc cao thủ hình thành một cổ cường đại hắc ám khí thế, ở trên không hình thành một mảnh hắc sắc ám vân, vừa vặn bao phủ tại gian trần trên không, cái này ám vân có cầm tù lực lượng, vì là phòng ngừa gian trần đào tẩu, mà trên thực tế, gian trần căn bản cũng không có dự định muốn chạy trốn, coi như hắn muốn chạy trốn, dạng này cầm tù đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Ám hắc bộ tộc dẫn đầu chính là ám vương, giờ phút này, ám vương nhìn lấy phía dưới cơ hồ trở thành tro tàn cùng phế tích phòng đấu giá, lửa giận trực tiếp tự thiêu đốt, đây là đối toàn bộ ám hắc bộ tộc khiêu khích, không gian tam giác vực tồn tại bao nhiêu năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế phát rồ sự tình. Gian trần, ngươi làm một kiện để ngươi cũng đủ hối hận 8 đời sự tình, ngươi đem phải bị ám hắc bộ tộc tàn khốc nhất trừng phạt, ngươi tội ác, không thể tha thứ. Ám vương cơ hồ là gầm hét lên. Hắn thực sự không thể tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy, gian trần hoàn toàn không nhìn ám vương uy hiếp, mà chính là bí mật truyền âm cho đại hoàng cẩu. Đại hoàng, ngươi bây giờ lập tức tìm tới vương tộc bảo khố, hiện tại vương tộc cao thủ đều ở nơi này, bảo khố tất nhiên phòng thủ thư giãn, trước tiên đem bảo bối đạt được lại nói. Lúc đầu trốn ở tại chỗ rất xa yêu tộc trong trận doanh xem náo nhiệt đại hoàng cẩu con mắt trong nháy mắt sáng lên, sau đó hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa, vương thành bảo khố. Tài phú hạng gì kinh người đơn giản khó có thể tưởng tượng, nhất định phải giết tiểu tử này, dạng này yêu nghiệt, nhất định phải sớm làm diệt trừ, không phải vậy lời nói, gian trần cũng là họa lớn trong lòng. Tiêu Nam Dương trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn kiên quyết đứng ra, bây giờ gian trần châu báu đã thành, không gian tam giác vực không có người nào là đối thủ, duy nhất diệt trừ gian trần phương pháp, cái kia chính là liên hợp giết chết, ám hắc bộ tộc hiện tại đối gian trần hận thấu xương. Cùng ám hắc bộ tộc liên hợp giết gian trần, là lựa chọn tốt nhất, tin tưởng muốn làm ra loại này quyết định, không phải hắn Tiêu Nam Dương một cái. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Nam Dương đứng sau khi đi ra, hỏa tộc, đan tộc, nạp lan tộc, thạch tộc, đều có người đứng ra, bọn hắn cũng đều nhìn ra hôm nay Giang Trần khó đối phó, đều hối hận ngày đó không có diệt trừ Giang Trần, nhưng hối hận đã muộn, hiện tại chỉ có cùng ám hắc bộ tộc liên hợp, mới có thể diệt sát Giang Trần. Về sau, Vô Cực Đại Lục cùng Huyền Hoàng Đại Lục các đại thế lực cũng có cao thủ đứng ra, trong lúc nhất thời, cả khoảng không bị vây chật như nêm cối, toàn bộ không gian tam giác vực trong lịch sử, xưa nay chưa từng xảy ra qua như thế oanh động tràn diện, liên lụy vào nhiều như vậy đại thế lực. Nơi xa, yêu tộc cùng cổ tộc hội tụ vào một chỗ, nhìn lấy dạng này tràn diện, bọn họ cũng là tê cả da đầu. Cổ huynh, chúng ta muốn đừng xuất thủ trợ giúp Giang Trần huynh đệ. Kim Mao Sư Vương nói ra, Sư Vương, dạng này tràn diện, ngươi cảm thấy chúng ta, có ý nghĩa gì sao? Vẹn vẹn ám hắc bộ tộc đều đối phó không được, chúng ta vẫn là lựa chọn tin tưởng công tử đem hòa thượng bọn họ giao cho chúng ta bảo vệ tốt bọn họ là được. Cổ Mục vừa cười vừa nói, hôm nay cảnh tượng như vậy, nếu như Giang Trần huynh đệ có thể sống trở về Thánh Nguyên Đại Lục lời nói, chắc chắn danh dương thiên hạ. Kim Mao Sư Vương nói ra, không sai, có thể tại dạng này tràn diện bên trong lưu giữ qua xuống tới, cái kia chính là nghịch thiên bản sự. Cổ Mục cũng gật đầu, hôm nay tràn diện chi to lớn, có thể nói là trước đây chưa từng gặp, Giang Trần đừng nói có thể giết bao nhiêu địch nhân, chỉ cần có thể tại nhiều cao thủ như vậy vây công phía dưới sống sót, cái kia chính là nghịch thiên tồn tại. Giang Trần, ngươi phát rồ, nhưng hôm nay dạng này tràn diện, ngươi cho rằng ngươi còn có mạng sống thời cơ sao? Ám Vương nói ra, chí ít, rất nhiều người đều phải chết. Giang Trần từ tốn nói, hôm nay dạng này tràn diện, đã để hắn chiến huyết sôi trào, chiến ý, sát ý, dung hợp Giang Trần vương giả khí tức. Không ngừng tại đỉnh đầu hắn khuấy động. Này một đôi bể nghệ thiên hạ mắt rồng. Tự hồ muốn toàn bộ hư không cho xuyên thủng, vô số cao thủ. Đủ để tái nhập sử sách cục diện, Giang Trần thần sắc đạm mạc. Tại hắn trong tư tưởng. Hết thảy cừu địch đều là dùng để hủy diệt. Một cường giả quật khởi. Nhất định ngàn ngàn vạn vạn cường giả vẫn lạc, cường giả đường. Nhất định dẫm lên từng chồng bạch cốt tài năng bò lên trên đỉnh phong, ngươi không giết người. Người tự giết ngươi. Đây chính là quy tắc. Đây chính là pháp tắc. Giang Trần trong lòng cũng là dạng này pháp tắc, nhưng hắn muốn bao trùm tại pháp tắc phía trên. Cho nên, mặc dù giết khắp thiên hạ, hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Khiếu, thiên thánh kiếm phát ra trùng thiên minh khiếu thanh âm. Giống như long ngâm một dạng. Giờ phút này thiên thánh kiếm còn là trước kia, vừa mới đạt được này đoạn mảnh vỡ Giang Trần đến chưa kịp đem dung nhập vào thiên thánh kiếm nội. Nhưng dù vậy, hắn thực lực bây giờ cũng đủ ứng phó hết thảy, tới đi. Giang Trần đối ám hắc bộ tộc còn có Tiêu Nam Dương những đại thế lực kia bên trong cao thủ hét lớn một tiếng. Chấn nhiếp tâm linh hét lớn. Cho dù bị nhiều như vậy cao thủ vây công, mọi người vẫn không có từ trong mắt của hắn nhìn ra khẩn trương chút nào. Chỉ có cuồn cuộn sát ý, động thủ. Hắc ám vương vòng, ám vương nộ khí trùng thiên. Người đầu tiên xuất thủ. Vô cùng vô tận hắc ám lực lượng từ trong cơ thể hắn lao ra. Diễn hóa thành một mặt cường đại, hắc sắc đem hư không đều cho quấy vỡ nát. Hướng về Giang Trần tự đập tới. Ám vương làm vương tộc đệ nhất cao thủ. Tu vi đã đạt tới cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong, xa xa không phải bình thường cửu cấp tiểu thánh có thể so sánh cùng nhau. A, à, Giang Trần khí thế vô song. Thiên thánh kiếm đủ để diệt sát hết thảy. Khủng bố trường kiếm ầm vang chém ra. Phía trên bao trùm một tầng nồng đậm hỏa diễm, ám vương không phải bình thường cửu cấp tiểu thánh. Đối phó tương đối khó khăn. Giang Trần thi triển hỏa diễm đối ám hắc bộ tộc áp chế. Liền có thể đem ám vương một mực áp chế, khanh, thiên thánh kiếm dập dần ra như đại dương liệt hỏa. Cường đại thân kiếm cùng hắc ám vương vòng phát sinh va chạm. Tại hỏa diễm khắc chế phía dưới, hắc ám vương vòng đều không thể phát huy ra toàn bộ uy năng tới. Năng lượng hoàn toàn cuồng bạo. Phương viên số phạm vi trăm dặm hư không đều bị trực tiếp đập nát, khủng bố dư âm năng lượng phiêu đãng đến phía dưới trong vương thành. Từng dãy vương thành kiến trúc bị phá hủy. Bên trong còn bí mật mang theo tiếng kêu thảm thiết, trong vương thành ở lại ngàn ngàn vạn vạn ám hắc bộ tộc người. Một chút thực lực thấp. Như thế nào chịu đựng được như thế cuồng bạo năng lượng trùng kích? Tại chỗ tự gặp vạ lây, chết thảm tại chỗ, thấy thế. Một chút cửu cấp tiểu thánh cao thủ vội vàng đánh ra một mảnh năng lượng sóng ánh sáng. Ý đồ đem trọn cái vương thành đều cho bao phủ lại. Không phải vậy lời nói, trận chiến ngày hôm nay xuống tới. Toàn bộ vương thành đều muốn biến thành phế tích. Ám hắc bộ tộc đem phải thừa nhận trước đó chưa từng có tổn thất to lớn, khủng bố hắc ám vương vòng vẫn như cũ ngăn cản không nổi thiên thánh kiếm phong lợi cùng dữ dội. Bị trực tiếp chém bay, ám vương một thanh tiếp nhận bị bắn ngược về đến hắc ám vương vòng. Này như đại dương lực phản chấn. Để hắn lui lại vài chục bước mới đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy cánh tay rung lên. Sở trường trưởng đều đang run rẩy, hảo lợi hại, ám vương kinh hãi. Hắn thực lực mình hắn biết rõ. Bây giờ lại bị một cái cấp 5 tiểu thánh đánh bại. Đây quả thực là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, ám vương. Tiểu tử này phóng xuất ra hỏa diễm đối với chúng ta có ám hắc bộ tộc có tác dụng khắc chế. Cho nên ngươi mới sẽ bại bởi hắn. Một cái cửu cấp tiểu thánh mở miệng nói ra, a, coi như lợi hại hơn nữa hắn cũng chỉ có một người. Mọi người cùng nhau xông lên. Hôm nay không để ý bất kỳ giá nào. Cũng phải diệt người này, lập tức tuyên bố ám hắc bộ tộc tối cao thống trị hiệu triệu. Toàn bộ không gian tam giác vực sở hữu cửu cấp tiểu thánh. Toàn bộ chạy tới, ám vương bất chấp. Vương tộc phát sinh trước đó chưa từng có sự tình. Hôm nay nếu như không đem Giang Trần cho chém giết lời nói. Ám hắc bộ tộc mặt mũi tự hoàn toàn mất hết, sau này hắn ám vương còn có cái gì uy tín thống trị toàn bộ ám hắc bộ tộc, chúng ta cũng đồng loạt ra tay. Ta cũng không tin tiểu tử này có thế có ba đầu sáu tay, Tiêu Nam Dương trong tay. Đồng dạng thêm ra một kiện cường đại chiến binh. Cái này chiến binh giống như một cây tam lăng xiên. Tản mát ra khủng bố hàng mang, ầm ầm, trong lúc nhất thời. Vô số cao thủ đều muốn chính mình khí thế phóng xuất ra. Hướng về Giang Trần đồng thời dốc sức đè tới, ám hắc bộ tộc những cao thủ càng là lợi dụng một loại bí thuật đem khí thế liên hợp đến cùng một chỗ. Riêng là những cấp 8 đó tiểu thánh, liên hợp lại cùng nhau chiến lực cũng là không thể khinh thường. So với bình thường cửu cấp tiểu thánh cũng không biết cường đại đến mức nào, nhiều như vậy cấp 8 tiểu thánh liên hợp. Trọn vẹn tương đương với 10 cái cửu cấp tiểu thánh chiến lực, cùng lên đi. Hôm nay giết thống khoái, Giang Trần bá khí hơn người. Ngũ hành lĩnh vực xoát một chút trải tản ra tới. Năm loại khác biệt sắc thái lĩnh vực, trong chốc lát liền đem toàn bộ chiến trường cho hoàn toàn bao trùm. Tất cả cao thủ đều bị ngũ hành lĩnh vực cho bao phủ lại, hảo lợi hại lĩnh vực. Gia hỏa này lĩnh vực có thể là năm loại lĩnh vực dung hợp. Giữa thiên địa tại sao có thể có dạng này biến thái, nhất định phải đem giết chết. Không phải vậy lời nói. Sau này sẽ là họa lớn trong lòng, mọi người cùng nhau xuất thủ. Đem tất cả lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Chúng ta nhiều như vậy cửu cấp tiểu thánh. Nếu như có thể đem lực đo xong toàn dung hợp lời nói, liền xem như nhất cấp đại thánh. Cũng có thể chống lại. Không tin giết không chết hắn, tuy nhiên lâm vào ngũ hành lĩnh vực. Nhưng mọi người cũng không có bối rối. Dù sao bọn họ tu vi quá cường đại. Giang Trần ngũ hành lĩnh vực vô pháp đem bọn hắn tất cả mọi người giam cầm lại, soạt, vô số năng lượng bắt đầu lăn lộn. Nhìn như muốn dung hợp một chỗ. Bất quá Giang Trần không có khả năng cho bọn hắn thời cơ. Hiện tại thế nhưng là tại chính mình trong lĩnh vực, bọn họ mọi cử động chạy không khỏi chính mình cảm giác, hống hống, Giang Trần khí thế cuồng bá. Từng tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn truyền ra. 15 đầu khác biệt sắc thái thương long đột nhiên xuất hiện. Hướng về năm cái phương hướng khác nhau công kích mà đi. Kim Long Ấn, Mộc Long Ấn, Thủy Long Ấn, Hỏa Long Ấn, Thổ Long Ấn, năm loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính cường đại pháp ấn. 15 đầu có thể hủy diệt hết thảy trường long. Đem toàn bộ chiến trường sắc thái đều biến thành ngũ hành chi sắc, a a, theo ngũ hành chiến long ấn công kích. Mọi người bên trong bắt đầu có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Những cái kia bị chính diện tập trung cao thủ. Tại chỗ tự chết, bọn họ tuy nhiên nhân số đông đảo. Nhưng lực lượng không có cách nào điệp gia dung hợp một chỗ. Đối với Giang Trần uy hiếp căn bản không lớn. Giang Trần động tác quá nhanh, mà lại xuất thủ cũng là hết sức tinh chuẩn. Căn bản không được cho bọn hắn có dung hợp năng lượng thời cơ, tại chỗ rất xa. Những cái kia quan chiến sắc mặt người một cái sau một cái khó coi. Dạng này tình hình chiến đấu. Đối với Giang Trần tới nói cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hiện tại xem ra. Tự hồ cũng không phải là như thế. Giang Trần khủng bố vượt xa khỏi bọn họ dự tính. nhiều như vậy cửu cấp tiểu thánh liên hợp, chẳng những không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ngược lại bị hắn giết không ít, cổ huynh. Ngươi thấy không? Đó là năm loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính công kích thủ đoạn A, dung hợp kim một thủy hỏa thổ. Thật không biết hắn là làm sao làm được, Kim Mao Sư Vương giờ phút này biểu lộ đã không thể vẻn vẹn dùng chấn kinh để hình dung. Đơn giản đã đạt tới kinh dị cấp độ, thủ đoạn hắn. Đơn giản tầng tầng lớp lớp. Ta đoán công tử rất có thể là thượng tiên chuyển thế. Không phải vậy lời nói. Không có khả năng mạnh mẽ như thế, lão phu tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Thể nội động lại hỏa độc. Ngăn chặn ta bao nhiêu năm. Ta tu vi một mực đang thất cấp tiểu thánh đỉnh phong vô pháp đột phá, cũng là đi qua công tử một phen chỉ điểm. Tại chỗ tự tấn thăng đến cấp 8 tiểu thánh. Mà lại trong thời gian thật ngắn đột phá đến cửu cấp tiểu thánh, thể nội hỏa độc cũng hoàn toàn tiêu trừ, cổ mục nói ra. Từ ngày đó Giang Trần chỉ điểm hắn về sau. Hắn đối Giang Trần ấn tượng tự cực sâu khắc. Biết người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải người bình thường, có thể liếc một chút nhìn ra bản thân mau bệnh đồng thời cho giải quyết. Nhất định không phải nhân vật bình thường, vậy mà như thế, Kim Mao Sư Vương càng thêm giật mình, mà lại. Lúc trước công tử chẳng qua là chiến hoàng cảnh giới mà thôi. Lúc này mới bao lâu thời gian? Liền đã trưởng thành đến cấp 5 tiểu thánh. Dạng này tốc độ phát triển, đơn giản là rất kinh người. Coi như trong cổ tộc bị mang đến là thánh nguyên điện những tuyệt thế thiên tài đó. Cũng không có kinh khủng như vậy năng lực, cổ mục thổn thức không thôi. Hắn không có cách nào không kinh hãi, không sai. Chớ nói các ngươi cổ tộc. Liền xem như tám trong tộc sở hữu mang đến thánh nguyên điện thiên tài. Cũng đều làm không được hắn như vậy, Kim Mao Sư Vương cũng gật đầu. Phải biết, có thể bị mang đến thánh nguyên điện thiên tài. Vậy cũng là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, căn bản không phải trên thiên bản những thiên tài kia có thể so sánh. Bất quá loại kia tuyệt thế yêu nghiệt đại đa số đều đã tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, không có cái gì có thể so tính. Nhưng cho dù là bọn họ, tại Giang Trần loại này cấp bậc thời điểm, cùng Giang Trần so ra, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, phốc phốc, Giang Trần thỉnh thoảng xuất hiện tại lĩnh vực bất kỳ chỗ nào. Mỗi xuất hiện một chỗ, liền sẽ nương theo lấy kêu thảm. Bình thường cửu cấp tiểu thánh, căn bản cũng không phải là hắn một chiêu chi địch. Riêng là những ám hắc bộ tộc đó những cao thủ. Bản thân tự nhận Giang Trần khắc chế, bởi vì bọn hắn ám hắc chi linh đối Giang Trần có tác dụng cực lớn. Càng là trở thành Giang Trần trọng điểm đồ tể người yêu, nơi xa. Ám hắc bộ tộc cửu cấp tiểu thánh cao thủ còn tại liên tục không ngừng hướng về bên này mà đến. Chiến đoàn. Cường đại như thế đội hình, để những cái kia quan chiến đều nhiên không được tê cả da đầu. Cái này nếu là đem Giang Trần đổi thành chính mình. Chỉ sợ trong nháy mắt liền bị bao phủ, tại chỗ chết thảm đó là khẳng định, xuệt, nhưng mà. Nhân số lại nhiều đều là vô dụng. Thiên thánh kiếm hóa thành một thanh kinh thiên động địa đại kiếm. Đối người nhóm cũng là cùng oanh loạn tạc. Một kiếm chém ra, cái kia chính là người ngã ngựa đổ. Sở hữu bị giết chết ám hắc chi linh cùng chiến binh. Toàn bộ đều bị Giang Trần xem như chiến lợi phẩm cho thu lại, mọi người không nên hoảng loạn. Nhất định phải liên hợp, nhìn lấy ám hắc bộ tộc người không ngừng chết thảm. Ám vương gần như sắp muốn phun máu. Lúc này lần nữa xuất thủ trước. Khủng bố hắc ám vương vòng công kích lần nữa, hướng về Giang Trần đập mạnh. Phóng nhãn toàn bộ ám hắc bộ tộc. Cũng chỉ có ám vương mới cùng Giang Trần có lực đánh một trận, ám vương. Ngươi tam hoàng tử trả lại cho ngươi, Giang Trần một tay lấy tam hoàng tử cho ném ra. Công bằng. Đúng lúc là đối ám vương hắc ám vương vòng, không được, tam hoàng tử hoảng sợ vãi cả linh hồn, thật vất vả thoát ly Giang Trần ma chưởng lại thấy ánh mặt trời, kết quả nghênh đón chính mình là tử vong, mà lại là chết tại chính mình lão tử trong tay, hoàng nhi, ám vương cũng là quá sợ hãi. Không nghĩ tới Giang Trần hội cho mình đến chiêu này, nhưng hắc ám đã công kích ra ngoài, bây giờ muốn thu hồi lại trên cơ bản không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình chết thảm tại trong tay mình. Phốc phốc, nương theo lấy một tiếng hét thảm, tam hoàng tử thân thể trực tiếp bị hắc ám vương vòng cắt thành hai nửa. A, à, phốc, ám vương gào thét một tiếng, bị tức tại chỗ phun máu, sau đó hai mắt đều biến thành xích hồng sắc, đối Giang Trần gầm hét lên, giết, giết cho ta, nhất định phải diệt Giang Trần. Ám hắc bộ tộc cao thủ không ngừng gia tăng, cả đám đều hết sức cường thế, toàn bộ đem chính mình chiến lực thi triển đến cực hạn hướng về Giang Trần công kích. Nơi này là bọn họ Vương Thành, là ám hắc bộ tộc địa bàn, coi như dùng hết người cuối cùng, bọn họ cũng sẽ không lùi bước, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem cường địch cho hủy diệt đi. Tới đi, có bao nhiêu ta đều noi theo thu không lầm, Vĩnh Hằng Tiên Phong. Giang Trần thi triển ra mạnh đại Vĩnh Hằng Tiên Phong, Vĩnh Hằng Tiên Phong phối hợp ngũ hành lĩnh vực đơn giản cũng là tuyệt phối, tại cái này một mảnh cố định trong lĩnh vực, Vĩnh Hằng Tiên Phong lực hủy diệt có thể tăng lên gấp bội. Vĩnh Hằng Tiên Phong vốn chính là cực kỳ mạnh mẽ kỹ năng, theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên, Vĩnh Hằng Tiên Phong uy lực cũng sẽ dần dần tăng cường, đến bây giờ, Vĩnh Hằng Tiên Phong đã đủ để diệt sát cường đại cửu cấp tiểu thánh. Hô hô, vô cùng vô tận long hình phong bạo tại ngũ hành trong lĩnh vực điên cuồng thổi đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ ngũ hành trong lĩnh vực đều bị Vĩnh Hằng Tiên Phong cho tràn ngập, khắp nơi đều là phong bạo, những cái kia lâm vào trong gió lốc những cao thủ, có người lập tức liền bị Vĩnh Hằng Tiên Phong cho tươi sống thổi chết, riêng là những cấp 8 đó tiểu thánh, căn bản là ngăn cản không nổi Vĩnh Hằng Tiên Phong, bị một chút thổi thành bụi phấn. Mọi người nhanh liên hợp lại, gió này sức sát thương cực mạnh. Tiêu Nam Dương la lớn, hắn cao thủ cũng đều nhìn ra, cơn bão táp này mặc dù là tách ra, nhưng lực sát thương thực sự quá cường đại, đơn độc đối kháng lời nói căn bản là không thể thừa nhận, coi như không chết cũng phải bị trọng thương, chỉ có mấy cái cửu cấp tiểu thánh liên hợp lại mới có thể tới Vĩnh Hằng phong bạo xâm nhập, nhưng mà, bọn họ ngăn cản được phong bạo, lại không có năng lực tới giống như ma vương đồng dạng Giang Trần. Tại chỗ rất xa, Nam Bắc Triều đem đây hết thảy để ở trong mắt, mi đầu nhào rất sâu. Nam Bắc sư huynh, gia hỏa này xáo trộn ngươi sở hữu kế hoạch, một người nói, bất quá người này thật đúng là cường đại, liền cửu cấp tiểu thánh cũng không là đối thủ, lấy tình huống bây giờ đến xem, chỉ sợ chỉ có Nam Bắc sư huynh tự mình xuất thủ, mới có thể đem hàng phục. Một người khác nói ra, yên lặng nhìn biến là được, ta ngược lại muốn xem, trận này phong bạo có thể náo tới khi nào. Nam Bắc Triều từ tốn nói, hắn một mặt đạm mạc, không hề bận tâm dưới khuôn mặt, ẩn tàng là một cái lòng tự tin, cho dù nhìn thấy Giang Trần cường thế như vậy, hắn ánh mắt vẫn không có nửa điểm gợn sóng, nhưng không thể không nói, Giang Trần xuất hiện, nhiễu loạn hắn sở hữu kế hoạch, Nam Bắc Triều hôm nay tới đây không gian tam giác vực chính là vì thống trị toàn bộ ám hắc bộ tộc. Sau đó đến nơi đây hết thảy bảo bối, nhưng không nghĩ tới là, chính mình còn không có xuất thủ, cái này Giang Trần liền trực tiếp động thủ, đem trọn cái không gian tam giác vượt náo gà chó không yên, đây là Nam Bắc Triều ngay từ đầu không nghĩ tới, nhưng sự tình như là đã phát triển đến trình độ như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp đi, dù sao đến sau cùng, hắn Nam Bắc Triều vẫn như cũ là lớn nhất người thắng lớn, cái gọi là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nam Bắc Triều cũng là cái kia chờ lấy thu hàng ngư ông, đương nhiên, đây là Nam Bắc Triều chính mình cho rằng như vậy, hắn đối với thực lực mình vô cùng tự tin. Xoát, Vĩnh Hằng Tiên Phong bên trong, Giang Trần động như liệp báo, trong tay thiên thánh kiếm không ngừng chém giết cao thủ, đại diễn luyện hồn thuật tràn ngập tại ngũ hành lĩnh vực mỗi một cái không gian, hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào có đem năng lượng liên hợp đến cùng một chỗ thời cơ. Tiêu Nam Dương giờ phút này có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Hắn hiện tại là nồng đậm hối hận 3 ngày trước không nên nghe ám vương an bài, nếu như 3 ngày trước liều lĩnh đem Giang Trần cho giết chết lời nói, liền sẽ không có hôm nay dạng này sự tình, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, một người lại có thể trưởng thành đến kinh khủng như vậy cấp độ. Quang ảnh lóe lên, Giang Trần đi vào Tiêu Nam Dương trước người, này băng lãnh mắt rồng, để Tiêu Nam Dương cũng nhịn không được đánh một cái lạnh run. Tiểu súc sinh, Tiêu Nam Dương nghiến răng nghiến lợi, tế lên trong tay Tam Lăng Xiên đối Giang Trần liền đâm đi qua. Tiêu Nam Dương tu vi không yếu, nhưng còn không có đạt tới cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong loại trình độ đó, chính diện giao phong cũng căn bản không phải Giang Trần đối thủ. Phanh, một cái huyết sắc long trảo xuất hiện, một phát bắt được Tam Lăng Xiên, tại Tiêu Nam Dương còn chưa kịp công kích thời điểm, Giang Trần liền đem hắn chiến binh cho một thanh đoạt lại. Xoẹt, binh khí xẹt qua hư không thanh âm, tản ra băng lãnh hàn mang, Tam Lăng Xiên chống đỡ tại Tiêu Nam Dương cổ họng chỗ. Một cổ vô hình lực lượng giam cầm tại Tiêu Nam Dương toàn thân, Giang Trần đứng ở trước mặt mình, thật giống như một tòa từ xưa đến nay đồi núi một dạng, để Tiêu Nam Dương cảm giác được vô cùng áp lực, linh hồn đều tại run rẩy theo. Giang Trần, ngươi dám giết ta, ta là Tiêu tộc trưởng lão, ngươi giết ta, cân nhắc qua hậu quả à? Tiêu Nam Dương nghiêm nghị nói ra, cho tới bây giờ, hắn mới cảm nhận được Giang Trần khủng bố, trong lòng càng thêm hối hận, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ chính ngươi hậu quả đi. ta giết ngươi, căn bản không có nhiều như vậy lý do. Giang Trần nói xong, Tam Lăng Xuyên trực tiếp đâm xuyên Tiêu Nam Dương cổ họng, bây giờ giết tới trình độ như thế này, đã sớm giết đỏ mắt, song phương cừu hận đã không có khả năng hóa giải, sớm tối là ngươi chết ta sống, Giang Trần sao lại lưu lại một cường đại cừu địch sống trên cõi đời này. Tiêu Nam Dương chết tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến binh phía dưới, không thể bảo là không được là một loại bi thương. Tiểu súc sinh này giết Nam Dương trưởng lão, Tiêu tộc hắn cao thủ sắc mặt kịch biến, lần này Tiêu tộc hết thảy đến 5 cái cửu cấp tiểu thánh, hiện tại toàn bộ tham dự vào, sa vào đến Giang Trần ngũ hành lĩnh vực ở trong, bên trên, cùng một chỗ giết hắn. Không được, kẻ này quá mức cường đại, chỉ có nửa bước đại thánh cao thủ cấp bậc mới có thể chính thức đánh bại hắn. Chúng ta tốt nhất hiện tại tự rút khỏi, chờ trở lại Thánh Nguyên Đại Lục, hảo hảo cùng hắn tính sổ sách. Tiêu tộc không thiếu thông minh hạng người, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, bọn họ đã có thể nhìn ra được, hôm nay muốn giết Giang Trần cơ hồ là không thể nào. Ám Hắc bộ tộc vốn là quân chủ lực, nhưng bây giờ Giang Trần chính mình khắc chế Ám Hắc bộ tộc thủ đoạn, liền cường đại ám vương trong tay hắn đều là không chịu nổi một kích tồn tại. Bây giờ tràn diện như vậy, coi như cuối cùng có thể đem Giang Trần làm trọng thương, cũng thế tất yếu nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới. Tiêu tộc hiện tại thông minh nhất cách làm cũng là rời khỏi, thực lực, các ngươi bây giờ nghĩ đi, coi là còn có thể đi được rồi chứ. Giang Trần còn giống như quỷ mị, trong chớp mắt tự xuất hiện tại cái này bốn cái đại thánh phụ cận, thanh âm lạnh như băng để mấy người có một loại rơi vào hầm băng cảm giác. Thiên thánh kiếm tự nhiên ra vô số đạo sắc bén kiếm mang, hóa thành từng trương khủng bố kiếm võng, trong nháy mắt liền đem bốn cái tiêu tộc cao thủ cho bao phủ lại. Lĩnh vực thêm kiếm võng song trọng bao phủ, bốn người cảm nhận được như núi cao áp lực, phốc suy, thiên thánh kiếm nhanh như thiểm điện, liên tục tứ kiếm vung ra, tiêu tộc bốn cái cửu cấp tiểu thánh chết thảm tại chỗ. Đến tận đây, tiêu tộc đến không gian tam giác vực tham gia giao dịch hội sở hữu cửu cấp tiểu thánh cao thủ toàn bộ chết thảm tại Giang Trần trong tay. Tại chỗ rất xa, còn có một nhóm lớn tiêu tộc trưởng lão cùng thiên tài đệ tử quan chiến, nhìn thấy Tiêu Nam Dương bọn họ bị giết. Cả đám đều lộ ra bi phẫn chi sắc, trời ạ, chúng ta sở hữu trưởng lão đều bị tên hỗn đảng kia cho giết, thù này không đội trời chung, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ, đi, chúng ta lập tức trở về Thánh Nguyên Đại Lục, thù này chúng ta ghi lại, chỉ cần tiểu súc sinh này còn sống về Thánh Nguyên Đại Lục, chúng ta tiêu tộc lập tức giết hắn. Tiêu tộc người đối Giang Trần căm hận xâm nhập đến cốt tủy, nhưng lấy thực lực bọn hắn căn bản không có khả năng báo thù. Liền cửu cấp tiểu thánh đều không phải là Giang Trần một chiêu chi địch, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, rất có thể sẽ gặp được cùng Tiêu Nam Dương bọn họ một dạng kết cục. Tiêu tộc người rời đi chiến trường, hướng về thông hướng Thánh Nguyên Đại Lục không gian tọa độ mà đi, lần này trước tới tham gia giao dịch hội, tiêu tộc có thể nói là tổn thất nặng nề, chẳng những thiên tài Tiêu Ninh chết, hiện tại 5 cái cửu cấp tiểu thánh trưởng lão toàn bộ đều chết, chờ sau khi trở về, tiêu tộc khẳng định hội tức giận. Ngũ hành trong lĩnh vực hoàn toàn loạn, Ám Hắc bộ tộc cao thủ còn đang không ngừng tăng nhiều, đáng tiếc bọn họ trận doanh vẫn luôn vô pháp hoàn toàn ngưng tập hợp một chỗ, làm được bọn họ chiến lực vô pháp xen lẫn, lại thêm Giang Trần tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều là bị miễu sát, giết. Ám Hắc bộ tộc cao thủ trực tiếp biến thành bản thể, biến thành cực kỳ mạnh mẽ quái vật, hết sức dữ tợn, 10 cái cao thủ mạnh mẽ hướng về Giang Trần đồng thời công kích mà đến. Một bên khác, Vô Cực Đại Lục cùng Huyền Hoàng Đại Lục còn có hỏa tộc bọn họ cao thủ cũng đồng thời xuất thủ, từ phương vị khác nhau, đồng thời công kích, đây là bọn họ đến nay có thể ngưng tụ ra cường đại nhất trận doanh, bọn họ tin tưởng, tại như thế cuồng bạo năng lượng công kích phía dưới, ít nhất cũng phải đem Giang Trần cho đánh thành trọng thương. Giang Trần mở rộng hai tay, cảm thụ được cái này tràn ngập tử vong chi khí chiến trường hỗn loạn, biểu lộ có chút si mê, làm một cái trời sinh chiến sĩ, hắn ưa thích dạng này chiến đấu, càng là kinh thiên động địa. Càng có thế nhiệt huyết sôi trào, cùng đi đi, để cho ta kiếm, đưa các ngươi qua hoàng tuyền. Giang Trần nhìn trong tay thiên thánh kiếm, ông bạn già, hôm nay để ngươi uống với máu tươi, trọng chấn ngươi ta kề vai chiến đấu hào hùng. Khiếu, tự hồ nghe hiểu Giang Trần ngôn ngữ, thiên thánh kiếm phát ra đinh tai nhức óc gào thét, một loại vô cùng hưng phấn tâm tình theo thiên thánh kiếm nội dập dần đi ra, kiếp trước kiếp này, kề vai chiến đấu. Giang Trần đem thiên thánh kiếm giơ lên cao cao, trong chốc lát chém ra mấy chục kiếm. Mỗi một kiếm đều muốn hư không cho xé rách, kiếm quang hết sức rực rỡ, thật giống như ngang qua chân trời Trường Hà, lại như là thông hướng hoàng tuyền tử lộ, một kiếm này chém ra tử vong vị đạo, muốn đem tất cả mọi người tán nhập hoàng tuyền chỗ sâu. A a, từng tiếng kêu thảm, từng kiện cường đại chiến binh cùng thiên thánh kiếm phát sinh va chạm về sau bị đụng bay. Những cái kia bị đụng bay chiến binh, giống như nhận một cổ ma lực chưởng khống một dạng, tự động bay về phía Giang Trần, trở thành Giang Trần chiến lợi phẩm. Mà lại, Giang Trần cái này chôn vùi Hoàng Tuyền khủng bố một kiếm, mang theo lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa trùng kích, đêm này 10 cái ám hắc bộ tộc cửu cấp tiểu thánh toàn bộ cho diệt sát sạch sẽ, tam đại thế giới cao thủ cũng không tốt đến cầm lấy đi, rất nhiều người chẳng những mất đi chiến binh, bản thân càng là nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế, làm sao lại mạnh như thế? Hỏa tộc trưởng lão trong miệng cùng phúng một ngụm máu tươi, hắn hiện tại đã kinh hồn bạc vía, vừa rồi Giang Trần diệt sát tiêu tộc người hắn nhìn rõ ràng. Lúc đầu muốn mượn ám hắc bộ tộc tiến công thời điểm có thể cho Giang Trần trọng thương, không nghĩ tới Giang Trần vậy mà cường thế đến trình độ như thế này, đơn giản đạt tới vô pháp đối kháng cấp độ, cái này còn là người sao? Vô cực đại lục một cao thủ cũng chấn kinh, hôm nay như thế to lớn tình hình chiến đấu cũng là hắn suốt đời lần đầu tiên kinh lịch, Giang Trần như vậy yêu nghiệt tồn tại, cũng là hắn suốt đời lần đầu tiên gặp được, mạnh như vậy thế tồn tại, đã hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Phá vỡ hắn cho tới nay nhận biết, hối hận, rất nhiều trong lòng người đều sinh ra hối hận, bọn họ không phải hối hận cùng Giang Trần là địch, là hối hận 3 ngày trước không có liều lĩnh đem Giang Trần cho giết chết, không phải vậy lời nói cũng sẽ không có chuyện hôm nay tình, nơi xa những cái kia quan chiến, còn có trong vương thành ám hắc bộ tộc người, toàn bộ đều chấn kinh há to mồm, dạng này tình hình chiến đấu, đối với bọn hắn tới nói thật giống như nằm mơ, đời này đều khó có khả năng nhìn thấy tình hình chiến đấu. Bi tráng a, chúng ta ám hắc bộ tộc vương tộc cao thủ liên tiếp vẫn lạc, cái kia long nhân vì gì kinh khủng như vậy, chẳng lẽ trời muốn diệt ta ám hắc bộ tộc à? Xong, liền ám vương đều không phải là đối thủ của hắn, mặt khác tam đại thế lực cao thủ cũng liên tiếp tử vong, giết, nhất định phải giết hắn, vương tộc đã tổn thất nhiều như vậy, không giết hắn vương tộc uy nghiêm ở đâu? Ám hắc bộ tộc người đều lâm vào vô tận bi phẫn bên trong. Bọn họ nhìn thấy vương tộc cao thủ thi thể không ngừng từ trên không rơi xuống, máu tươi phiêu đãng tại toàn bộ vương thành trên không, thiên khung đều bị nhuộm đỏ, âm u khắp chốn. Đây là một loại hết sức bi tráng tràn diện, chư thánh vẫn lạc, ai có thể không chết, một trận chiến này nhất định kinh thiên động địa, sau cùng muốn chết bao nhiêu người ai cũng nói không được, những cái kia lâm vào ngũ hành trong lĩnh vực đại thánh bọn họ, ai cũng không dám nói mình hội không chết. Giang Trần Long giật rung động, trong tay mang theo dài mười mấy trượng thiên thánh kiếm, cả thanh kiếm thật giống như một đầu sống tới huyết long một dạng, những nơi đi qua sát khí ngang dọc, không người có thể tới phong mang, hắn đứng ở nơi đó, dưới chân từng chồng bạch cốt, hắn thật giống như một cái đến từ trong địa ngục cùng ma, hắn là tử thần hạ phàm, hắn là chiến thần chiếm hữu, giết khắp thiên hạ, bể nghệ hết thảy, ha ha, Vũ Ngân Trúc không hổ là cổ tộc người, nhãn quan độc ác, dạng này nam nhân, mới phối hợp coi ta cổ tộc con rể. Cổ Mục cười lên ha hả, hắn ngay từ đầu còn lo lắng Giang Trần, hiện tại xem ra, chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Vũ Ngân Trúc hiện tại thế nhưng là cổ tộc người, Giang Trần sớm tối là muốn trở thành cổ tộc con rể, dạng này nhân vật thiên tài, nếu là có thể lôi kéo đến cổ tộc, đối cổ tộc tương lai có lợi thật lớn, Giang Trần huynh đệ là lão sư tử ta gặp qua lớn nhất nhân vật lợi hại, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể với tin tưởng trong thiên hạ còn có như thế nào yêu nghiệt. Kim Mao Sư Vương cũng là một mặt phấn chấn, hắn đặt quyết tâm, yêu tộc nhất định phải kết giao người này, mà lại, Giang Trần cùng đại hoàng tẩu quan hệ như thế chặt chẽ, muốn không được kết giao cũng không được. Mục trưởng lão, Ngưng Trúc tiểu thư tuy nhiên mới vừa tiến vào cổ tộc không lâu, lại sâu thụ cổ tộc thế hệ tuổi trẻ truy phủng a, Giang Trần muốn thành công cưới Ngưng Trúc tiểu thư, chỉ sợ cũng phải nhận không ít cản trở. Cổ tộc một cái tuổi trẻ thiên tài vừa cười vừa nói, Cổ Tùng, vậy ngươi cảm thấy... Cổ tộc thế hệ tuổi trẻ có mấy cái có thể áp chế hắn. Cổ Mục nhìn về phía người tuổi trẻ kia, người này tên là Cổ Tùng, thất cấp tiểu thánh tu vi, cùng Tiêu Ninh một cái cấp bậc, là cổ tộc khó được thiên tài, là lần này cổ tộc đến đây không gian tam giác vực thế hệ tuổi trẻ đại biểu nhân vật. Vũ Ngân Trúc thiên tư cùng dung mạo, như luận ở đâu đều lại nhận hoàn toàn truy phủng, đến cổ tộc cũng không ngoại lệ. Cổ Tùng bản thân cũng là Vũ Ngân Trúc người theo đuổi một trong, nhưng ngay tại hôm nay, hắn hoàn toàn bỏ ý niệm này đi, bởi vì hắn cảm thấy cùng Giang Trần so ra, chính mình thực sự không tính là ưu tú. Nghe Cổ Mục lời nói, Cổ Tùng các loại một đám tuổi trẻ thiên tài đều là lộ ra cười khổ, không sai, cổ tộc mặc dù là bát đại tộc một trong, hùng bá tịnh thổ một phương, thiên tài càng là đông đảo, nhưng chính như Cổ Mục nói, lại có bao nhiêu người có thể với chánh thức áp chế Giang Trần, chỉ chỉ sợ chỉ có trên thiên bản nhân vật mới có thể cùng Giang Trần nhất chiến đi. Ngũ hành lĩnh vực diễn hóa thành một mảnh kinh thiên động địa thảm liệt chiến trường, Giang Trần diệt sát vô số cường địch, hắn chiến lực tựa như là vô cùng vô tận, mãi mãi cũng dùng không hết, hắn thân thể nhoáng một cái, đi vào Nạp Lan tộc một cái kia cửu cấp tiểu thánh phụ cận, ầm ầm, chân long đại thủ ấn bao phủ xuống, đem mấy người toàn bộ cho bao phủ lại, giờ phút này mấy cái người cũng đã nhận khác biệt trình độ thương thế, chân long đại thủ ấn phối hợp ngũ hành lĩnh vực, bọn họ căn bản là không có cách chống cự. Giang Trần, ngươi đừng có giết chúng ta Nạp Lan tộc rời khỏi trường tranh đấu này, đồng thời cam đoan sau này sẽ không tìm làm phiền ngươi. Nạp Lan tộc trưởng đầu trưởng lão mở miệng nói ra, đến lúc này, không có cái gì so mạng sống quan trọng hơn. Rời khỏi, thật sự là cẩu thí một dạng trò cười, có một số việc, tiến đến dễ dàng, muốn rời khỏi tựu khó. Lúc trước ta Giang Trần nhưng không có chủ động trêu chọc ngươi bọn họ Nạp Lan tộc, là các ngươi chủ động tới chọc ta. Các ngươi la hét giết ta thời điểm, không có nghĩ qua sẽ bị ta dẫm tại dưới chân, cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Giang Trần lãnh khốc vô tình, thi triển năng lượng cường đại, đem Nạp Lan tộc tất cả cao thủ toàn bộ giết chết, giết những người này, hắn liền con mắt đều không nháy mắt một chút, đã thù oán đã kết, này tự không có cái gì có thể nói, mà lại hắn biết rõ, coi như hắn hiện tại thả đi trước mắt mấy người kia, Nạp Lan tộc đồng dạng sẽ không bỏ qua chính mình, hội giống như Tiêu tộc. Đem mình làm sinh tử cừu địch một dạng mà đối đãi. Tiếp đó, đến các ngươi Thạch tộc, còn có Hỏa tộc, Đan tộc, các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ chịu chết đi, nói cho các ngươi biết, tại cái này không gian tam giác vực, ta Giang Trần tựu là chúa tể tuyệt đối, ta muốn giết các ngươi, Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng cứu các ngươi mệnh. Giang Trần cuồng bá vô biên, hắn một lần ngăn cản ám hắc bộ tộc từng cơn sóng liên tiếp công kích, một lần đem ánh mắt khóa chặt tại Hỏa tộc, Thạch tộc cùng Đan tộc. Tam tộc cao thủ giờ phút này đã sớm dọa sợ, Tiêu tộc cùng Nạp Lan tộc bị tiêu diệt, cho trong lòng bọn họ tạo thành vô cùng đả kích nghiêm trọng, bọn họ hiện trong tay liền chiến binh đều không có, tại vừa rồi trong chiến đấu, toàn bộ bị Giang Trần cướp đi, nếu như Giang Trần trước tiên đối bọn hắn phát động tiến công lời nói, bọn họ kết cục, không thể so với Tiêu tộc cùng Nạp Lan tộc tốt bao nhiêu, trốn, không sai, lúc này chủ động lựa chọn chạy trốn, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Bọn họ đã thấy rõ ràng cục thế, hôm nay căn bản không có khả năng giết chết Giang Trần, liền xem như cường đại ám hắc nhất tộc, cuối cùng cũng phải phá hủy tại Giang Trần trong tay, trừ phi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tam tộc cao thủ không nói hai lời, quay người tự muốn chạy trốn, đáng tiếc Giang Trần là sẽ không cho bọn họ đào tẩu thời cơ. Tiến vào ta lĩnh vực, các ngươi còn muốn chạy sao? Giang Trần ngũ hành lĩnh vực nhất động, hình thành một đạo năm loại sắc thái lồng giam, tam tộc cao thủ kinh hãi phát hiện. Bọn họ ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có, đây chính là ngũ hành lĩnh vực khủng bố, năm loại lĩnh vực chồng chất lên nhau, độ mạnh xa xa không phải bình thường lĩnh vực có thể muốn so, coi như tam tộc cao thủ đem bọn hắn lĩnh vực hoàn toàn dung hợp, này cũng không phải ngũ hành lĩnh vực đối thủ. Hống hống hống, Giang Trần quả quyết xuất thủ, hắn lại một lần nữa đánh ra ngũ hành chiến long ấn, cường đại thương long bắn ra, đầy trời khắp nơi, trong nháy mắt liền đem tam tộc cao thủ cho hoàn toàn bao phủ. Nương theo lấy từng tiếng giống như rơi xuống địa ngục kêu thảm, tam tộc tất cả cao thủ, toàn bộ chết thảm tại ngũ hành trong lĩnh vực. A, chúng ta người chết hết, đi mau, chúng ta cũng giống như Tiêu tộc, trời đi nơi này, hỗn đảng này muốn tiêu diệt hết thảy, từ nay về sau, chỉ sợ cũng sẽ không còn có không gian tam giác vực giao dịch hội, không đội trời chung, thù này không đội trời chung, chờ sau khi trở về, nhất định cho hắn đẹp mắt. Hỏa tộc, Nạp Lan tộc, Thạch tộc, Đan tộc. Sở hữu bên ngoài trưởng lão cùng đệ tử đều bi phẫn hết sức, bọn họ không có nửa điểm do dự, trực tiếp hướng về không gian tọa độ phương hướng mà đi, bọn họ đã không hề lưu lại ý nghĩa, lúc này rời đi, là sáng suốt nhất. Tịnh thổ tám tộc hôm nay tới đây, năm cái đại tộc tổn thất vô cùng thảm trọng, còn lại tam tộc cũng là tổn thất không thôi, yêu tộc cùng cổ tộc cũng không cần nói, bọn họ vốn chính là cùng Giang Trần đứng chung một chỗ, ngược lại là không có cảm giác được cái gì, binh tộc cảm giác tự lớn. Binh tộc dẫn đầu trưởng lão tán thưởng nhìn một chút lúc trước cùng Tiêu Ninh cùng một chỗ tham gia ám dũng thành buổi đấu giá thiên tài, nếu như lúc trước binh tộc các thiên tài cùng hỏa tộc Nạp Lan tộc một dạng vì chiếm tiện nghi qua vây công Giang Trần lời nói, hôm nay ngũ tộc kết cục, cũng là bọn họ binh tộc, hiện tại binh tộc mặc dù không có được cái gì chỗ tốt to lớn, nhưng cũng không có cái gì tổn thất, so với Tiêu tộc bọn họ đến, không biết tốt bao nhiêu, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Binh tộc có người hỏi. Mặc dù không có chiến đấu, nhưng vẫn như cũ là trong lòng run sợ. Đi thôi, chúng ta cũng rời đi, Nơi này tình hình chiến đấu quá khốc liệt, nơi này không có người nào là Giang Trần đối thủ, sau này Thánh Nguyên Đại Lục, chỉ sợ không thể lại bình tĩnh. Binh tộc trưởng lão thán hơi thở một tiếng, sau đó mang theo binh tộc nhân rời đi, hướng về không gian tọa độ mà đi, nơi này náo nhiệt trên cơ bản không cần nhìn, không đơn giản hắn và Giang Trần đối nghịch tam đại thế giới cao thủ muốn chết, tự liền ám hắc bộ tộc, sợ rằng cũng phải chôn vùi tại Giang Trần trong tay. Có thể tưởng tượng, hôm nay chỗ chuyện phát sinh sẽ cho Thánh Nguyên Đại Lục mang đến thêm đại chấn động, tiêu tộc bọn họ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, từ nay về sau, Thánh Nguyên Đại Lục mơ tưởng lại bình tĩnh, tịnh thổ loại kia gió êm sóng lặng cục diện, cũng sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ, đơn giản là Giang Trần một người. Chiến trường kết thúc, hư không bị đánh vỡ nát, khắp nơi đều là hắc sắc lỗ thủng, đoán chừng muốn rất nhiều ngày về sau mới có thể hoàn toàn khép kín ở. Phía dưới Vương Thành cũng là tàn bại không chịu nổi, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, cho dù có cửu cấp tiểu thánh cố ý ngăn cản, vẫn như cũ có dư âm năng lượng khuấy động xuống tới, đối Vương Thành tạo thành một chút thương tổn, cũng may loại này thương tổn cũng không lớn, tối thiểu vương tộc tộc nhân đều không có chết, nhưng bọn hắn cửu cấp tiểu thánh cao thủ trên cơ bản toàn bộ hao tổn, bao quát ám vương ở bên trong, sở hữu cửu cấp tiểu thánh, gắt gao, không chết cũng mất đi ám hắc chi linh. Trong thời gian ngắn theo một tên phế nhân không hề khác gì nhau, đây là ám hắc bộ tộc từ trước tới nay gặp lớn nhất đã kích nghiêm trọng, mà lại là hủy diệt tính đã kích. Vô số đạo ám hắc bộ tộc ánh mắt nhìn về phía trên không long nhân, trong ánh mắt đều tràn ngập căm hận, nhưng đối với loại này không đội trời chung cừu hận, bọn họ cũng là bất lực, bởi vì làm đối thủ quá cường đại, bọn họ căn bản không có cơ hội báo thù, bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng cũng là Giang Trần trở lại Thánh Nguyên Đại Lục về sau. Tiêu tộc bọn họ sẽ không bỏ qua hắn. Giang Trần cũng không thu hồi long biến chi thân, tuy nhiên chiến đấu kết thúc, nhưng chánh thức chiến đấu còn không có tiến đến, hắn có thể cảm nhận được một đạo nóng rực ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, đó là Nam Bắc Triều ánh mắt, so sánh với ám hắc bộ tộc còn có tam đại thế giới đại thế lực, Nam Bắc Triều mới là khó đối phó nhất. Nơi xa Nam Bắc Triều ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trần, ánh mắt bên trong lóe ra một tia oán hận chi ý, không sai, trong lòng hắn đã hoàn toàn cho Giang Trần phán tử hình, hắn lúc đầu kế hoạch là chờ buổi đấu giá kết thúc về sau, đợi tam đại thế giới đại thế lực toàn bộ rời đi, hắn lại ra tay với ám hắc bộ tộc, dùng thiết huyết thủ đoạn, đem trọn cái không gian tam giác vực cho hoàn toàn thống trị, sau đó để ám hắc bộ tộc giao ra sở hữu cực phẩm chân nguyên thạch bảo dấu. Kế hoạch này đối với Nam Bắc Triều tới nói không đáng kể chút nào, trên cơ bản là dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim đến. Đem chính mình sở hữu kế hoạch đều hoàn toàn xáo trộn phá hư, đến bây giờ, ám hắc bộ tộc không có bị chính mình thu phục, ngược lại bị Giang Trần giết không chừa mảnh giáp, bất quá vậy cũng không có gì, Nam Bắc Triều hiện tại đem Giang Trần xem như mục tiêu duy nhất, hắn không nóng nảy xuất thủ, hắn thấy, Giang Trần chính là mình con mồi, căn bản bay không được, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, để hắn đối phó Nam Bắc Triều, hắn có được trời ưu ái ưu thế, Nam Bắc Triều là lần đầu tiên gặp Giang Trần. Nhưng Giang Trần đối Nam Bắc Triều lại như lòng bàn tay, rõ ràng Nam Bắc Triều sở hữu thủ đoạn. Giang Trần rất rõ ràng, Nam Bắc Triều Vĩnh Hằng Tiên Phong có thể đem tu vi đề bạt hai cái cấp bậc, hiện tại Nam Bắc Triều là thất cấp tiểu thánh, thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong về sau, cái kia chính là cửu cấp tiểu thánh cấp bậc Nam Bắc Triều, xa hoàn toàn không phải bị Giang Trần miễu sát những người kia có thể so sánh cùng nhau, cho dù lấy Giang Trần thực lực bây giờ, cũng căn bản không phải Nam Bắc Triều đối thủ. Nếu như là trước đó lời nói, Giang Trần có lẽ sẽ còn đối Nam Bắc Triều có một ít tâm mang sợ hãi, nhưng là hiện tại, hắn không có chút nào sợ hãi, bên này chiến đấu kết thúc về sau, hắn cũng đã bắt đầu âm thầm đem thiên thánh kiếm mảnh vỡ dung hợp, chỉ cần đem thiên thánh kiếm mảnh thứ 5 mảnh vỡ dung hợp, hắn tu vi liền có thể đạt tới cấp 6 tiểu thánh, đến lúc đó lại đối phó Nam Bắc Triều, tự có đầy đủ nắm chắc, mà lại, cùng Nam Bắc Triều đối chiến. Xa xa muốn so đối phó những người này càng thêm để Giang Trần cảm thấy hứng thú. Sưu, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên, đại hoàng cẩu đi vào Giang Trần bên cạnh, nhìn con chó này mặt mày hớn hở bộ dáng, khẳng định là thu hoạch không ít, ta qua ngươi bố khỉ, toàn bộ đều bị ngươi giải quyết, thật sự là cầm thú. Đại hoàng cẩu chợt nhìn thấy tràn ngập huyết tinh chi khí chiến trường, còn có phía dưới khắp nơi tản mát thi thể, chính mình rời đi như thế một hồi, chiến đấu lại nhưng đã kết thúc. Tuy nhiên hắn dự liệu được Giang Trần có thể xử lý tất cả mọi người, nhưng thật khi thấy dạng này tràn cảnh, vẫn là không nhịn được chấn kinh a. Thế nào? Thu hoạch không ít a? Giang Trần mở miệng hỏi. Nào chỉ là thu hoạch không ít, đơn giản quá lớn, cẩu gia ta chẳng những rút ra Vương Thành bảo khố, liền Ám Dũng Thành còn có một cái khác thành trì cũng bị Cẩu gia ta càn quét, vẻn vẹn cực phẩm chân nguyên thạch tựu là 1 tỷ a, cạc cạc. Đại hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, cái này khu khu một chút thời gian, vậy mà càn quét 3 tòa thành trì bảo khố, đạt được 1 tỷ bảo tàng, cao như thế hiệu năng lực làm việc, liền Giang Trần cũng nhịn không được muốn đối tán dương đại hoàng Cẩu. Tốt, làm tốt, những tài phú này chính ngươi giữ lại, chờ sau này trở lại yêu tộc, toàn bộ lấy ra, một nửa tính ngươi, một nửa coi như ta cho yêu tộc hứa hẹn. Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng Cẩu đầu chó, Khổng Tước Vương bọn họ muốn đem đại hoàng Cẩu bồi dưỡng được đời tiếp theo yêu tộc tộc trưởng, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, yêu tộc thế lực có phần hóa, tất nhiên có người hội ngang ngược ngăn cản, đại hoàng Cẩu nếu là có thể mang về 1 tỷ tài phú, đem hội tăng lên rất nhiều, đại hoàng Cẩu tại yêu tộc địa vị, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Sau đó, Giang Trần cùng đại hoàng Cẩu đi vào Kim Mao Sư Vương cùng Cổ Mục bọn họ phụ cận. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, thật giống như nhìn thấy một cái trở về anh hùng một dạng, tại bọn họ trước mắt đứng, không hề là một người, mà chính là một cái thế chiến thần, cho dù là Kim Mao Sư Vương cùng Cổ Mục, cũng phải đối Giang Trần biểu hiện ra kính trọng chi sắc tới. Sư Vương, Cổ Mục trưởng lão, các ngươi hiện tại trở về Thánh Nguyên Đại Lục, bảo vệ tốt Tiểu Vũ cùng Nghĩa Phụ còn có Hòa Thượng, ta cùng Đại Hoàng còn có chuyện muốn làm, chờ làm xong sự tình về sau, tự lập tức trở về. Giang Trần không được muốn làm trễ nải thời gian, trực tiếp mở miệng nói ra, hiện tại hết thảy đều giải quyết, còn kém một cái Nam Bắc Triều. Hắn muốn cùng Nam Bắc Triều tiến hành trận chiến cuối cùng, Kim Mao Sư Vương bọn họ ở chỗ này chẳng những không giúp đỡ được cái gì, còn sẽ trở thành một cái phiền toái. Tốt, Đại Hoàng biết rõ đường không gian tọa độ liên thông yêu tộc không gian thông đạo, chúng ta sau khi trở về, sẽ để cho Khổng Tước Vương giúp đỡ bọn ngươi đem thông đạo cho ổn định. Các ngươi có thể trực tiếp thông qua thông đạo tiến vào yêu tộc. Kim Mao Sư Vương mở miệng nói ra, hắn làm như vậy ở vào đối Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cân nhắc, bây giờ tiêu tộc bọn họ đều đã trở về, nơi này sự tình tất nhiên giấu giếm không được, đến lúc đó tiêu tộc, hỏa tộc, đan tộc, thạch tộc, nạp lan tộc đều sẽ nổi trận lôi đình. Vì ngăn ngừa Giang Trần vừa về Thánh Nguyên Đại Lục tự lâm vào nguy cơ bên trong, Kim Mao Sư Vương nhất định phải cho bọn hắn tìm xong đường lui. Đến lúc đó coi như tiêu tộc bọn họ lại căm hận Giang Trần, cũng không dám chạy đến yêu tộc đi giết người. Ta biết, các ngươi mau mau rời đi nơi đây, Giang Trần thúc giục nói, Trần ca ca, ngươi cẩn thận một chút, Yên Trần Vũ nói, yên tâm đi, tại yêu tộc chờ ta, Giang Trần phủ Yên Trần Vũ gương mặt. Sau đó, yêu tộc cùng cổ tộc một số đông người lần lượt rời đi, hướng về không gian tọa độ phương hướng bay đi, một bên khác, Nam Bắc Triều người bên cạnh cũng đều rời đi, cho tới bây giờ. Trừ Ám Hắc bộ tộc bên ngoài, toàn bộ không gian tam giác vực cũng chỉ có Giang Trần, Đại Hoàng Cẩu, Nam Bắc Triều 3 cái ngoại nhân. Tiểu Trần Tử, cái kia hỗn đảng còn chưa đi, một mực chú ý chúng ta đây. Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Nam Bắc Triều phương hướng, hắn đoán ra ta cũng là vì tài phú mà đến, cho nên hiện tại không có ra tay với ta, chờ chúng ta đem sở hữu tài phú đều tề tụ về sau, hắn tự sẽ động thủ, đến lúc đó trực tiếp giết chết ta, đạt được sở hữu tài phú. Có thể giảm bớt chính mình phiền phức, đáng tiếc, Nam Bắc Triều rất kiêu ngạo, vô luận tới khi nào đều cảm thấy mình trưởng không hết thảy, hắn hiện tại không được ra tay với ta, tự mất đi ra tay với ta thời cơ tốt nhất, chờ hắn xuất thủ thời điểm, hết thảy đều muộn. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, theo ta thấy, ngươi trực tiếp xuất thủ đem xử lý là được, Đại Hoàng Cẩu nói ra, ta hiện tại còn không phải đối thủ của hắn, Giang Trần lắc đầu, cái gì? Ngươi bây giờ đều có thể miểu sát cửu cấp tiểu thánh, vậy mà không phải đối thủ của hắn, nói đùa cái gì, hỗn đảng này có lợi hại như vậy sao? Đại Hoàng Cẩu giật mình không thôi, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Nam Bắc Triều, tuy nhiên hắn cùng Thánh Nguyên Đại Lục Nam Bắc Triều không được là một người, nhưng tất nhiên có nhất định liên hệ, nếu như ta đoán không sai, bọn hắn thủ đoạn cũng giống như vậy, ngươi đừng quên Vĩnh Hằng Tiên Phong trong tay hắn, có thể trực tiếp trợ giúp hắn đề bạt 2 cái cấp bậc. Hắn hiện tại là thất cấp tiểu thánh, thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong cũng là cửu cấp tiểu thánh. Giang Trần nói, đối với Nam Bắc Triều cái này sinh tử đại địch, hắn cho tới bây giờ đều không có xem thường qua. Này cũng chỉ là cửu cấp tiểu thánh mà thôi. Đại Hoàng Cẩu xem thường, tuyệt đối không nên cầm đồng dạng cửu cấp tiểu thánh qua cùng Nam Bắc Triều so, hắn là tiên linh thân thế, khác biệt phàm nhân, mà lại, tại tận mắt chứng kiến ta diệt sát những cửu cấp đó tiểu thánh về sau. Nam Bắc Triều vẫn như cũ bình tĩnh như thế cùng đã tính trước, nói rõ hắn đối với thực lực mình rất là tự tin. Giang Trần nói, cái gọi là biết người biết ta tài năng chiến thắng, Giang Trần đối Nam Bắc Triều thực sự rất hiểu biết, vậy làm sao bây giờ? Đại hoàng cẩu hỏi, còn nhớ rõ ta trên đấu giá hội đạt được thiên thánh kiếm mảnh vỡ sao? Chỉ cần đem này đoạn kiếm dung hợp, ta tu vi liền có thể trực tiếp đột phá đến cấp 6 tiểu thánh, đến lúc đó Nam Bắc Triều không phải ta đối thủ, chúng ta hiện tại bắt đầu qua đào lấy những khoáng sơn đó, đang đào lấy khoáng sơn quá trình bên trong, ta liền đem đoạn kiếm hoàn toàn dung hợp. Giang Trần trên mặt che kín nụ cười, đây hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong, hắn kế hoạch, vẫn luôn là hoàn mỹ như vậy. Tốt, cứ làm như thế. Đại hoàng cẩu cười hắc hắc, một người một chó trực tiếp hóa thành hai đạo quang ảnh, tại đại hoàng cẩu chỉ dẫn xuống, hướng về Vương Thành bên ngoài khoáng sơn bay đi. Nhìn thấy sát tinh rốt cục rời đi, Vương Thành người lúc này mới buông lỏng một hơi, những cái kia bị Giang Trần rút ra ám hắc chi linh cao thủ, đều là không ngừng đắng chát, nhưng bất kể nói thế nào, ám hắc bộ tộc cuối cùng là bảo trụ. Vương Thành bên ngoài khoáng sơn, là toàn bộ không gian tam giác vực lớn nhất một tòa núi quặng, vẻn vẹn cái này một tòa núi quặng, liền có thể đào ra 1 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, tuy nhiên Vương Thành bên kia đã hoàn toàn đại loạn, nhưng bên này khoáng sơn vẫn như cũ có không ít cao thủ thủ hộ, bất quá những cao thủ này khi nhìn đến Giang Trần cùng đại hoàng cẩu về sau, lúc này không nói hai lời, co cẳng liền chạy, sợ mình chạy chậm một chút, Vương Thành chi chiến bọn họ cũng đều biết, đến bây giờ, ai dám ngăn cản tên sát tinh này. Long Nhân đối với sở hữu ám hắc bộ tộc người mà nói, liền tốt giống như minh thần, bọn họ có thể đối chính mình có thể có đào mệnh thời cơ đã rất lợi hại thỏa mãn. Ầm ầm, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, một tòa cự đại khoáng sơn còn như núi lớn bị Giang Trần từ dưới đất sinh sinh rút ra, cái này khoáng sơn cũng là vô số cực phẩm chân nguyên thạch ngưng tụ mà ra, tản mát ra chói mắt rực rỡ quang huy, tại cái này chói mắt phía dưới ánh sáng, trong phạm vi mấy chục dặm đều tràn ngập quang minh khí tức. Ha ha, phát tài. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, quên cả trời đất, Giang Trần càng là tuyệt không khách khí, trực tiếp đem trọn tòa núi quặng cho thu lại. Đi, kế tiếp, Giang Trần cũng không được trì hoãn thời gian, tại đại hoàng cẩu chỉ huy dưới trực tiếp hướng về tòa tiếp theo khoáng sơn địa điểm mà đi, ven đường bên trong, hắn liền bắt đầu dung hợp đoạn kiếm. Theo đoạn kiếm cùng thiên thánh kiếm dung hợp, Giang Trần khí hải trong không gian long văn số lượng cũng đang không ngừng gia tăng, hắn hiện tại là 69.000 đầu long văn. Chỉ cần lại ngưng tụ ra 1.000 đầu long văn số lượng đạt tới 7 vạn, liền có thể trực tiếp đột phá, tấn thăng cấp 6 tiểu thánh. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu rời đi về sau, không ít ám hắc bộ tộc người tới này cự đại thiên thanh phụ cận, không ngừng bi phẫn. Đáng chết, hắn đào đi chúng ta lớn nhất một tòa núi quặng, xem ra còn muốn tiếp tục qua đào hắn khoáng sơn. Ai? Hắn quá mạnh, chúng ta cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Chỉ hy vọng tên sát tinh này mau chóng rời đi không gian tam giác vực, hắn ở chỗ này chờ lâu một ngày, chúng ta không gian tam giác vực tự một ngày không được an bình. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta sở hữu cửu cấp tiểu thánh đều đã chết, ám vương bọn họ cũng bị cưỡng ép lấy đi ám hắc chi linh, trở thành phế nhân một dạng tồn tại. Chúng ta ám hắc bộ tộc chưa từng có tao ngộ qua như thế đã kích, đơn giản cũng là hủy diệt tính. Một cổ bi thương từ sở hữu ám hắc bộ tộc người trong lòng chảy qua. Bọn họ đối Giang Trần hận thấu xương, lại không có biện pháp nào, bọn họ thậm chí ngay cả báo thù tâm tư đều không sinh ra, chỉ khát vọng tên sát tinh này có thể sớm một chút rời đi nơi này. Lúc này, một cái kim bào thanh niên tóc vàng xuất hiện ở trên không, lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút, từ tốn nói, các ngươi ám hắc bộ tộc thù ta giúp các ngươi báo, hắn nhất định sẽ chết trong tay ta, bởi vì hắn hiện tại sở được đến tất cả mọi thứ, đều hẳn là ta. Nói xong, thanh niên hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa, xem thanh niên biến mất phương hướng, chính là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu qua phương hướng. Người kia là ai a? Ám hắc bộ tộc người tại chỗ tự sửng sốt, tam đại thế giới người đều rời đi, làm sao hiện tại lại xuất hiện một cái, xem ra giống như Giang Trần khủng bố a, nghe người này ngữ khí, tựa như là vì giết Giang Trần cướp đoạt bảo bối a, hiện tại xem ra, muốn đánh ám hắc bộ tộc tài phú, không đơn thuần là Giang Trần một người, nhưng bất kể như thế nào, nếu như có người có thể giúp bọn hắn giết Giang Trần lời nói, bọn họ nhất định là phi thường vui lòng nhìn thấy, tài phú dù sao đã mất đi, cho ai không phải cho, nhưng Giang Trần giết ám hắc bộ tộc nhiều người như vậy, nếu như thanh niên tóc vàng kia có thể giết Giang Trần, thật xem như vì ám hắc bộ tộc báo thù rửa hận. Ầm ầm, lại là kinh thiên động địa oanh minh, một tòa đại hình khoáng sơn lại một lần nữa bị đem Giang Trần cho nhổ tận gốc, tiếp xuống thời gian, tại đại hoàng cẩu chỉ huy xuống, Giang Trần liên tục đem khoáng sơn rút ra, khiến cho ám hắc bộ tộc người người oán trách, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Trước sau gần một giờ thời gian, Giang Trần cũng đã đem 33 tòa núi quặng toàn bộ cho thu lấy, đây là một khoản tài phú kết xù, cũng đủ gian trần tiếp xuống tu luyện tiêu xài. Ha ha, thật sự là kích thích a, tiểu tử, hết thảy làm bao nhiêu tài phú? Đại hoàng cẩu hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Ta thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, cái này sở hữu khoáng sơn cộng lại, hẳn là có 100 ức cực phẩm chân nguyên thạch, cái này một khoản tài phú khổng lồ, cũng đủ ta trùng kích đến tiên giới đều dùng không hết. Giang Trần con ngươi rực rỡ, cũng là vô cùng kích động cùng phấn chấn, lần này tới không gian tam giác vực, thật sự là rất ra sức, chẳng những nhận được nhiều như vậy ám hắc chi linh, còn được đến chính mình đoạn kiếm, còn hoàn toàn giải quyết sau này mình về mặt tu luyện năng lượng tiêu hao nỗi lo về sau. Riêng là đoạn kiếm, nếu như hắn không phải đi vào không gian tam giác vực, chỗ nào còn có cơ hội lấy được thiên thánh kiếm mảnh vỡ, cho đến bây giờ, thiên thánh kiếm gãy nứt mảnh vỡ đã được đến 5 mảnh, còn thừa lại sau cùng 2 mảnh, bất quá vẫn như cũ là bạc vô âm tín, không biết ở nơi nào, nương, 100 ức, đơn giản là nghịch thiên a. Đại hoàng cẩu cao hứng rất nhiều, nghĩ đến Nam Bắc Triều, mở miệng hỏi, ngươi tu vi tấn thăng chưa vậy, yên tâm đi. Ngay tại vừa rồi đã hoàn toàn dung hợp thiên thánh kiếm, ta hiện tại tu vi đã hoàn toàn tấn thăng đến cấp 6 tiểu thánh, đối phó Nam Bắc Triều dư xài, hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Trần trên mặt đều là tự tin, ngay tại vừa rồi đào lấy khoáng sơn quá trình bên trong, thiên thánh kiếm đã hoàn toàn dung hợp, để Giang Trần lần nữa ngưng tụ ra 1000 đầu long văn, khiến cho long văn số lượng đạt tới 7 vạn nhiều, vừa tăng cấp dễ hơn cấp 6 tiểu thánh. Giang Trần hiện tại tu vi mặc dù là loại kia vừa mới tấn thăng cấp 6 tiểu thánh, nhưng dù vậy, đối phó Nam Bắc Triều cũng đã đầy đủ, mà lại lấy hắn thực lực bây giờ, đại thánh phía dưới trên cơ bản không có cái gì đối thủ, trừ phi ở vào trên thiên bản những khủng bố đó nửa bước đại thánh, mới có thể cùng mình nhất chiến. Nam Bắc Triều, theo thời gian dài như vậy, cái kia hiện thân đi. Giang Trần nhìn về phía nơi xa một cái điểm sáng màu vàng óng, không mặn không nhạt nói ra, cơ hồ tại Giang Trần vừa dứt lời. Nam Bắc Triều liền xuất hiện tại Giang Trần phía trước cách đó không xa, hắn đứng chắp tay, tóc vàng tùy phong mà động, cả người đều tràn đầy cao cao tại thượng uy nghiêm, tại loại này uy nghiêm phía dưới, đem hắn phụ trợ còn như là thần linh. Không thể không nói, ngươi để cho ta rất giật mình, ngươi xáo trộn ta sở hữu kế hoạch, bất quá cái này cũng không có gì, trong mắt ta, có thể giết chết ngươi, so đối phó ám hắc bộ tộc muốn có ý tứ nhiều, ta Nam Bắc Triều từ trước đến nay ưa thích chinh phục cường giả. Ngươi có tư cách để cho ta xuất thủ, bất quá ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi sở được đến sở hữu tài phú toàn bộ cho ta, ta sẽ cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thây, ngươi phải biết, có thể trong tay ta đạt được toàn thây, là một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình. Nam Bắc Triều đối Giang Trần nói ra, hoàn toàn là một bộ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay khí khái, trong mắt hắn, chỉ cần mình nguyện ý, Giang Trần tùy thời có thể biến thành một bộ xác chết, ở trước mặt hắn. Giang Trần không có bất kỳ cái gì bàn điều kiện tư cách, ha ha, không hổ là Nam Bắc Triều, loại kia cuồng ngạo, bình thường người thế nhưng là không giả được, bất quá hôm nay chỉ sợ không tới phiên ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi, ngươi không phải đối thủ của ta, càng thêm không có ở trước mặt ta cuồng ngạo tư bản. Giang Trần cười ha ha, kẻ trước mắt này cuồng ngạo bộ dáng cùng Nam Bắc Triều không có sai biệt, đơn giản chính là một người, duy nhất khác nhau là hai người trước đó cũng không có đánh qua bất luận cái gì quan hệ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Giang Trần giết Nam Bắc Triều quyết tâm, hắn hiện tại trên cơ bản đã đoán ra Nam Bắc Triều lai lịch chân chính, vô luận là Thánh Nguyên Đại Lục vẫn là Vô Cực Đại Lục, tồn tại Nam Bắc Triều, đều không nhất định là chánh thức Nam Bắc Triều, cái gọi là tiên linh thân thế, chẳng qua là Nam Bắc Triều vì tu luyện đế hoàng bá thiên quyết một loại thủ đoạn thôi, chánh thức Nam Bắc Triều chân thân, hẳn là tại tiên giới, như là đã nhất định là số mệnh chi địch, này Giang Trần tự tuyệt khách khí với sẽ không. Giết hạ giới Nam Bắc Triều, đối Nam Bắc Triều chân thân, chỉ sợ cũng nhất định sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Tốt, xem ra ngươi so ta còn cuồng, ta Nam Bắc Triều thích nhất đánh bại dạng này người, một lát nữa, ta liền sẽ để ngươi tại ta dưới chân run rẩy, để ngươi biết, trong lời nói bất kính với ta, là như thế nào một loại trừng phạt. Nam Bắc Triều khí thế đột nhiên chấn động, cường đại kim sắc khí lãng lấy hắn làm trung tâm bắt đầu bốn phía ra, chung quanh hư không tại loại này mạnh đại trùng kích phía dưới. Trực tiếp bị hoàn toàn đảo loạn, phía dưới hắc sắc sơn phong bắt đầu sụp đổ. Hô hô, Nam Bắc Triều trực tiếp thi triển ra Vĩnh Hằng Tiên Phong, hắn toàn thân cốt cách phát ra ken két tiếng vang, thân thể của hắn bắt đầu biến càng cao hơn lớn, hắn tu vi bắt đầu kéo lên, trong nháy mắt, liền trực tiếp đột phá cấp 8 tiểu thánh, trùng kích đến cửu cấp tiểu thánh trình độ. Thấy thế, Giang Trần nói thầm một tiếng quả nhiên, cái này Nam Bắc Triều cùng Thánh Nguyên Đại Lục Nam Bắc Triều hoàn toàn cũng là giống như đúc. Liên thủ đoạn đều hoàn toàn nhất trí, Dạng này hắn càng thêm kiên định chính mình đối Nam Bắc Triều thân phận chân thật suy đoán. Bố khỉ, gia hỏa này đơn giản cũng là cái kia Nam Bắc Triều trọng sinh a, thật sự là ngày chó, phi phi, thật sự là ngày tiên nhân, bất quá tiểu tử này cũng nhất định là bi kịch, gặp gỡ tiểu Trần Tử tên biến thái này, kết cục chỉ có một cái. Nhìn thấy Nam Bắc Triều quả nhiên thi triển ra vĩnh hằng tiên phong, đại hoàng cẩu máu tươi phun ra một thanh cẩu huyết đến, gia hỏa này cùng Nam Bắc Triều đã không đơn thuần là tương tự đơn giản như vậy. Cái này hoàn toàn tựu là cùng một người a, giữa hai bên bây giờ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Giang Trần, ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời cơ, ngươi hẳn là có thể với nhìn ra, lấy ngươi bản sự, trong tay ta tuyệt đối sống không qua ba chiêu, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chủ động đem tài phú giao ra, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây, không phải vậy lời nói, ta sẽ đem thân thể ngươi trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, cưỡng ép tước đoạt trên người ngươi sở hữu tài phú. Nương theo lấy Nam Bắc Triều khí thế không ngừng tăng lên, thanh âm hắn cũng hạo lớn, toàn thân tràn ngập nồng đậm đế hoàng khí tức, để cho người ta gặp nhịn không được sinh ra triều bái chi tâm. Thật sao? Hy vọng một hồi ngươi còn có thể nói ra lời như vậy. Giang Trần cười lạnh, chợt cũng đem chính mình khí thế phóng xuất ra, cấp 6 tiểu thánh khí thế phối hợp long biến chi thân, này khí thế cường đại trực tiếp biến thành một đầu huyết long, từ Giang Trần đỉnh đầu xông ra, đem thương khung đều chấn động rung rẩy lên. Thấy thế, Nam Bắc Triều sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn rõ ràng cảm nhận được, Giang Trần hiện tại phóng xuất ra khí thế, so trước đó đối chiến những cửu cấp đó tiểu thánh thời điểm mạnh rất nhiều, loại kia cường đại, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể mơ hồ cảm giác được một tia áp lực, mà lại là tại chính mình lợi dụng vĩnh hằng tiên phong tăng cao tu vi về sau, ngươi lại tấn cấp, Nam Bắc Triều trong ngôn ngữ mang theo giật mình, Giang Trần cái này đột nhiên biến hóa chỉ có thể nói rõ một điểm. Cái kia chính là Giang Trần lần nữa tấn thăng, mà lại là tại thu lấy khoáng sơn đoạn thời gian này tấn thăng, ngắn ngủi như vậy thời gian từ cấp 5 tiểu thánh tấn thăng đến cấp 6 tiểu thánh, kinh khủng như vậy tấn cấp tốc độ, liền xem như Nam Bắc Triều, cũng không có cách nào không khiếp sợ. Hết chương 860, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.